Chương 4540, tập hợp. Hữu kinh vô hiểm, Tần Phượng Minh Ly khai ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực. Đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn phía xa khủng bố vòi rồng quét sạch không ngừng, đạo đạo khe hở trên không trung phiêu đáng, Tần Phượng Minh tâm tình tốt đến cực điểm. Ngân quang máu trứng ma bức cũng đã có thể cho huyền linh thậm chí đại thừa tồn tại đều chịu vui mừng. Mà dung hợp khổng tước đại minh vương tinh huyết ngân quang máu trứng ma bức, cực kỳ chân quý cấp độ, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám nói, chắc hẳn liền là một vị tiên nhân tồn tại nhìn thấy, cũng sẽ sinh ra tham lam chi ý đấy. Về phần ma nghị nói, không hắn tinh huyết ân cần săn sóc không thể ấp trứng sự tình, Tần Phượng Minh rồi lại cũng không có lo lắng quá mức, tuy rằng Sơn Tiêu không rõ ràng nói dùng loại phương pháp nào có thể phá hủy cái kia trứng ma bức, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, tu tiên giới thật lớn như thế, chưa hẳn liền tìm không được một loại thủ đoạn thành công. Tần Phượng Minh cùng ma nghị phân biệt thì, cũng không có bạc đãi ma nghị, hắn đem một viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan đưa cho ma nghị. Cũng không Tần Phượng Minh thần đan nhiều, có thể tùy ý tống xuất. Là vì ma nghị không phải là đơn giản tồn tại, ma nghị là như thế nào dung nhập ngân quang huyết ma bức thân thể đấy, Tần Phượng Minh không cần truy cứu. Chỉ là ma nghị bản thân, cũng không phải là bình thường tồn tại. Bản thân thực lực, coi như là không cần mặt khác ngân quang huyết ma bức tương trợ, chỉ sợ cũng một cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Nếu như kia có thể nuôi dưỡng được ba gã thân có khổng tước đại minh vương tinh huyết phân thân, cái kia thực lực của hắn, không thể nghi ngờ sẽ càng tăng vọt một bước. Lại không luận ma nghị lúc này cảnh giới như thế nào, chính là hắn trong trí nhớ những kinh nghiệm kia cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, coi như là đại thừa bình cảnh, cũng thế tất yếu so với tu sĩ khác càng có thể có tỷ lệ thông qua. Mà một viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, đúng là ma nghị tiến giai đại thừa làm cho vô cùng nghĩ có được. Tại Tần Phượng Minh nhìn, hắn cử động lần này bất quá là dệt hoa trên gấm, thế nhưng là ma nghị chưa hẳn cho rằng như thế. Bởi vì coi như là đại thừa phân thân, không vài vạn năm, cũng không có vài tên đại thừa phân thân có thể thuận lợi tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Cái này đủ để nói rõ tu sĩ tiến giai đại thừa là như thế nào gian nguy khó khăn. Một viên đối với tiến giai đại thừa có hiệu quả nghịch thiên đan dược, đối với biết được đan này thần hiệu ma nghị mà nói, trong lòng tự nhiên là vui mừng cực kỳ. Đối với tổn thất một quả tiêu phí vô số tâm huyết mà đến trứng ma bức, trong lòng tự nhiên có thể đạt được lớn lao đền bù tổn thất cảm giác. Có tầng này giao tình tại, đối với ma nghị mà nói, coi như là oán khí lớn tiêu tan. Về sau thật muốn đụng với, chỉ cần song phương tu vi thực lực không kém nhiều, nghĩ đến là không người sẽ vén lên tranh đấu. Về phần phải xuất thủ đem sở hữu ngân quang huyết ma bức giết chết, cướp đoạt tất cả trứng ma bức, Tần Phượng Minh thật đúng là không có loại này ý tưởng. Một là hắn bây giờ không có nắm chắc tại đây ác liệt trong hoàn cảnh lực áp nhiều như vậy ngân quang huyết ma bức. Hai là hắn bây giờ không có cần phải, hắn giờ phút này trên người linh thú linh trùng đã đủ nhiều, không cần phải nhiều hơn nữa nhận chủ mặt khác linh thú. Hơn nữa bồi dưỡng linh thú. Đây chính là cực kỳ làm tiêu hao bảo vật tinh lực cùng thời gian, hắn giờ phút này nhưng không có hứng thú gì lại từ nhỏ bồi dưỡng cái gì linh thú. Đương nhiên, nếu quả như thật là huyết mạch vô cùng tinh khiết Huyền Phượng Thiên Long hoặc là Kỳ Lân Huyền Vũ tồn tại thú con, hắn hẳn là sẽ để cho kia nhận chủ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Lúc này tính toán thời gian, khoảng cách lúc trước cùng Lâm Đào mọi người ước định kỳ, còn có thời gian không ngắn. Để cho hắn có đầy đủ thời gian không cần phải gấp chạy đi. Nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh trong thần thức, rốt cuộc gặp được một mảnh băng tinh bao trùm quảng đại thủy vực chi địa. Cái này một mảnh cực kỳ quảng đại băng tinh chi địa, tuy rằng như trước có khủng bố vòi rồng gào thét mà qua, thế nhưng là băng tinh bao trùm quảng đại khu vực lù lù bất động, cũng không thụ cái kia băng hàn vòi rồng ảnh hưởng. Nhìn ngọc giản trong tay bên trong đánh dấu vị trí, Tần Phượng Minh phân biệt một phen về sau, vững tin khoảng cách tại cái vị trí kia chỉ cần 2 ngày là được đến. Hơi là suy nghĩ sau đó, hắn cũng không trực tiếp tiến đến, mà là như vậy hướng về một nơi bay đi. Hắn cũng không tính sẽ đi ngay bây giờ thấy mấy vị kia huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng. Nếu như người không đến đông đủ, hắn thế tất yếu đối mặt những người kia đợi chờ thật lâu, tại vài tên đại năng không coi vào đâu, tự nhiên sẽ không được tự nhiên. Khoảng cách ước định ngày còn có 3-4 ngày thì, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi tuyển nhãn pháp bảo, thân hình lóe lên, như vậy hướng về hồ băng ở chỗ sâu trong bay đi. Tần tiểu hữu bình yên vô sự, cái này thật sự là quá tốt, mời tiểu hữu tiến vào pháp trận một tự. Tại Tần Phượng Minh vẫn còn trong phi độn bốn phía tìm tòi thì, đột nhiên xa xa một hòn đảo nhỏ trên ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, nhất đạo truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Không dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, liền đến tiểu đảo phụ cận. Để cho các vị tiền bối chờ lâu, không khéo vãn bối đụng phải hai cái ngân quang huyết ma bức, thật vất vả đem thoát khỏi, vì vậy đã tới chậm. Ồ, Úc tiền bối chẳng lẽ còn chưa có trở về trở lại sao? Bắt đầu vừa tiến vào đến trong cấm chế, Tần Phượng Minh liền hướng bốn gã đang ngồi ngay ngắn tu sĩ khom người thi lễ nói. Thái độ cực kỳ khách khí đoan chính, bất quá hắn nhìn quét qua một phen, cũng không nhìn thấy cùng hắn đánh của Úc Trường Thiên, trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng. Giờ phút này khoảng cách 3 tháng kỳ còn có 3 ngày, Úc đạo hữu đến lúc đó tự nhiên sẽ tới. Ngươi cũng không cần cao hứng cái gì. Lật Dương chân nhân nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh nhìn Lật Dương chân nhân liếc, cũng không mở miệng cái gì. Tần đạo hữu có thể từ hai cái ngân quang huyết ma bức truy độn trong chạy trốn, cũng là thật sự là bất phàm rồi. Những cái kia ma bức tại đây ác liệt trong hoàn cảnh cực kỳ thích ứng, chính là chúng ta đụng phải một ít thông thần chi cảnh tồn tại, thông thường cũng phải cần rời xa đấy. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh liếc, biểu lộ nghiêm túc, trong miệng lời nói đã có hai phần vẻ kinh ngạc. Tần Phượng Minh lúc này đã biết được, cái kia mảnh ngân quang huyết ma bức chi địa, cũng không phải là chỉ có hắn đụng phải ma nghị làm cho lãnh đạo cái kia mười mấy con ma bức, ngoài ra còn có đại lượng ngân quang huyết ma bức tồn tại. Mà ma nghị lãnh đạo những cái kia, bất quá là chuyên môn hộ vệ cái kia chỗ ma bức huyệt động đấy. Không biết vì sao ra ngoài trong chốc lát, vừa lúc bị Tần Phượng Minh đụng phải, đồng tiến vào trộm ra biến dị chứng ma bức. Cái kia mảnh khắp cực lớn khu vực, đến cùng có bao nhiêu ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh cũng không có hỏi, bất quá nghĩ đến cũng đúng không ít. Nhìn cái kia trong huyệt động mấy trăm số lượng chứng ma bức, liền đủ biết hiểu cái loại này quần cư ngân quang huyết ma bức, tạo huyết công có thể cũng là cực kỳ bất phàm đấy. Chứng kiến nữ tu trong mắt dần hiện ra ánh mắt, Tần Phượng Minh có thể đoán được, bốn người bọn họ lúc này đây khả năng cũng đụng phải một ít ngân quang huyết ma bức. Bất quá giống như cũng không có phí quá đại lực khí, liền giết chết hoặc là thoát khỏi. Vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không làm nhiều giải thích, mà là tìm một chỗ phương vị, như vậy bàn ngồi xuống. Ba ngày về sau, Úc Trường Thiên cũng không xuất hiện. Nhìn Úc đạo hữu lúc này đây thật sự gặp phải phiền toái. Lâm Đào trước mặt sắc mặt ngưng trọng, thu hồi pháp trận, nhìn bốn người liếc, trong miệng hơi có vẻ trầm thấp mở miệng nói. Lúc này đã đến lúc trước ước định kỳ, lấy một danh tự huyền linh đại năng khả năng, tự nhiên sẽ không nhớ lầm tụ hợp chỗ, cũng sẽ không tại vô sự dưới tình hình vượt qua ước định kỳ. Tuy rằng một khu vực như vậy khả năng có 20-30 đầu huyền linh ma bức, thế nhưng là mỗi một lần ra ngoài, cũng chỉ là không nhiều lắm một hai con dẫn đội. Lấy Úc đạo hữu khả năng, trừ phi là gặp ít ỏi đầu huyền linh cảnh giới ngân quang huyết ma bức bầy, nếu không tuyệt đối sẽ không có tính mạng hiểm đấy. Nữ tu biểu lộ đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Úc đạo hữu vận khí như thế kém, lại gặp được đại lượng ma bức bầy. Lật một cho rằng, đợi lát nữa đợi Úc đạo hữu 5 ngày, cái kia nhất pháp bàn, vẫn còn Úc đạo hữu tay. Lật Dương chân nhân sắc mặt âm trầm, miệng lạnh lùng nói. Ồ, hẳn là Úc đạo hữu đã đến. Ngay tại Lật Dương chân nhân mở miệng nói thì, đột nhiên biểu lộ bình tĩnh họ Trương lão giả quay đầu, nhìn hướng về phía một chỗ phương hướng, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng lạnh nhạt nói ra. Một đạo độn quang, theo Trương Thế Hà lời nói, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4541, chỗ hung hiểm thượng. Để cho các vị đạo hữu chờ lâu, Úc mỗ hoàn hảo không quá sai hẹn đi. Độn quang thu lại, Úc Trường Thiên thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia ánh mắt âm lệ, đầu tiên nhìn về phía chính là chậm rãi đứng người lên hình Tần Phượng Minh. Đưa tầm mắt nhìn qua, giống như hai thanh vô hình lợi kiếm đâm thẳng Tần Phượng Minh, rất có muốn đem Tần Phượng Minh phanh thây xé xác thông thường. Tần Phượng Minh tới đối mặt, thần sắc trên mặt bình tĩnh, tại một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng tập trung nhìn xuống, chưa từng hiển lộ ra dù là một tia bối rối cùng bất an. Trong mắt ánh mắt bình thản, hướng rất nhỏ cười ý bảo. Úc đạo hữu bình yên trở về, coi như là hữu kinh vô hiểm rồi. Đạo hữu nhưng cần nghỉ ngơi một phen sao? Lâm Đào hơi hơi gật gật đầu, trước mọi người mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh cùng Úc Trường Thiên giữa hai người đụng chạm, Lâm Đào cũng là im lặng. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vì sao dám can đảm ở cái này hỗn loạn chi địa cùng một tên huyền linh hậu kỳ đại năng trở mặt, nhưng trải qua lúc trước sự tình, Lâm Đào trong lòng cũng đã minh bạch, trước mặt người này thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhập lại không phải có thể tùy ý đắn đo người. Coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng là không thể. Không cần, Úc mỗ đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại chúng ta liền có thể khởi hành. Úc Trường Thiên trong mắt lệ mang thu liếm, nhìn bốn người khác liếc, trong miệng bình tĩnh nói ra. Rất tốt, chúng ta cái này sẽ lên đường. Đông đảo người không nói gì, nhao nhao thân hình lắc lư, như vậy hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Theo mọi người xâm nhập hỗn loạn chiến trường, vòi rồng cùng khe hở xuất hiện tỷ lệ cũng là càng ngày càng nhiều lần. Đến nơi này, sáu người tự nhiên sẽ hiểu nguy hiểm, vì vậy tốc độ so với thời điểm trước càng là giảm bớt. Hai tháng sau, một mảnh rất là quỷ dị dãy núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này ngọn núi như là đao tước, từng đạo thâm sâu cái rãnh tại đại địa bên trên hiện ra, tựa hồ nơi đây đã từng là trải qua cực kỳ tàn khốc đại chiến. Tần Phượng Minh phóng nhãn nhìn lại, sắc mặt không khỏi đột nhiên kinh biến. Chỉ thấy đập vào mắt bên trong dãy núi, từng đạo lớn nhỏ không đều đen kịt khe hở, giống như đạo đạo dương miệng khổng lồ, lơ lửng tại dãy núi ở trong tựa hồ tại đợi con mồi mà thí thông thường. Thế đéo nào nơi này nhiều như vậy vết nứt không gian tồn tại. Tần Phượng Minh hơi biến sắc mặt tới, trong miệng lên tiếng kinh hô. Nơi đây hẳn là lúc trước một chỗ ít ỏi đại thừa tồn tại tham dự tranh đấu chi địa, nhìn cái này nhiều như vậy vết nứt không gian, chân có thể nhìn ra lúc trước tham gia đại thừa tu sĩ số lượng kinh người, và lại thực lực kinh khủng. Dừng thân hình Lâm Đào đồng dạng sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, không nhìn Tần Phượng Minh, mà là mở miệng giải thích. Nghe nói Lâm Đào nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc. Nơi đây vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy đạo khe hở, hắn so với giờ khắc này đương chàng là bất luận cái gì mọi người rõ ràng. Trải qua cùng Ma Nghị một phen nói chuyện với nhau, hắn đã đối với cái này hỗn loạn chiến trường hiểu rõ so với Lâm Đào đông đảo nhiều người rất nhiều. Bất quá hắn biết sự tình, chắc là sẽ không nói đấy. Nơi này vết nứt không gian rất nhiều, giống như vòi rồng so với các chỗ khác muốn thiếu rất nhiều, và lại nơi này khe hở giống như không có bao nhiêu cái loại này có thể tùy ý du di khe hở. Tần Phượng Minh con mắt tinh mang lập lòe, nói ra tự xem đến hết thảy. Tiểu Hữu nói không sai, nơi đây tuy rằng khe hở rất nhiều, thế nhưng là dao động khe hở rất ít, và lại bởi vì nơi này khe hở quá nhiều lúc trước, vì vậy lốm đốm hỗn tạp năng lượng vòi rồng cũng không phải là rất nhiều. Đối với chúng ta mà nói, nơi đây so với các chỗ khác còn muốn an toàn một ít. Lâm Đào tiếp lời, nói lần nữa, nhìn lên trước mặt đạo đạo khe hở lơ lửng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, một tia hiểu ra đột nhiên tuôn ra hiện ra. Hiện tại chúng ta tiến vào phiến khu vực này, bất quá nơi đây chính là rất nhiều huyền linh tu sĩ thường xuyên đến, tìm kiếm quý trọng bảo vật chỗ, nếu như đụng phải, còn chưa phải muốn cùng xung đột tốt. Chúng ta mục đích không phải là những cái kia bảo vật. Trương Thế Hà thay đổi lúc trước hiền hòa không nói gì, lúc này thần tình ngưng trọng, nhìn mọi người liếc, trong miệng trầm thấp nói ra. Hắn lời nói ra, hai mắt đột nhiên tinh mang kích chợt hiện mà ra, giống như hai đạo lệ chợt hiện nhìn quét. Đồng thời kia toàn thân có một cỗ khí thế đột nhiên mà hiện, trong nháy mắt quét sạch tại chỗ. Ánh mắt tới người, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên run lên, đợi đến vẻ này cưỡng bức khí tức tới người, hắn càng là một cỗ hơi thở lạnh như băng nháy mắt hiện lên phía sau lưng. Trương Thế Hà cỗ khí thế này, so với thân là đại thừa phân thân Lật Dương chân nhân cái loại này bẩm sinh tỷ nghĩa thiên hạ khí thế, còn giống như có càng quá mức vài phần. Làm cho người ta thấy, liền không khỏi chịu run sợ. Liền ngay tại đây bốn gã huyền linh tu sĩ, trong ánh mắt đều đã có nháy mắt khác thường thoáng hiện. Đột nhiên cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh tựa hồ có chút minh bạch, nhìn như trên đường đi cũng không nhiều nói Trương Thế Hà, hẳn là vài tên huyền linh tu sĩ đích thực chính người đầu lĩnh. Đông đảo người không nói gì, nhưng đều gật đầu xác nhận. Trương Thế Hà đi đầu phi hành, theo sát phía sau là Lật Dương chân nhân cùng Thu Thiên Thư. Tần Phượng Minh cùng Úc Trường Thiên rơi xuống tại hai người sau lưng, mà cản phía sau đấy, nhưng là Lâm Đào. Tần Phượng Minh đối với bên cạnh Úc Trường Thiên, cũng không quá mức để trong lòng. Hắn biết được, nếu như đã đến chỗ này, Úc Trường Thiên coi như là trong lòng đối với hắn oán hận, cũng chắc là sẽ không có bài trừ cấm chế trước đối với hắn xuất thủ. Bài trừ cái kia một cấm chế, có thể so sánh giết chết hắn một danh tự thông thần tu sĩ trọng yếu hơn. Trương Thế Hà nói cũng không sai lầm, mọi người vẻn vẹn tiến vào mấy trăm dặm rất xa, liền đụng phải một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ tự một cái thân núi trong cái khe bắn ra. Bắt đầu vừa thấy được mọi người, kia sắc mặt đột nhiên mà biến, thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào đến đó hở ra khe hở ở trong. Ồ, người nọ sau lưng một cặp hư ảo màng cánh, hình như là vĩnh dạ giới vực người. Nhìn thấy tên tu sĩ kia lóe lên liền biến mất, phi độn bên trong Thu Thiên Thư khẽ di một tiếng, trong miệng nói ra. Vĩnh dạ giới vực, đúng là ma bức thượng nhân xuất thân giới vực. Cũng là cùng cái này hỗn loạn chiến trường tương thông một cái giới vực. Ở chỗ này đụng phải vĩnh dạ giới vực tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không bất ngờ nào. Vĩnh dạ giới vực tu sĩ ở chỗ này tìm tòi vài loại tài liệu chân quý kia, so với ta đều thích hợp hơn cũng dễ dàng hơn. Nơi đây xuất hiện vĩnh dạ giới vực tu sĩ quá là bình thường. Đường xá bên trên đụng phải đám kia ngân quang huyết ma bức, vốn là vĩnh dạ giới vực tu sĩ còn sót lại tại hỗn loạn bên trong chiến trường đấy. Lật Dương chân nhân biểu lộ bình tĩnh, mở miệng giải thích. Nghe được hai vị đại năng đối đáp, Tần Phượng Minh nhướng mày, rất rõ ràng Lật Dương chân nhân cũng là một gã người tâm tư kín đáo. Một lần hành động liền đoán được Ma Nghị cùng đám kia ma bức lai lịch. Thân hình phi độn, tốc độ có thể nói vô cùng chậm chạp, hơn 10 ngày lâu, cũng không quá đáng phi hành mấy vạn dặm khoảng cách. Đường xá bên trong cũng là đụng phải vài tên huyền linh tu sĩ. Bất quá mọi người ai cũng không tiến lên, phía trước chi địa hung hiểm, mấy vị đạo hữu khoảng cách không nên quá xa. Nếu như trong chăn loạn lưu cuốn đi, hoặc là đụng phải tu sĩ khác đánh lén, vậy thật liền cực kỳ khó giải quyết. Thân hình trì trệ, Trương Thế Hà lời đầu tiên dừng thân xuống dưới, ngón tay phía trước chi địa, trong miệng nói ra. Hắn lời ấy, tự nhiên chủ yếu là đối với Tần Phượng Minh nói đấy. Bởi vì bốn người khác đều không hẹn mà cùng tụ họp một ít. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem phía trước chi địa, hắn có thể nhìn ra một tầng rất là quái dị năng lượng chấn động. Cái kia chấn động không phải là cấm chế. Giống như chẳng qua là một mảnh tán loạn lốm đốm hỗn tạp đoàn năng lượng tồn tại, năng lượng bắt đầu khởi động cuồn cuộn, nhưng cũng không khuếch tán. Chẳng qua là vậy không đoạn cổ đãng đoàn năng lượng quá mức cực lớn, không biên giới mà thôi. Tần Tiểu Hữu, phía trước chi địa rất là hung hiểm, bên trong năng lượng lốm đốm hỗn tạp khủng bố, cần Tiểu Hữu sau khi tiến vào mạnh mẽ kích phát thân thể lực lượng, ổn định thân hình, không thể rời xa chúng ta, nếu không hơi không cẩn thận, tiếp theo bị loạn lưu cuốn đi, lại muốn trở về chúng ta bên cạnh, liền vô cùng khó khăn. Đồng thời cùng bọn ta cùng một chỗ, còn có thể uy hiếp những cái kia ở bên trong tìm kiếm bảo vật tu sĩ khác, làm cho không dám bạo khởi đánh lén. Bờ môi khẽ nhúc nhích, lúc này đây Lâm Đào cũng không mở miệng, mà là truyền âm cho Tần Phượng Minh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4542, chỗ hung hiểm hạ. Hỗn loạn chiến trường hung hiểm, Tần Phượng Minh sớm đã lĩnh giáo. Không nói đến những cái kia vết nứt không gian, chính là kia từng đạo năng lượng vòi rồng quét sạch, nếu như rơi vào trong đó, thật là hung hiểm dị thường. Nhìn phía trước chỗ, chứ có chút năng lượng bất ổn, cũng không nhìn ra có cái gì quá mức khác thường. Nhưng khi nhìn trước mặt năm tên huyền linh đại năng, so với lúc trước thông qua ngân quang huyết ma bức phạm vi hoạt động chi địa thì khẩn trương, cũng là không bằng. Nhưng nghe nói Lâm Đào truyền âm, giống như trước mặt chỗ tuy rằng hung hiểm, tuy nhiên lại có quý trọng chi vật tồn tại, sẽ dẫn động không ít huyền linh lớn có thể đi vào trong đó tìm kiếm. Nhớ tới hỗn loạn chiến trường xuất phẩm những cái kia ẩn chứa khủng bố sắc bén hơi thở tài liệu, Tần Phượng Minh cũng tự giật mình. Mọi người thân hình lóe lên, trực thư kép liền chui vào đến đó đoàn vô biên kỳ dị năng lượng bắt đầu khởi động bên trong. Bắt đầu vừa thư kến vào trong đó, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác toàn thân bị một đoàn sương mù khí tức xấu ngo phủ, một cổ kinh khủng lôi kéo đè ép lực lượng bỗng nhiên tới người, toàn thân cốt cách cũng không khỏi phát ra một hồi xoẹt xoẹt đùng nhẹ vang lên. Một cỗ to lớn sức mạnh to lớn tới người, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh thân hình kéo tản ra bóp nát. Đồng thời một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân năng lượng chịu nước cuồn cuộn kỳ dị khí tức bỗng nhiên tới người, tựa hồ muốn toàn thân hắn pháp lực trực thứ kép cuốn xuất thể bên ngoài thông thường. Sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể pháp quyết gấp động, vẻ này thu nạp trong cơ thể hắn kỳ dị khí tức mới cuối cùng bị hắn chống cự. Theo trong cơ thể pháp lực bị ổn định, vẻ này kỳ dị lực đạo lôi kéo đè ép, cũng bị Tần Phượng Minh cường hãn thân thể lực lượng sinh sôi chống cự. Khủng bố lốm đốm hỗn tạp năng lượng giống như đoàn không ngừng chuyển động cuồn cuộn triều tịch, đánh vào trên thân thể, đè ép vuốt ve bên trong, lại cố hết sức muốn kia thân hình dịch chuyển đi xa. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu như không thể mạnh mẽ ổn định thân hình hắn, thế tất sẽ theo vẻ này lôi kéo lực lượng cấp tốc mà đi, không biết tung tích. Khó trách Lâm Đào lúc trước sẽ truyền âm nhắc nhở, nơi này năng lượng khí tức, quả thật còn có thật lớn hung hiểm. Lâm Đào nhìn liếc Tần Phượng Minh, gặp hắn trong nháy mắt liền ổn định ra rồi thân hình, trong mắt dần hiện ra một chút khen ngợi cùng khác thường chi ý. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tinh thuần, mới có thể cùng huyền linh sơ kỳ tu sĩ cùng so sánh, tăng thêm kia cường đại luyện thể thân thể tồn tại. Lâm Đào cho rằng kia bằng vào bản thân lực lượng liền đủ thừa nhận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình chỉ lay động mấy cái, liền lại lần nữa ổn định, Úc Trường Thiên lạnh lộng trong ánh mắt, càng là có một đám hàn mang hiện lên. Rõ ràng đối với Tần Phượng Minh biểu hiện, hắn cũng hơi là giật mình. Tần Phượng Minh phải không biết, chỗ này, hắn hữu huyền linh trở xuống tu sĩ đã đến qua. Vô số năm qua, Tần Phượng Minh coi như là không phải là người thứ nhất thông thần tu sĩ thư kiến vào, cũng tuyệt đối là cực kỳ số ít trong mấy người một cái. Coi như là huyền linh tu sĩ, lúc này loại tình trạng bên trong, cũng thế tất sẽ toàn lực vận chuyển pháp quyết, ổn định bản thân mới có thể chống cự xuống cuồng bạo năng lượng cuốn lên. Thông thần tu sĩ, coi như là luyện thể người, tại khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, cũng khó nói có thể chống cự quỷ dị kia và lại cuồng bạo năng lượng ăn mòn. Bởi vì nơi này cũng không phải thân thể lực lượng cường hãn, liền có thể thừa nhận xuống quỷ dị cuồng bạo năng lượng cuốn lên, kia cần tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng tinh thuần, cũng có thể chống cự cuốn lên năng lượng bên trong đặc thù khí tức ăn mòn mới có thể. Có thể nói, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực tinh thuần, cũng là khó có thể đạt tới yêu cầu. Mà Tần Phượng Minh lúc trước biểu hiện, đã để cho mọi người kiến thức kia pháp lực tinh thuần vượt xa cùng giai tu sĩ. Giờ phút này có thể thừa nhận thụ xuống, tuy rằng như trước có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tự thoải mái. Đi, Trương Thế Hà khẽ quát một tiếng, thân hình trực thứ kép liền hướng về phía trước sương mù ở chỗ sâu trong chậm rãi sáu nghi đi. Tần Phượng Minh chăm chú đi theo tại Lâm Đào bên cạnh, không dám có một thứ ca rời xa cùng buông lỏng. Khó trách vài tên huyền linh đại năng cũng là trước mặt sắc mặt ngưng trọng, tại chỗ này, thần thức tuy rằng có thể thả ra, thế nhưng là chỉ có thể dò xét ra tầm hơn 10 trượng xa. Nếu quả như thật bị cuồng bạo năng lượng cuốn đi, cái kia muốn lại tụ họp khép lại cùng một chỗ, thật sự vô cùng khó khăn. Theo xâm nhập, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, vách đá cứng rắn hoặc là đất đá bên trên, có dùng pháp bảo thiết cắt dấu vết tồn tại. Hỗn loạn chiến trường rất là kỳ dị. Những cái kia vòi rồng cực kỳ thiết cắt lực lượng không giả, thế nhưng là kia tại mặt đất hoặc là ngọn núi mặt ngoài, cũng không có cỡ nào uy lực to lớn tồn tại, kia khủng bố chẳng qua là tồn tại vòi rồng ở chỗ sâu trong. Nếu như tu sĩ tại mặt đất vội vàng, cái kia so với trên không trung phi độn, muốn nhỏ hơn tỷ lệ bị vòi rồng cuốn vào trong đó. Vì vậy nơi đây thấy từng đạo dấu vết, rõ ràng không phải là vòi rồng thiết cắt mà ra đấy, hẳn là tu sĩ vận chuyển pháp bảo tự hành trảm kích mà ra đấy. Thần thức cường lực thả ra, dò xét hướng mặt đất ở chỗ sâu trong. Một lát sau, Tần Phượng Minh con mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, hắn lại đang một chỗ sâu đậm đất đá trong khe hở, gặp được một khối tỏa ra nhàn nhạt thanh ánh sáng âm u chóng mặt tài liệu luyện khí. Đó là Trảm La Tinh, nơi đây thậm chí có Trảm La Tinh. Tần Phượng Minh trong lòng một tiếng thét kinh hãi chợt nổi lên, thiếu chút nữa có lên tiếng kinh hô. Trảm La Tinh chính là hắn luyện chế tiên ma giáp tài liệu, lúc trước hắn làm mỉa mai tốn hồi lâu, để cho rất nhiều tu sĩ tương trợ, lúc này mới đã nhận được một khối. Lúc này nhìn thấy khối kia, rõ ràng so với hắn đã dùng qua khối kia lớn hơn. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, khối này Trảm La Tinh bên trên làm cho hiển lộ ra năng lượng bên trong, cái loại này cực kỳ hơi thở sắc bén, mình thể hiện so với hắn lúc trước khối kia cường đại không biết sáu ngo nhiêu. Như lúc trước dùng giờ phút này Trảm La Tinh luyện chế tiên ma giáp, cái kia tiên ma giáp uy lực, không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn gia tăng. Khó trách nơi đây sẽ có đại lượng huyền linh tồn tại mạo hiểm thư kiến vào trong đó, lúc đầu tới nơi này tài liệu, thật sự vô cùng bất phàm. Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng, hắn cũng không dám nói cái gì dừng thân hình đến đợi chờ hắn nói như vậy, thân hình chăm chú đi theo năm tên huyền linh đại năng mà đi. Khủng bố lốm đốm hỗn tạp năng lượng bắt đầu khởi động, nồng đặc sương mù che lấp, để cho nơi này lộ ra quỷ dị khủng bố. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, thực sự không phải là nơi đây năng lượng quét sạch kinh khủng bực nào, mà là nơi đây vậy mà không có một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Bọn hắn tại sương mù bên trong đi thư kép mấy ngàn dặm xa, thế nhưng là bên ngoài có thể dùng rậm rạp chằng chịt để hình dung vết nứt không gian, nơi đây vậy mà nhất đạo cũng không có đụng phải. Nhìn tới nơi này lúng đúng hỗn tạp bắt đầu khởi động không ngớt tràn đầy năng lượng, là những cái kia khe hở không hiện ra nguyên nhân chủ yếu rồi. Tần Phượng Minh đi theo ở sau lưng mọi người, trong lòng cũng là suy nghĩ không ngớt. Một đường thư kiến lên, bọn hắn cũng không có đụng phải tu sĩ đánh lén. Theo thời gian lui về phía sau, phía trước mà huống càng phát hiểm trở rồi. Từng đạo giống như động nước xiết cọ rửa mà thành khe rãnh xuất hiện ở màu nâu đỏ cứng rắn trên mặt đất. Nơi đây mặt đất thao thấp phập phồng, khe rãnh giao thoa, không trung quét sạch khủng bố năng lượng khí tức so với lúc trước chi địa rõ ràng phải mạnh mẽ gấp bội. Chính là năm tên huyền linh đại năng, thân hình cũng đã trên không trung không được lắc lư. Tần Phượng Minh sắc mặt hiền lộ kiên nhẫn chi sắc cường lực vận chuyển pháp lực, chịu đựng lấy không trung từng cỗ một năng lượng kinh khủng quét sạch, không dám có dù là một chút phân tâm. Đối với năm tên huyền linh đại năng có thể tìm được một nơi như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là phi thường tò mò. Nếu như không phải là có thiết trí ở dưới đặc thù đánh dấu, Tần Phượng Minh vững thức, hắn coi như là tới nơi này nữa, vẻn vẹn là chính bản thân hắn, cũng là không thể nào lại tìm được đấy. Tốt rồi, Xê Hồng ta tới mục đích rồi. Dưới đây Xê Hồng ta liền vào xuống dưới đất bên trong động đạo. Một tiếng truyền âm thư kến vào Tần Phượng Minh trong tai, để cho hắn thần tình chịu chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4543, đầu nguồn kênh rạch. Trước mặt là một mảnh nhìn như cùng lúc trước hình dạng mặt đất không có bất kỳ khác nhau chỗ khe rãnh, cao cao bờ ruộng bị đạo dạo khe rãnh cọ rửa vô tình phân cách, trên mặt đất chọc lóc trước mặt không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại. Thần thức phát ra, tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, trừ khủng bố kích động năng lượng ngoài, bây giờ không có bất luận cái gì để cho Tần Phượng Minh cảm giác nhận ra địa phương đánh dấu. Thấy mấy người khác biểu lộ bình tĩnh, không hiện chút nào khác thường, điều này nói rõ Lâm Đào nói cũng không độ lệch. Trước khi tiến vào, các vị đạo hữu trước dò xét một phen phiến khu vực này, vững tin không tu sĩ khác tại phụ cận. Trương Thế Hà ngưng thần nhìn bốn phía liếc, cũng không khởi hành, mà là trong mắt tinh mang lóe lên nói. Đang lúc như thế, mấy người khác không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Tu vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, tâm tư tự nhiên cũng đều thông minh. Biết rõ tự bảo vệ ta trọng yếu, nếu như phụ cận có tu sĩ khác tồn tại, nói không chừng sẽ bị người ta ở cửa ra chỗ thiết trí xuống cấm chế lợi hại ôm cây đợi thỏ, đợi chờ bọn hắn đạt được bảo vật đi ra đánh tan. Tuy rằng cái này tỷ lệ nhỏ nhất, thế nhưng là lấy mọi người tâm trí, tự nhiên hay là muốn tận lực ngăn chặn. Tần đạo hữu có thể bình yên thông qua ngân quang huyết ma bước qua lại chi địa, tự nhiên có thực lực đi đến bốn phía tuần tra một phen. Chúng ta phân sáu ở nơi vị trí, đem phạm vi 300 dặm chi địa tuần tra một phen, một ngày sau quay về ở đây tập hợp. Ngay tại Lâm Đạo ý định nói để cho Tần Phượng Minh lưu lại tại nguyên chỗ thì, biểu lộ âm trầm Lật Dương chân nhân nhưng là giành mở miệng trước. Lật Dương chân nhân lời vừa nói ra, Úc Trường Thiên sắc mặt đột nhiên chấn động, ánh mắt lệ mang lóe lên, lập tức nhìn Tần Phượng Minh liếc. Nghe được Lật Dương chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết được Lật Dương chân nhân nói chi ý, kia bất quá là muốn cho Úc Trường Thiên một cái cơ hội, làm cho ra tay trực tiếp chém giết hắn. Ở chỗ này ngay trước mặt mọi người, đang không có phá cấm trước, Úc Trường Thiên cũng không bên ngoài xuất thủ, thế nhưng là nếu như tại đây năng lượng mãnh liệt chi địa, tại rời xa mọi người làm cho đưa hắn giết chết, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Thật có thể đủ làm được việc này, đến lúc đó coi như là Lâm Đào cũng tất nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Liền đem bốn phía chia làm 6 phần, chúng ta riêng phần mình tuần tra một chỗ, Trương huynh cùng Tần tiểu hữu chúng ta tuần tra nam nửa bộ phận, Thu tiên tử cùng hai vị chịu trách nhiệm bắc nửa bộ phận. Tần tiểu hữu, ngươi chịu trách nhiệm tuần tra chính nam bộ mặt phân, Lâm Mỗ cùng Trương huynh phân loại hai bên. Hành động đi, mọi người không phải là chỉ độn người, Lâm Đào hai mắt tinh mang lập lòe, liền lập tức tiếp lời nói. Hắn lời vừa nói ra, tự nhiên cũng làm cho Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên kế hoạch rơi vào khoảng không. Tại đây thần thức chỉ có thể dò xét ra tầm hơn 10 trượng phạm vi làm cho đang tìm kiếm một người, khó khăn kia vốn là lớn. Nếu như hai người làm cho tuần tra khu vực lân cận, cái kia nói không chừng còn có thể gặp được, nếu như là cự ly xa, muốn tại một ngày trong chạm mặt, vậy là không có một chút khả năng đấy. Thân là huyền linh tu sĩ, tự nhiên sẽ không vô cùng tâm hoàn thành bản thân nhiệm vụ mà chuyên môn đi tìm kẻ thù đấy. Cái này tuần tra là quan hệ đến đông đảo tính mạng người sự tình, tuy rằng xuất hiện tu sĩ khác tỷ lệ rất nhỏ, có thể coi là không, mọi người cũng sẽ tận tâm dò xét một phen. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, không tiếp lời, mà là thân hình bay thẳng ra, hướng về phía trước sương mù chi địa bay đi. Theo thân hình chui vào sương mù bên trong, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức vài con ngân sao trùng bay ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy đạo thần niệm chia lìa mà ra, bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể. Đang ở cái này địa phương nguy hiểm, coi như là không Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân hai gã đối với hắn không hữu hảo người tồn tại, hắn cũng sẽ không làm chuẩn bị. Điều tra rất là thuận lợi, Tần Phượng Minh chỉ là hao tốn nửa ngày, liền đưa hắn cần tuần tra khu vực dò xét một lần, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Chẳng qua là lúc này đây, hắn cũng không có tại phiến khu vực này bên trong lại tìm được tài liệu quý giá. Không phát hiện khác thường, chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Dưới đây chúng ta tiến xuống dưới đất, Trương Thế Hà nhìn lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ mọi người, ngữ khí nghiêm nghị nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về một bên nhất đạo khe rãnh bên trong bay đi. Tần Phượng Minh đã đến lúc này, trong lòng khó có thể bình phục. Hắn mạo hiểm đi theo năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng đến đây, vì cái gì chính là thấy cái kia cấm chế cường đại, giờ phút này mắt thấy cấm chế liền muốn xuất hiện trước mặt, trong lòng tự nhiên kích động. Chỗ này khe rãnh, Tần Phượng Minh trong thần thức cũng không từng thấy đến có bất kỳ cấm chế gì năng lượng chấn động hiển lộ. Rất nhanh, mọi người liền đến khe rãnh dưới đáy. Khe rãnh dưới đáy cao thấp bất bình, Tần Phượng Minh như trước chưa từng nhìn thấy bất kỳ khác thường gì chỗ tồn tại. Bất đồng Trương Thế Hà cùng Lâm Đào nói cái gì, Úc Trường Thiên dĩ nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về một chỗ đầu nguồn kênh rạch khe hở chỗ bay đi. Cái kia nhất đạo khe hở cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, độ rộng chỉ vẹn vẹn có hơn một xích, liền một cái trưởng thành cũng khó có thể thông qua. Kia tồn tại ở một chỗ lõm trong hầm, một bên có một khối đầu nguồn kênh rạch cực kỳ thường kiến nham thạch. Như thế nhất đạo khe hở, tại đây chỗ đầu nguồn kênh rạch khắp nơi có thể thấy được. Điều này làm cho Tần Phượng Minh lúc trước dò xét thì, căn bản cũng không có phát hiện đạo này khe hở có gì bất đồng. Úc Trường Thiên phía dưới động tác, cũng ấn chứng Tần Phượng Minh phán đoán nhập lại không có gì không đúng. Úc Trường Thiên đứng ở khe hở chỗ, trong tay một mặt kỳ dị pháp bàn nâng, tại khe hở chỗ cẩn thận phân biệt một phen về sau, biểu lộ im lặng thân hình khẽ động, hướng về cách đó không xa mặt khác nhất đạo khe hở mà đi. Ngắn ngủn chén trà nhỏ lâu, Úc Trường Thiên liền đi qua mấy cái khe hở. Mỗi nhìn nhất đạo khe hở, hắn đều cẩn thận nghiệm nhìn trong tay pháp bàn. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cái kia pháp bàn ra sao loại pháp khí, nhưng có thể đủ đoán được, cái này pháp bàn hẳn là cảm ứng cái kia trong cái khe tồn tại nào đó khí tức chi dụng đấy. Mà hơi thở kia, phải là mấy người bọn họ chuyên môn dự lưu lại. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, tại đây hơn 10 dặm rộng lớn đầu nguồn kênh rạch, bất kỳ vị trí nào mặt ngoài tại cổ đãng lốm đốm hỗn tạp năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, đều có thể phát sinh cải biến, cùng nguyên lai bất đồng. Mà bọn hắn trước đó lần thứ nhất đã đến, khoảng cách lúc này đã có nhiều hơn 10 năm. Khi bọn hắn không dám thiết trí xuống rõ ràng đánh dấu dưới tình hình, tự nhiên không có khả năng đơn giản liền tìm được vị trí chỗ. Nhìn Úc Trường Thiên một chút xem xét phân biệt vị trí, mặt khác bốn gã đại năng không tiếp lời, thân hình lóe lên, liền tự tứ tán ra, trước mặt sắc mặt ngưng trọng cẩn thận cảnh giác bốn phía chi địa. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động thân hình. Tốt rồi, chính là chỗ này rồi. Trọn vẹn nửa đã lâu thần lâu, Úc Trường Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng hô. Giờ phút này kia đứng ở một chỗ khe hở phụ cận, cái này hở ra khe hở cùng các chỗ khác cũng không chỗ đặc thù. Đúng vậy, có lẽ chính là chỗ này. Dưới đây các vị đạo hữu tiến vào cái này một tu di bảo vật bên trong, chúng ta tiến vào chỗ này khe hở ở trong. Nhìn Úc Trường Thiên trong tay pháp bàn liếc, Trương Thế Hà gật đầu nói. Lời nói ra, một kiện khéo léo thanh táo vậy pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đoàn hồn hoàng quang mang thoáng hiện, lập tức liền quét sạch tại mọi người trên thân thể. Một cỗ hấp lực hiện lên, Tần Phượng Minh cũng không mâu thuẫn. Trước mắt lóe lên một cái, thân hình đã xuất hiện một chỗ non xanh nước biếc sông núi chi địa. Bên cạnh cách đó không xa bốn gã tu sĩ thân hình cũng hiện ra. Trương Thế Hà cái này một tu di động phủ bảo vật, bên trong linh khí giạt rào, diện tích cực kỳ quảng đại, so với Tần Phượng Minh cái kia trung linh tu di không gian bảo vật, tựa hồ còn muốn rộng rãi lớn hơn nhiều. Cũng không có bao lâu, một đạo thân ảnh lóe lên, Trương Thế Hà cũng xuất hiện ở tu di bảo vật ở trong. Tốt rồi, chúng ta chờ một chút một lát, lão phu cái kia toàn thiên thử liền có thể mang theo chúng ta tiến vào sâu trong lòng đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4544, tu di chi địa. Tần Phượng Minh biểu lộ không hiện cái gì vẻ giật mình, tự Lâm Đào nói, hắn cơ bản đoán được bọn hắn gây nên. Chỗ này kênh rạch ở dưới đáy có không ít khe hở tồn tại, hẳn là nơi này sớm nhất tạo thành. Mà năm người tìm được tại cái vị trí kia về sau, trực tiếp dùng nơi đây đất này dung mạo xinh đẹp là yểm hộ, cũng không phá hư mảy may. Nhưng năm người đã lưu lại rồi một ít cấm chế, chỉ có bằng vào đặc chế pháp khí mới có thể cảm ứng được. Chứng kiến lúc trước năm người phân công, rất rõ ràng có thể đoán được, năm người tuy rằng kết thành liên minh, ký kết khế ước, thế nhưng là người nào đã lưu lại rồi hậu thủ. Lâm Đào cùng Thu Thiên Thư chịu trách nhiệm luyện chế phù văn pháp trận, cơ quan chi vật, Úc Trường Thiên trong tay nắm giữ tìm kiếm pháp bàn, mà Trương Thế Hà ra có thể thông qua cái kia chật vật khe hở linh thú cùng tu di bảo vật. Về phần Lật Dương chân nhân, có lẽ kia còn có cái gì chuôi cầm nắm trong tay. Tuy rằng những cái này hậu thủ đối với huyền linh tu sĩ mà nói, chưa hẳn không thể được. Thế nhưng là cái này bao nhiêu cũng là một ít ước chế. Cái này tựu như cùng nhất đạo hàng rào bức tường, quy của người tự nhiên sẽ tìm cửa mà qua. Nhưng không tuân thủ quy của người, cái kia tiếp theo trực tiếp tường đổ xông vào. Tu vi đã đến huyền linh cảnh giới, ký kết xuống khế ước chưa hẳn cũng không dám bài trừ, chỉ là không có đầy đủ chỗ tốt mà thôi. Vì vậy những cái này ước chế, đối với cao cấp tu sĩ mà nói, chỉ có thể coi là một loại an ủi mà thôi. Cái này cùng thế gian pháp luật một cái đạo lý, có thực lực trà đạp luật pháp, chỉ có những cái kia cao cao tại thượng người. Bất quá Tần Phượng Minh nghe được Trương Thế Hà trong miệng nói ra Toản Thiên Thử danh tiếng, trong lòng còn hay là đột nhiên chấn động một cái. Toản Thiên Thử, Tần Phượng Minh thế nhưng là đã sớm nghe nói qua. Hắn nghe nói, nhưng cũng không phải nói kia là linh thú trên bảng linh thú, mà là bởi vì hắn lúc này trong ngực thì có một cái Toản Thiên Thử cùng Xạ Nguyệt Hồ đời sau tồn tại. Toản Thiên Thử, kia thuộc về man hoang dị chủng tồn tại, có thể truy tố đến viễn cổ man hoang thì. Lúc này linh giới trong Hạo Vũ giới vực bên trong thì có Toản Thiên Thử tộc quần tồn tại. Nghe nói kia tộc quần tuy rằng cũng không khổng lồ, nhưng kia trong tộc đã có đại thừa tồn tại. Không ngờ tới, loại này cực kỳ thiên phú linh thú, Trương Thế Hà vậy mà đã nhận được một cái. Có thể được Trương Thế Hà thu làm linh thú, kia huyết mạch nghĩ đến tất nhiên bất phàm, tư chất tự nhiên cũng sẽ không kém. Chính là lúc này không biết tu vi đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, chén trà nhỏ thời gian liền đi qua. Đã đến cái kia chỗ huyệt động chi địa, chúng ta đi ra ngoài. Trương Thế Hà lời nói ra. Mấy đạo năng lượng chấn động quét sạch mà ra, đem Tần Phượng Minh mọi người bao bọc tại trong đó. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Tần Phượng Minh cảm giác thân hình chợt nhẹ, vốn năng lượng chấn động nước cuồn cuộn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Định thần nhìn lại, một chỗ diện tích chân có mấy ngàn trong rộng dưới mặt đất không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian quảng đại, linh khí dồi dào, một hồi rào rào nước chảy thanh âm ở phía xa truyền lại mà đến, một ít không biết tên kỳ dị thực vật sinh trưởng tại quảng đại trong không gian. Nơi đây như thế linh khí như thế đông đúc, chẳng lẽ nơi này có linh tùy tồn tại hay sao? Bỗng nhiên cảm giác nơi này linh khí nồng đặc, Tần Phượng Minh không khỏi kinh thanh lên tiếng. Nơi này linh khí đông đúc, vậy mà không so với cái kia siêu cấp tông môn chỗ ở linh mạch kém mảy may. Ha ha ha, linh tùy hẳn không có, bất quá nơi đây hẳn là một chỗ phẩm chất cực cao linh mạch chi địa. Hơn nữa chỗ này dưới mặt đất động đường tự thành không gian, chỉ có một cái cực kỳ thật nhỏ thông đạo tồn tại, vì vậy nơi đây linh khí cực kỳ nồng đặc mà thôi. Trong miệng cười tiếng vang lên, Lâm Đào mở miệng giải thích. Nghe được Lâm Đào nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chịu ngưng tụ. Tiểu hữu là nghĩ biết được như thế chỗ bí ẩn chúng ta là như thế nào tìm được a? Việc này nói đến vô cùng may mắn, lúc trước chúng ta cũng không phải là tìm kiếm nơi này, mà là đang mặt khác một nơi lục soát tìm một chỗ cổ xưa địa đồ bên trong di tích trên đất. Không biết như thế chạm đến cấm chế, liền đem chúng ta truyền tiễn đưa đến nơi này. Nghe Lâm Đào cấp tốc giải thích, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ mấy người vì sao sẽ tìm được. Như thế một chỗ dưới mặt đất không gian chi địa, khoảng cách cách mặt đất không biết có bao nhiêu khoảng cách, tiến vào bốn phía trong nham thạch, coi như là không cấm chế tồn tại, cũng là khó có thể thực hiện. Cường đại đè ép lực lượng để cho huyền linh đại năng cũng là trong lòng khiếp sợ, không dám thật sự liền nếm thử cái gì. Ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu, Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, bất quá rất nhanh liền tự thanh minh. Tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên khoảng cách mặt đất có hơn trăm trượng một nơi, có một lỗ thủng tồn tại. Cái kia một lỗ thủng giấu ở gập ghềnh trên thạch bích, cử động rất nhỏ, coi như là cẩn thận xem xét, thông thường cũng rất khó phát hiện. Xem ra là Lâm Đào mọi người rơi vào nơi này, hao tốn thời gian không ngắn mới tìm đến đó chỗ lỗ thủng. Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy Trương Thế Hà cái kia toàn thiên thử linh sủng, nghĩ đến kia đang lúc mọi người bị truyền tống ra tu di không gian thì cũng đã đem thu hồi. Mọi người không có ở tại chỗ mỏi mòn chờ đợi, tại Lâm Đào cho Tần Phượng Minh giải thích khó hiểu thì, mọi người đã hướng về dưới mặt đất không gian ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Phi hành trên đường, mọi người đã tách ra, bắt đầu ở dưới đất này trong không gian tìm tòi. Lấy xác nhận không có người tồn tại, cũng không bao lâu, dò xét một phen mọi người lại lần nữa tụ lại với nhau. Lúc này đây, mọi người tụ tập dưới mặt đất không gian trung tâm bộ vị chỗ, một mảnh cao tảng đá lớn hỗn loạn giải, lộ ra rất là lộn xộn. Tần Phượng Minh đứng ở bên cạnh, biểu lộ không dao động, thế nhưng là trong ánh mắt đã có nhấp nháy tinh mang thoáng hiện, trong lòng càng là gợn sóng nổi lên. Bất luận, bởi vì hắn đã biết lúc này đây mọi người sở muốn tìm kiếm chính là loại nào tồn tại. Lật đạo hữu, mời đem cấm chế triệt hồi, chúng ta tiến vào trong đó. Dừng thân đứng thẳng, Trương Thế Hà sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Lật Dương chân nhân cũng không đáp lời, thân hình lóe lên mà ra, liền đứng thẳng đã đến một khối nham thạch bên trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo năng lượng chấn động bắn ra. Theo chấn động thoáng hiện, lập tức một tiếng nhẹ giọng vù vù vang lên, một cái chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ cháo bích cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một diện tích không lớn cháo bích ẩn nấp hiệu quả rất mạnh, chính là mọi người đứng thẳng phụ cận cũng không đơn giản phát hiện. Ngón tay chỉ ra, cháo bích lập tức một tiếng nhẹ đùng âm thanh biến mất không thấy tung tích. Chúng ta tiến vào cái kia tu di trong không gian, Trương Thế Hà lời nói ra khỏi miệng, thân hình khẽ động, đã hướng về vừa biến mất cháo bích cấm chế chỗ bay đi. Kia mới vừa gia nhập cái kia chỗ khu vực mấy trượng, một đoàn trong suốt chấn động đột nhiên mà động, kia thân ảnh, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, đi theo tại năm người sau lưng, cũng tiến vào chấn động quét sạch bên trong. Khiếp sợ của hắn, bất quá là bày làm ra vẻ. Đối với cái này tu di không gian, trong lòng của hắn đã sớm có dự liệu. Ha ha ha, chúng ta lúc này đây tìm kiếm được đấy, chính là chỗ này tu di động phủ, bất quá nơi đây thực sự không phải là toàn bộ động phủ. Nơi đó có một chỗ cấm chế làm cho phong ấn chi địa, mới có thể là chân chính tu di động phủ. Mọi người dừng thân chi địa, là mặt khác một tòa động phủ, cái này một động phủ trống trải, bất quá diện tích chỉ có 3-4 ngàn trượng rộng. Bên trong hình thành, không hướng bên ngoài lộn xộn, ngón tay phía trước một mặt thành động chỗ nhỏ sơn động, Lâm Đào cười ha ha một tiếng nói. Chỗ này, bọn hắn có thể tìm được, cũng là nhân họa đắc phúc, cơ duyên lúc trước. Lúc trước bọn hắn 6 người bị đột nhiên truyền tống đi ra bên ngoài quảng đại không gian, quả thực làm kinh sợ một cái. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy rằng dưới mặt đất trong không gian không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là cũng không thể ly khai. Ở đằng kia chỗ trong sơn động cẩn thận tuần tra mấy tháng lâu, có thể nói một trượng tra xét rõ ràng, cũng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng có người chạm đến tu di động phủ cấm chế, lúc này mới tiến vào nơi đây. Phát hiện lúc này đây tu di không gian chi địa, tiểu hữu có thể lên trước, nghiệm nhìn một phen cái kia một cấm chế, có phải là tiểu hữu đã từng là nhìn thấy qua pháp trận tồn tại. Có thể dùng thần thức thoáng dò xét, bất quá ngàn vạn không nên dùng thần niệm lực dung nhập trong đó, nếu không đem có tính mạng hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4545, Phá Trận Thượng. Thuận theo Lâm Đào ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy tại cái vị trí kia có một chỗ to lớn sơn động tồn tại. Sơn động trống trơn, trừ một tầng sương mù quanh quẩn, cũng không mặt khác tồn tại. Sơn động sâu xa, nhập lại không thể nhìn thấy đầu cuối. Thần thức chậm rãi phóng thích, nhẹ nhàng dò xét hướng trước mặt trống trải sơn động. Để cho Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm là, thần thức tiến vào trong đó, như trước trống trơn, cảm giác không thấy bất kỳ cấm chế gì năng lượng chấn động tồn tại. Cái này một pháp trận huyền bí, không hiện chút nào chấn động, cần Tần mỗ trước khảo thí một phen mới có thể vững tin có phải là hay không đã từng là nhìn thấy qua cái kia một cấm chế tồn tại. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình đã tung bay về phía trước. Giờ phút này Lâm Đào mọi người đứng ở cự ly này một sơn động chừng ngàn trượng xa chỗ, người nào cũng chưa từng tiến lên. Cái này một pháp trận cấm chế, bọn hắn đã nhìn thấy qua kia khủng bố. Lúc trước còn không có chính thức thử nghiệm bài trừ trước, cũng đã có một vị cường đại huyền linh tồn tại vẫn lạc. Khủng bố như thế cấm chế, năm trong lòng người sớm đã kiêng kỵ có ra, không dám lại đơn giản nói lấy trận pháp nhất đạo phá trừ. Chính là tiến lên lại dò xét, cũng là không người muốn ý rồi. Đứng ở khoảng cách trống trải trước sơn động ra, hắn nói cũng không hơi nước, mà là thực sự cầu thị nói. Hơn nữa hắn nói, cũng không có nói ra cái này trong thời gian, hắn liền thật có thể đủ phá giải được trước mặt cái này một cấm chế. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người sắc mặt cũng đều trở nên trầm thấp. Chờ một chút mấy năm, còn không bảo đảm có thể chính thức bài trừ, cái này thật sự có chút nấu người. Hừ, cái này một pháp trận rõ ràng cho thấy một thượng cổ cấm chế cường đại, coi như là không phải là quy nguyên cấm các loại nghịch thiên pháp trận, nhưng cũng không phải là đơn giản bài trừ đấy. Thay vì lãng phí thời gian dò xét nghiên cứu, không bằng chúng ta trước đem chuẩn bị một chút phá trận thủ đoạn thi triển một phen, nói không chừng căn bản là không cần phải cẩn thận nghiên cứu liền đem phá trừ. Bất Đồng Lâm Đào tái mở miệng, Úc Trường Thiên trong mũi đã hừ lạnh lên tiếng, nói ra bản thân ý kiến. Tuy rằng trong năm người Trương Thế Hà cùng Lâm Đào tu vi cao nhất, thế nhưng là năm người cũng không phải là liền thật sự có lệ thuộc quan hệ. Có chuyện gì, luôn luôn là năm người cùng chung hiệp thương. Lúc này nghe được Úc Trường Thiên nói như thế, Lâm Đào sắc mặt tự là hơi đổi. Úc Đạo Hữu nói không sai, thay vì lãng phí thời gian tra tìm phương pháp phá giải, không bằng trước dùng chúng ta tiêu phí thời gian không ngắn chuẩn bị một chút phá trận chi vật công kích phá giải một phen, nếu như thành công bài trừ, có thể tự giảm bớt đại lượng thời gian. Lật Dương chân nhân không dừng lại, lập tức phụ họa mở miệng nói. Trương Thế Hà cùng Thu Thiên Thư hai người tuy rằng chưa từng mở miệng, nhưng biểu lộ, rõ ràng cũng đồng ý Úc Trường Thiên nói. Đối với mọi người mà nói, càng sớm phá vỡ cấm chế, bọn hắn là có thể càng sớm hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó sớm chút ly khai chỗ này hiểm địa. Ừ, vãn bối cũng đồng ý Úc tiền bối nói, các vị tiền bối trước tiên có thể ra tay man lực bài trừ cái này một cấm chế, nếu như có thể thành công tốt nhất, nếu như không thể, vãn bối nhìn lại một chút có hay không có thể tìm được cái này một pháp trận phương pháp phá giải. Không đợi Lâm Đào mở miệng, Tần Phượng Minh đã mở miệng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình cũng lấy chớp động dựng lên, tránh lui hướng xa xa, trực tiếp đến sơn động đối diện thành động chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Lâm Đào trong mắt tinh mang hơi là lập lòe, thâm sâu con mắt chăm chú nhìn Tần Phượng Minh liếc. Đã như vậy, chúng ta liền trước thử nghiệm một phen, dùng chúng ta sớm đã hiệp thương tốt thủ đoạn toàn lực bài trừ. Trương Thế Hà đồng dạng nhìn Tần Phượng Minh liếc, cũng không có bất kỳ khác thường gì hiển lộ. Ba người khác chỉ là quét mắt Tần Phượng Minh liếc, đồng dạng không tỏ vẻ cái gì. Tốt, chúng ta liền theo như lúc trước làm cho hiệp thương phương pháp tiến hành, nhìn xem có hay không có thể một lần hành động đem cấm chế này bài trừ. Lâm Đào thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trước mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh sơn động nói. Kia nói xong, trong tay đã lấy ra ba con chữ vật giới chỉ, phân biệt vứt cho ba người. Ngay tại lúc đó, Thu Thiên Thư cũng là tay liên tục điểm chỉ, lập tức vô số cỗ rất là quái dị vật phẩm xuất hiện ở tại chỗ. Những vật phẩm này có hai trượng rất nhiều chiều dài, bộ dạng coi như lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới nhìn thấy tinh thạch điện quang pháo, chẳng qua là giờ phút này cái kia pháo trên khuôn mặt duỗi ra chính là năm căn đen như mực cực lớn họng pháo. Mỗi một kiện vật phẩm bao bọc ngũ thải hà quang, toàn thân hiển lộ lấy trầm trọng tràn đầy khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4546, phá trận chung. Nhìn thấy những vật phẩm này xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh biết được, những cái này giống như tinh pháo vật phẩm, chính là vị kia tinh thông cơ quan thuật Ôn Lương phủ luyện chế chi vật. Nhìn lên trước mặt hiện ra trăm bộ kỳ dị vật phẩm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy. Ban đầu ở nhân giới nhìn thấy cái kia một tinh thạch điện quang pháo, uy lực của nó tương đương với nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Mà giờ khắc này bị huyền linh hậu kỳ tu sĩ dùng cực phẩm linh thạch khu động tinh pháo, không cần thử bắn, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, uy lực của nó khả năng cũng không so với huyền linh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích yếu bao nhiêu. Nếu như không có nhiều uy lực này, năm người cũng sẽ không tiêu phí đại giới để cho Ôn Lương phủ luyện chế ra. Trăm bộ tinh pháo, đây chính là tương đương với trăm tên huyền linh hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Nếu như bắn một lượt, công kích tại một chút, cái kia là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng đã không dám tưởng tượng. Cái loại này khủng bố công kích, nghĩ đến coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, đối mặt trăm pháo bắn một lượt, cũng thế tất yếu quá sợ hãi, cấp tốc trốn, không dám tới ngạnh kháng đấy. Thu Tiên Tử, người khống chế trăm bộ hồ quang pháo, tại ta bọn bốn người đem 2.500 khối phù văn pháp trận toàn bộ kích phát sau đó lại kích phát hồ quang pháo công kích, ta đều chỉ có một lần cơ hội. Được hay không được, chính là chỗ này một lần rồi. Trương Thế Hà mặt hiện ngưng trọng thần sắc, nhìn mọi người liếc, cuối cùng đã rơi vào nữ tu trên khuôn mặt, trong miệng lời nói trầm giọng nói. Mọi người đương nhiên minh bạch Trương Thế Hà chi ý, những cái kia phù văn pháp trận, chính là duy nhất một lần tiêu hóa phẩm, mặc tinh thạch cũng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm chi vật, lúc này đây có thể luyện chế ra như thế số lượng phù văn pháp trận, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Lại phải tìm đến lớn số lượng mặc tinh thạch, đã không có khả năng. Mà cái kia hồ quang pháo tại cấp tốc oanh kích mấy cái về sau, nghĩ đến cũng sẽ hao tổn, đến lúc đó còn muốn luyện chế, đồng dạng là một kiện chuyện không có thể. Cái kia cấm chế thật sự quỷ dị, nhiều như vậy đạo công kích cùng một chỗ bộc phát, đều phát hiện năng lượng chấn động quá mức khủng bố, tuy rằng chúng ta không sẽ trực tiếp rót vào thần niệm cùng bản thân pháp lực cùng trong công kích, nhưng pháp trận có hay không đồng dạng sẽ tập trung chúng ta tiến hành phản kích, người nào cũng không biết, vì vậy chúng ta bản thân phòng ngự cũng không có thể thiếu. Lão phu nơi này có một pháp trận, có thể thừa nhận thụ đại thừa tồn tại mấy kích, chúng ta đang ở trong cấm chế ra tay cho thỏa đáng. Lâm Đào liếc liếc Tần Phượng Minh, nhíu mày, hơi là trầm ngâm về sau, nói như vậy nói. Đối với Lâm Đào đề nghị, bốn người khác đều là. Mọi người đều là huyền linh tồn tại, tâm tư có thể nói là cũng đều tinh tế tỉ mỉ, nếu như là bình thường pháp trận, mọi người có thể sẽ không chậm trễ chút nào đáp ứng, thế nhưng là một tòa có thể chống cự đại thừa công kích pháp trận, vậy đối với mọi người mà nói, thế nhưng là có uy hiếp không nhỏ. Tuy rằng mọi người đã từng có khế ước tại, thế nhưng là tại nghịch thiên cơ duyên trước mặt, cái kia khế ước cắn trả lực lượng có hay không có thể ước thúc được người khác không hạ sát thủ, đó là không người dám cam đoan đấy. Nếu như trước mặt có một cái di hoang huyền bảo tồn tại, tại dễ như trở bàn tay dưới tình hình, năm người khế ước, đối với năm tên tâm cơ thâm trầm cường đại tồn tại, còn có bao nhiêu ước thúc lực lượng, đây chính là ai cũng nói không rõ đấy. Nghĩ đến nếu như có thể một lần hành động đem mặt khác người giết chết, trong năm người không có người sẽ không động tâm đấy. Tốt, lão phu đồng ý Lâm huynh nói, chuẩn bị vạn vừa chuẩn bị. Trong mắt tinh mang lập lòe, rất nhanh, Trương Thế Hà lời đầu tiên tỏ thái độ mở miệng nói. Ba người khác cũng không chần chờ bao lâu, rất nhanh cũng là đáp ứng xuống. Năm tên lão quái, tuy rằng lần này sở hành mục đích nhất trí, nhưng trong lòng lại cũng không phải là nghĩ pháp tướng cùng, ai cũng cố tình trong bảng cửu chương tính toán. Nhìn thấy mọi người đáp ứng, Lâm Đào không chần chừ nữa, thân hình thoát một cái, lập tức từng đạo trận kỳ bắn ra, phút chốc liền đám đông quanh người 4-500 trượng phạm vi bao bọc tại trong đó. Một mặt phong cách cổ xưa trận bàn xuất hiện, Lâm Đào sắc mặt hiền lộ ra trịnh trọng vô cùng thần sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ tràn đầy năng lượng từ kia trong cơ thể bắn ra, theo kia hai tay điểm động, cấp tốc hướng về phong cách cổ xưa trận bàn rót vào mà đi. Trong khoảnh khắc, một đoàn đỏ thấm chi sắc ánh huỳnh quang đột nhiên tự trận trên bàn dâng lên mà ra, phút chốc liền đem trận bàn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Một đoàn bức bách tâm thần người ta khủng bố năng lượng đột nhiên tự trận trên bàn quét sạch mà ra, một hồi dồn dập âm thanh vù vù lập tức vang vọng dựng lên. Từng đạo cánh tay thô năng lượng lưu chuyển đột nhiên tự trận trên bàn tứ tán mà ra, hướng về bốn phía lơ lửng trận kỳ kích bắn đi. Phút chốc liền đụng vào tại đủ mọi màu sắc trận kỳ bên trên. Một hồi đùng thanh âm vang vọng, một cái thật lớn cháo bích cấm chế, đột nhiên lấy bốn phía trận kỳ là biên giới, đột nhiên xuất hiện ở năm người bốn phía. Một tiếng chói tai gió tiếng gầm rú bỗng nhiên tràn ngập cả sơn động, chỉ thấy trong sơn động tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng, lấy một loại cực kỳ rung động tâm thần tốc độ, cấp tốc hướng về cực lớn cháo bích rót vào mà đi. Nhìn lên trước mặt pháp trận thành hình, đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, cái này một pháp trận chỉ là làm cho vận chuyển, liền đã có như thế năng lượng kinh khủng chấn động, đủ biết hiểu uy lực của nó bất phàm rồi. Nhìn thấy pháp trận toàn bộ vận chuyển, kia trong mắt lam mang lập lòe xuống, biểu lộ lại lần nữa trở nên vững vàng xuống. Tần Phượng Minh là một gã đối với pháp trận vô cùng có tạo nghệ người, đối với cái này một pháp trận, hắn đã có phán đoán. Cái này một pháp trận, phòng ngự uy năng lớn hơn công kích uy lực. Nếu không tăng thêm pháp trận lực lượng, hợp lực công kích cái kia tu di pháp trận, thế tất sẽ cho cái kia pháp trận uy hiếp càng lớn. Tần Phượng Minh đối xử lạnh nhạt nhìn năm người thi thuật, biểu lộ bình tĩnh, người trước kia nhất đạo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, ngân quang linh thuẫn lơ lửng tại trước người. Cái kia tu di pháp trận có hay không có công kích công hiệu, hắn lúc này cũng không thể vững tin, bất quá phản lực, có lẽ vẫn có một ít đấy. Nếu không cái loại này có thể dọc theo thần niệm lực truy tung thi thuật tu sĩ công hiệu tựu cũng không tồn tại. Cự ly này pháp trận chừng 3.000 trượng xa, cho dù có lực phản chấn, tại Tần Phượng Minh nhìn, đến hắn chỗ phương vị, cũng sẽ uy lực giảm nhiều, khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Năm người đều là đại năng người, tự nhiên không cần nhiều làm cái gì nhắc nhở. Theo một đoàn đỏ thấm hào quang lập lòe, cực lớn cháo bích thoáng hiện tới, dày đặc, chằng chịt mặc tinh thạch bắn ra, hướng về phía trước quảng đại sơn động bay đi. Bốn gã tu sĩ khống chế hơn 2.000 mặc tinh thạch phù văn pháp trận, cường đại như thế thần niệm lực, Tần Phượng Minh nhớ tới cũng sẽ trong lòng run lên. Hắn thần hồn cảnh giới cũng không so với năm tên huyền linh đại năng kém, nhưng là phải làm cho đồng thời điều khiển 5-600 số lượng phù văn pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể làm được. Đây cũng không phải là hắn thần hồn cảnh giới chưa đủ, mà là bởi vì hắn đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, khó có thể đạt tới huyền linh đại năng tình trạng lúc trước. Dày đặc, chằng chịt mặc tinh thạch trong khoảnh khắc liền lưu lại tại chắc có di pháp trận sơn động nơi vào, không hề đi về phía trước. Cái kia tu di pháp trận đối với thần niệm lực có cực kỳ cường đại công kích công hiệu, Lâm Đào mọi người tự nhiên không dám thần niệm thúc dục mặc tinh thạch tiến vào trong sơn động. Bất quá khoảng cách gần toàn bộ làm nổ, phù văn pháp trận cường đại công kích huy lực, như trước sẽ đối với tu di pháp trận có cường đại công kích công hiệu. Lấy ngàn mà tính, Mạc Tinh Thạch lơ lửng tại sơn động cửa vào, chỉ để lại trung tâm chỗ hơn 10 trượng phạm vi không Mạc Tinh Thạch. Chỗ này, chuyên môn là hồ quang pháo lưu lại, chúng ta kích phát phù văn pháp trận, thu tiên tử tại ba hơi thở sau đó kích phát hồ quang pháo. Các vị, động thủ. Theo Trương Thế Hà quát to một tiếng thanh âm, 2000 nhiều Mạc Tinh Thạch, đột nhiên thanh ánh sáng âm u mang bùng lên dựng lên, một cỗ cực kỳ kinh khủng, để cho Tần Phượng Minh tâm thần kinh hãi tràn đầy năng lượng khí tức, đột nhiên chính mình như thế ngay cả như mọc thành phiến thanh mang bên trong phún ra ngoài. Mấy ngàn trượng rộng trong sơn động, đột nhiên bạo phát ra một hồi làm cho người ta sợ đến vỡ mật hãi người gió tiếng gầm rú. Quảng đại trong sơn động nồng đặc thiên địa nguyên khí năng lượng, giống như bỗng nhiên bị một cỗ lớn vô cùng hấp lực toàn bộ hấp dẫn, đột nhiên hướng về tu di pháp trận ra thanh u trong ánh sáng mãnh liệt tới. Trong lúc đó, phù văn pháp trận điều phát hiện thanh mang càng là chói mắt, mấy nhưng sáng mỏ mẫm người hai mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4547, phá trận hạ. Cảm thụ được cái kia đoàn đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vốn vững vàng ánh mắt, bỗng nhiên trở nên hoảng sợ chi ý lớn hiện. Vẻ này tụ tập tại cửa sơn động khủng bố năng lượng, có thể nói là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Chính là lúc trước cú dương lực kháng yểu tích tiên tử mọi người thì đều phát hiện năng lượng, nếu như chỉ là liền chấn động mãnh liệt mà nói, tựa hồ cũng là kém đi một tí. Chính là lúc trước thấy đến đại thừa cảnh giới kỳ dự cùng Chu Nậu Energy Chu tranh đấu thì khủng bố năng lượng chấn động, tựa hồ cũng có hơn chứ không kém. Đương nhiên, nhập lại đây không phải lúc này những cái kia phù văn pháp trận dẫn động năng lượng, liền thật sự mạnh mẽ qua cái kia có chút lớn thừa lúc tranh đấu thì khủng bố năng lượng chấn động cùng tràn đầy, mà là nói hơn 2000 phù văn pháp trận cùng nhau bị trong nháy mắt kích phát thì, trong đó làm cho hiện lên khủng bố phù văn lực lượng làm loạn nơi này cấp tốc ngưng tụ năng lượng, điều phát hiện ra khủng bố kích động tình hình, muốn càng để cho người run sợ. Như vậy cũng tốt so với gió êm sóng lặng rộng lớn vô biên mặt biển, xa không có một chỗ mênh mông hồ nước bên trên đột nhiên hiện lên nổi lên cao vài chục trượng sóng lớn làm cho lòng người kinh sợ. Cảm ứng được năng lượng kinh khủng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ chút nào, lập tức mấy đạo pháp trận cháo bích bị kia bố trí tại trước người, đồng thời một cỗ tràn đầy âm vụ tuôn ra hiện ra, một cây lớn hải cốt cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối mặt cái kia hơn 2000 số lượng phù văn pháp trận hợp lực đều phát hiện khủng bố năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh kinh sợ đến cực điểm. Hắn như thế cũng không tưởng tượng nổi, bốn gã tu sĩ thông lực kích phát hơn 2000 phù văn pháp trận lực lượng, sẽ là như thế một phen khủng bố tình cảnh. Bất đồng tu sĩ, làm cho tế gia pháp lực tự nhiên sẽ lẫn nhau mâu thuẫn, thế nhưng là lúc này bốn người thôi phát phù văn pháp trận, lại không một tia mâu thuẫn hình thái, ngược lại lẫn nhau gia trì, tựa hồ sở hữu phù văn năng lượng đều tại lẫn nhau chồng lên thông thường. Chỉ là nhìn liếc, Tần Phượng Minh liền chợt tỉnh ngộ, Lâm Đào bốn người khu động những cái kia phù văn pháp trận thủ đoạn, tất nhiên là trải qua đặc thù xử lý qua đấy. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đột nhiên chấn động, nếu như lấy cường đại như thế phù văn lực lượng bỗng nhiên chất vấn xuống, đại thừa tu sĩ khoảng cách gần thừa nhận một kích, sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương không thể. Nhìn khủng bố năng lượng chấn động bên trong như là vừa thô vừa to điện mãng xà kích xạ đạo đạo thanh u hồ quang điện, Tần Phượng Minh trong lòng kích động cũng lớn bất chấp mọi thứ hiện lên. Thực tế trong lúc này suy nghĩ, liền là như thế nào làm được đem phù văn pháp trận lực lượng lẫn nhau chồng lên cùng một chỗ. Tuy rằng loại này chồng lên, thực sự không phải là một thêm một bằng với hai, nhưng mỗi một lần lẫn nhau ra chỉ có thể làm cho công kích uy lực có chỗ tăng cường, cũng đã là vô cùng tốt sự tình rồi. Tu tiên tử, mau mau thúc giục hồ quang pháo, quát to một tiếng, đột nhiên tại bén nhọn gió gào thét trong vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu lực lượng rất mạnh, chính là Tần Phượng Minh khoảng cách Lâm Đào tế ra pháp trận cực xa, một tiếng này hô quát cũng rõ ràng truyền tới trong tai. Theo tiếng hò hét vang lên, một tiếng tăng thêm sự kinh khủng âm thanh vù vù đột nhiên vang vọng mà ra. Như là vô số thân lớn vô cùng lưỡi đao, mang theo khủng bố khó tả tràn đầy uy năng, cấp tốc phá toái hư không sinh ra hung lệ khủng bố tiếng gió đột nhiên vang vọng thông thường. Tiếng rít âm chợt nổi lên xuống, chỉ thấy từng cỗ một chiếu rọi cả sơn động năm màu rực rỡ chói mắt chùm tia sáng, đột nhiên tự hộ vệ năm người cháo bích cấm chế bên trong bắn ra. Chùm tia sáng kích xạ, như dâng lên mà ra từng đạo ngũ thải hồ quang điện. Năm đạo hồ quang điện xoay quanh kích xạ, xa xa nhìn lại, coi như năm đầu cực đại ngũ thải giao long tại lẫn nhau dây dưa quay quanh, hướng về phía trước kích xạ thông thường. Trăm bộ hồ quang pháo, điều phát hiện ra uy lực kinh khủng, để cho Tần Phượng Minh cảm giác đồng dạng kinh hãi. Khủng bố hồ quang kích xạ, mấy có thể đem tại ngọn núi lớn một kích mà xuyên. Mênh mông năng lượng chấn động bắt đầu khởi động tại mấy ngàn trượng rộng trong sơn động, đem trọn lúc giữa sơn động biến thành một mảnh nổi giận bên trong đại dương mênh mông, mãnh liệt năng lượng chấn động mãnh liệt đánh thẳng vào bốn phía thạch bích. Từng đợt hãi người cổ họng thanh âm tại khủng bố gió gào thét trong vang vọng cả sơn động. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân hào quang chói mắt, giống như đoàn nồng đặc đoàn năng lượng đang không ngừng cổ đãng mênh mông bên trong âm vụ, không chỉ lay động, chính là hắn hợp lực vận chuyển pháp quyết cũng khó có thể ổn định thân hình. Tuy rằng trong sơn động năng lượng chấn động nhập lại không có được giết chết Tần Phượng Minh chi uy, thế nhưng là nếu như đổi lại là mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ là chứng kiến trước mặt đều phát hiện khủng bố tình cảnh, có thể còn tâm cảnh bảo trì an ổn, nghĩ đến cũng sẽ không là đa số. Có thể nhìn thấy có thể so với đại thừa tồn tại tranh đấu đều phát hiện khủng bố năng lượng chấn động, linh giới thông thần tu sĩ rất nhiều, nhưng có thể chính thức nhìn thấy người, có thể nói cũng là lác đác không có mấy. Đại thừa tranh đấu đều phát hiện khủng bố thiên địa dị động, càng là không có bao nhiêu nhân thể gặp qua. Lúc này mặc dù là ở không biết bao sâu mặt đất dưới sơn động trong năng lượng bắt đầu khởi động, nhưng ở phù văn gia trì xuống, kia đều phát hiện khủng bố kích động, cũng đủ để cho thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ tâm cảnh bất ổn. Tần Phượng Minh tuy rằng mặt hiện sợ hãi, thế nhưng là trong đó tâm lại không phải thật sự liền sợ hãi bất lực. Hơn 2.000 khối mạc tinh thạch thành phù văn pháp trận đồng thời kích phát, điều phát hiện uy năng tuy rằng ngoài hắn một ít dự kiến, thế nhưng là hồ quang pháo uy năng, hay là nằm trong dự liệu của hắn đấy. Theo trăm bộ hồ quang pháo bắn một lượt mà ra, dĩ nhiên toàn bộ kích phát mạc tinh thạch phù trận, cũng rốt cuộc bạo phát ra cường đại nhất uy năng. Dày đặc, chẳng chịt thanh u chi sắc cố cố hồ quang điện tại màu xanh ánh huỳnh quang bên trong kích xạ, giống như mảnh mênh mông kinh khủng điện cả sơn động cửa vào phong chắn trong đó. Mấy trăm điện mãng xà kích xạ, mang theo dễ như trở bàn tay vậy mênh mông uy năng, đồng thời kích xạ đến đó chống trải trong sơn động. Theo sở hữu công kích đồng thời bắn ra khủng bố uy năng, vốn chống trải trong sơn động, cái kia vừa mới ẩn cởi rực rỡ tươi đẹp chói mắt hào quang, bỗng nhiên lại lần nữa nở rộ ra. Hào quang chói mắt, nhưng mà như trước cũng không hiển lộ ra chút nào năng lượng chấn động. Giống như kia chẳng qua là một đoàn không hề uy hiếp chói mắt nguồn sáng mà thôi. Kinh khủng phù trận uy năng cùng hồ quang pháo đồng thời oanh kích xuống. Bỗng nhiên làm cho hiện ra tràn đầy năng lượng trùng kích, đủ oanh sập một tòa cực đại vô cùng ngọn núi. Cái kia cửa sơn động bốn phía thạch bích, càng là phát ra một hồi kinh khủng cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, bất quá khủng bố uy năng cũng không có quá mức tác dụng tại trên thạch bích, vốn là chắc chắn thạch bích, tựa hồ cũng có một chút cấm chế ẩn chứa, tuy rằng thanh âm hãi người, thế nhưng là nhập lại không có bất kỳ mảnh vụn rơi xuống. Phù trận cùng hồ quang pháo oanh kích, trong nháy mắt liền chui vào đã đến hiện ra huyền linh hào quang bên trong. Hào quang tuy rằng như trước không ngờ bỏ ra năng lượng kinh khủng chấn động, thế nhưng là một cỗ cực kỳ vặn vẹo không gian khí tức chấn động, nhưng là đột nhiên hiện ra ở trong đó. Khủng bố năng lượng oanh kích, hoa mỹ hào quang giống như đột nhiên trở nên không chịu nổi công kích, nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ dâng lên. Đột nhiên thấy vậy cảnh, đang tại thi thuật năm tên đại năng, cũng đều thần sắc chịu chấn động. Tu tiên tử lại tế ra một lần công kích, chúng ta khu động phù trận, cùng nhau đem tự bảo. Đối mặt trong sơn động kia tu di pháp trận đều phát hiện tình hình. Trương Thế Hà đột nhiên quát to một tiếng vang vọng dựng lên, đem đang tại tàn sát bừa bãi trong sơn động gào thét vù vù thanh âm áp đảo hạ xuống. Theo Trương Thế Hà hô quát, đã tiêu hao hết xa xỉ cực phẩm linh thạch hồ quang pháo, lại lần nữa lóng lánh nổi lên chói mắt ngũ thải hà quang. Tự bạo pháp trận, chứng kiến hồ quang pháo lại lần nữa kích phát ra, Trương Thế Hà quát to một tiếng, cũng lập tức vang lên. Mau dừng tay, nhưng ngay tại Trương Thế Hà tiếng hò hét vang lên thì, đồng dạng quát to một tiếng, cũng vang lên tại trong pháp trận. Đáng tiếc cái này âm thanh hô quát, hay là muộn đi một tí. Theo phù văn pháp trận ầm ầm tự bạo, một cỗ khí tức quỷ dị, đột nhiên tự sơn động tu di pháp trận mãnh liệt dựng lên, hướng về mọi người chỗ ở pháp trận cuốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4548, tổn thương lui. Theo hơn 2.000 mạc tinh thạch kích phát phù trận đồng thời tự bạo, tăng thêm sự kinh khủng oanh kích năng lượng, bỗng nhiên phún ra ngoài. Nương theo lấy mấy trăm đạo hồ quang pháo mãnh liệt điện quang oanh kích, đột nhiên hướng về sáng chói vặn vẹo hào quang chi địa bắn tới, phút chốc liền chui vào đã đến cực kỳ quỷ dị hào quang ở trong. Dưới đây một màn, lại làm cho năm tên huyền giai đại năng như thế cũng không tưởng tượng nổi. Vừa rồi đã hiển lộ tán loạn sáng chói hào quang, tại đây càng thêm năng lượng kinh khủng oanh kích xuống, cũng không biểu hiện ra không chút nào chi, ngược lại trong giây lát hào quang tuôn ra dựng lên, một loại thâm sâu khó có thể nói ý cảnh đột nhiên tự vỡ vụn hào quang bên trong hiện lên. Một cỗ khí tức quỷ dị chấn động, giống như từ cách xa chi địa đột nhiên kích xạ tới, phá tan hào quang bao bọc, trực tiếp hướng về bạo ngược đánh năng lượng cuốn tới. Khí tức tràn ngập quét sạch, phút chốc liền đem khó có thể nói phù trận bạo tạc nổ tung năng lượng cùng đạo đạo hồ quang pháo hồ quang điện cuốn vào đã đến trong đó. Vốn bàng bạc oanh kích năng lượng, theo khí tức quét sạch, lại như cùng cực nóng thiêu đốt biển lửa, đột nhiên gặp mưa to, nháy mắt bị dập tắt tại trong đó. Mà đang ở Lâm Đào một tiếng hô quát lên tiếng thì vốn quét sạch khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quỷ dị khí tức chấn động, tại đem khủng bố oanh kích quét sạch sau đó, cũng không như vậy lui về, mà là vậy mà chấn động cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về ngàn trượng ra mọi người ẩn thân pháp trận cuốn tới. Chấn động mãnh liệt, nhìn như nhập lại không có bao nhiêu uy năng ẩn chứa trong đó, nhưng chỉ có cái này uy năng không mạnh khí tức chấn động, tại đụng vào tại có thể ngạnh kháng đại thừa tu sĩ đánh pháp trận trong nháy mắt, một hồi như là thủy tinh bỗng nhiên bị vật nặng trọng kích mà sinh ra tiếng vỡ vụn ở bên trong, pháp trận cháo bích ngay cả một hơi đều không thể chống cự, như vậy vỡ vụn ra. Khí tức quét sạch, tứ thanh hoảng sợ cực kỳ la lên thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi, bốn đạo thân ảnh theo kinh hô thanh âm, đột nhiên bị trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái kia cổ quỷ dị khí tức chấn động cho tới giờ khắc này tựa hồ mới hoàn thành sứ mạng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Xa xa trong sơn động sáng chói hào quang kích chợt hiện, lúc trước phá thành mảnh nhỏ hào quang đã trở nên trôi chảy an ổn, quỷ dị kia vặn vẹo ý cảnh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới kinh khủng kia phù trận bạo tạc nổ tung đều phát hiện oanh kích cùng trăm bộ hồ quang pháo kích xạ ra cường đại hồ quang điện bắn một lượt, ở đằng kia cổ quỷ dị khí tức quét sạch bên trong, vậy mà như là châu đất xuống biển, ngay cả một chút gợn sóng cũng không hiện ra, như vậy mất đi biến mất tại trong đó, không thấy bất kỳ tung tích nào. Trước kia quảng đại pháp trận bao phủ bên trong, giờ phút này chỉ có một danh tự tu sĩ thân hình lẻ loi trơ trọi ngốc đứng. Kia ánh mắt hiền lộ hoảng sợ chi ý, nhìn về phía trước sáng chói huỳnh quang lóng lánh sơn động, bờ môi khẽ nhếch, thật lâu im lặng. Người trước kia trăm bộ hồ quang pháo, giờ phút này chỉ còn lại có không đến nửa số như trước đứng thẳng, mặt khác số lượng hồ quang pháo, giờ phút này đã phá thành mảnh nhỏ. Coi như là đứng yên hồ quang pháo, giờ phút này cũng là ánh huỳnh quang tán loạn, giống như có lẽ đã không chịu nổi công kích rồi. Bốn bộ bị quỷ dị lực đạo đánh bay thân hình, giờ phút này chính tư thế không đồng nhất nằm vật xuống nằm sấp nằm ở phía xa trên mặt đất. Mỗi người trước ngực đều có mảng lớn tinh huyết tồn tại lưu lại. Kia y phục trên người lam lũ, trên người càng là có huyết nhục mơ hồ hiển lộ. Theo quảng đại trong sơn động lúc trước khủng bố năng lượng chấn động biến mất, quăng ra ngoài bốn gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, nhao nhao giãy giụa bò đứng lên hình. Lúc này bốn gã huyền linh đại năng đã không có ngày thường thong dong. Đối mặt kinh khủng kia quỷ dị chấn động, bốn gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, vậy mà không có người nào có thể có lực chống cự hiện ra, liền bị quỷ dị kia lực đạo đánh vào trên thân thể. Tuy rằng cũng không nhất kích tất sát, thế nhưng là giãy giụa đứng dậy bốn người, rõ ràng đã nguyên khí đại thương. Bốn người nhao nhao mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn liếc xa xa như trước hoàng quang lóng lánh sơn động, biểu lộ kiên nhẫn chi sắc bày ra. Một lát sau, thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép kín, không nói một lời. Mấy nhưng giết chết đại thừa tu sĩ khủng bố oanh kích, ở đằng kia tu di cấm chế quỷ dị khí tức quét sạch tới, phút chốc trừ khử ở vô hình, như thế tình cảnh, cũng không điều này làm cho đứng ở nơi xa Tần Phượng Minh có quá mức kinh ngạc hiển lộ. Cái này một khủng bố cấm chế, rõ ràng chính là hắn giờ phút này trên người cái kia cự đỉnh tu di trong không gian cái kia tu di pháp trận. Chẳng qua là cự đỉnh tu di trong không gian tu di pháp trận rõ ràng có chút uy lực lớn tổn hại, thật sự khó có thể cùng giờ phút này trước mặt cái này một pháp trận so sánh với. Phất tay đem long cốt cùng ngân quang linh thuẫn thu hồi, trước mặt âm vụ cũng tự biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn hướng xa xa như trước thoáng hiện sáng chói hào quang sơn động, thật lâu không di động thân hình. Không biết dừng lại bao lâu, ngốc trệ bên trong Thu Thiên Thư cái này mới chậm rãi xoay người qua hình. Bình thường một bộ lạnh nhạt thần sắc nữ tu, giờ phút này trên khuôn mặt vẽ mặt kinh sợ như trước chưa từng hoàn toàn biến mất. Thân là huyền linh hậu kỳ tồn tại Thu Thiên Thư, tâm trí cứng cỏi tuyệt đối sẽ không kém tại Tần Phượng Minh. Thế nhưng là tại kinh khủng kia quỷ dị khí tức chấn động quét sạch bên trong, nàng hầu như tâm thần bị đoạt. Cái này cũng không Thu Thiên Thư tâm trí bất ổn, mà là cái kia chấn động thực sự quá khủng bố. Có thể ngạnh kháng đại thừa tu sĩ công kích cường đại pháp trận, vậy mà không thể chống cự ở hơi thở kia chấn động mảy may, liền bị kia phá trừ. Ở đằng kia pháp trận cháo bích bị quỷ dị khí tức chấn động bài trừ trong nháy mắt, Thu Thiên Thư trong lòng có khả năng nghĩ tới, liền là mình phút chốc vẫn lạc tại chỗ. Đối mặt có thể đơn giản đem lâm đào pháp trận bài trừ khủng bố khí tức chấn động, nàng đã không có chút nào lực chống cự. Thử nghĩ so với đại thừa công kích đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức chấn động, bằng chính là huyền linh hậu kỳ khả năng, ở đâu có thể chống cự. Tại một khắc này, trong nội tâm nàng trống trơn, mặt hiện hoảng sợ, không có bất kỳ ý tưởng tồn tại, chính là chờ đợi kinh khủng kia khí tức tới người, sau đó toàn thân nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Chính là kia khí tức trượt thân thể mà qua, nữ tu đều không thể kịp thời kịp phản ứng. Quay người nhìn hướng cũng không bị kinh khủng kia khí tức giết chết bốn người, nữ tu thần sắc trên mặt cũng không có biến hóa. Đối với bốn người chưa chết, tựa hồ nàng cũng không giật mình cái gì. Cái này đương nhiên cũng không cần phải giật mình cái gì, chính là nàng bản thân đều không có bị kinh khủng kia khí tức giết chết. Chẳng những không có giết chết, chính là ngay cả một sợi lông cũng không tổn thất một cây. Bốn người kia không giết chết, cái này đương nhiên sẽ không để cho nàng giật mình cái gì. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ tại trận pháp cũng không bị công kích lúc trước? Cũng đã liệu đến cái này một pháp trận sẽ có khủng bố công kích xuất hiện hay sao? Nữ tu nhìn liếc chính đang toàn lực khôi phục bản thân trạng thái bốn người, ngẩng đầu nhìn xem hướng về phía như trước đứng ở xa xa thành động chỗ Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Nàng tuy rằng vừa mới trải qua một phen sinh tử, thế nhưng là kia cuối cùng là huyền linh hậu kỳ đại năng, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Ban đầu ở mọi người ý định tế ra công kích trước, Tần Phượng Minh liền cấp tốc thối lui đã đến khoảng cách sơn động cấm chế xa nhất chỗ, hơn nữa Lâm Đào tựa hồ có nói muốn nói, nhưng cũng không mở miệng, chẳng qua là thâm ý sâu sắc nhìn như Tần Phượng Minh liếc. Tuy rằng không rõ Lâm Đào mong muốn nói cái gì, nhưng nữ tu lúc này cũng có thể đoán được, phải là cùng cấm chế có quan hệ. Tiên tử quá để mắt vãn bối, nếu như vãn bối nói, vãn bối có thể chỉ dựa vào nhìn qua lực lượng, là có thể hoàn toàn phân biệt cái này thượng cổ khả năng truyền lưu tại tiên giới pháp trận, tiên tử cho rằng vãn bối nói có vài phần có thể tin đây. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, biểu lộ không hiện chút nào vẻ sợ hãi. Nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, nữ tu khoảng chừng hơn 10 hơi thở lâu chưa từng mở miệng. Cái này một pháp trận, người đã kiến thức qua kia vận chuyển cùng uy lực, không biết ngươi nhưng còn có đảm lượng còn dò xét cái này một pháp trận sao? Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh hai mắt, nữ tu ngữ khí như trước lạnh lùng nói. Đương nhiên, vãn bối lúc này đây đi theo các vị tiền bối đến đây, chính là vì cái này một pháp trận, nếu như không tự mình kiến thức một phen cái này pháp trận hư thật, tự nhiên không có cam lòng, nếu như tiền bối cho phép, vãn bối muốn như vậy cẩn thận nghiên cứu một phen cái này một cường đại khủng bố cấm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4549, Thức Tỉnh. Lúc này đây Tần Phượng Minh sở dĩ nguyện ý tiến vào cái này là huyền linh đại năng đều vô cùng có khả năng rơi xuống hỗn loạn chiến trường cực sâu chi địa, vì cái gì chính là cái này một cường đại pháp trận. Giờ phút này tự mình thấy được cái này nhất tuyệt đối với xuất từ tiên giới cường đại pháp trận điều phát hiện uy năng, kia kích động trong lòng, sớm đã khó có thể áp chế. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tước vui chính là, chỉ cần có thể tại đây một trong pháp trận tìm hiểu dù là mảy may, cũng đủ đền bù hắn tỏa ra đắc tội hai vị huyền linh hậu kỳ đại năng hiểm tới trước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết trả lời, Thu Thiên Thư trong mắt cũng không khỏi dần hiện ra một ít vẻ kinh ngạc. Tại được chứng kiến cái kia một tu di pháp trận khủng bố uy năng về sau, trước mặt người này thông thần tu sĩ như trước không thay đổi ban đầu tâm, không chậm trễ chút nào liền muốn tìm hiểu cái này một khó có thể dự kiến pháp trận, biểu hiện như thế, để cho Thu Thiên Thư cũng không khỏi đến tâm sinh ra hai phần bội phục chi ý. Coi hắn cách nhìn, khủng bố như thế pháp trận, nàng chắc là sẽ không lại nhúng chàm mảy may rồi. Tốt, đạo hữu chỉ bằng tiến đến nghiệm nhìn. Ta thay ngươi ở nơi này hộ pháp, khiến người khác sẽ không quấy rầy đến đạo hữu. Nữ tu biểu hiện ngưng trọng, không hề hiển lộ bất kỳ khác thường gì thần sắc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Thân hình lóe lên, như vậy hướng về kia một sơn động mà đi. Tại khoảng cách như trước thoáng hiện sáng chói hào quang sơn động xa vài chục trượng chỗ, Tần Phượng Minh như vậy ngừng thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở đất đá bên trên. Trải qua vừa rồi bốn gã đại năng bị pháp trận công kích sự tình về sau, Tần Phượng Minh đối với cái này một khủng bố pháp trận, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm yên ổn. Hắn có thể vững tin, cái này pháp trận kinh khủng công kích, cũng không phải vô duyên vô cớ triển hiện. Vừa rồi Lâm Đào bốn người sở dĩ sớm nhất không đã bị pháp trận công kích, đại khái là vì sớm nhất bốn người khu động Mặc Tinh Thạch phù trận, chẳng qua là đem phù trận kích phát. Phù trận sức công kích, cũng chỉ là dựa vào phù trận bản thân vận chuyển tự hành công kích. Cũng không tế ra thần hồn lực lượng tại phù trận trong công kích. Mà nữ tu khu động hồ quang pháo cũng giống như thế. Kia chẳng qua là kích phát hồ quang pháo ẩn chứa huyền ảo pháp trận tế ra công kích, cũng không đem thần hồn năng lượng rót vào cụ thể công kích ở trong. Nhưng mà lúc Trương Thế Hà phân phó mọi người toàn lực khu động Mặc Tinh Thạch tự bạo, vậy không còn là phù trận công kích, mà là cần tu sĩ tế ra thần hồn lực lượng, mạnh mẽ dẫn động phù trong trận ẩn chứa tự bạo năng lượng. Cái kia thần hồn lực lượng kích phát Mặc Tinh Thạch ẩn chứa phù văn pháp trận tự bạo, tự nhiên tự bạo bên trong ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức. Lâm Đào tuy rằng cảm thấy không ổn, thu hồi thần hồn lực lượng, thế nhưng là bốn người thi triển tự bạo chi thuật, chính là bốn người đã sớm nghiên cứu cầm luyện qua đặc thù phù văn tồn tại. Hắn tuy rằng hô quát lên tiếng, thế nhưng là ba người khác đã khu động tự bạo phù văn, hắn mình coi như không ra tay, cái kia phù văn lực lượng cũng đã bị triệt để kích phát. Chỉ bất quá bởi vì hắn đột nhiên triệt hồi phù văn lực lượng, mà để cho hơn 2.000 khối Mặc Tinh Thạch bên trong bộ phận uy năng chưa xong toàn bộ làm nổ. Thế nhưng làm nổ phù văn lực lượng bên trong, đã ẩn chứa đã có Lâm Đào thần niệm năng lượng, tu di pháp trận công kích, tự nhiên sẽ không lướt qua Lâm Đào. Đã minh bạch cái này tu di pháp trận cái này một đặc tính, Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng. Hơn nữa hắn đã sớm đã từng là khảo nghiệm qua loại này pháp trận, tuy rằng lúc trước cái kia một tòa không thể cùng trước mặt cái này một pháp trận so sánh với, nhưng cuối cùng là tương tự độ cực cao cùng một pháp trận. Tần Phượng Minh lúc trước trải qua cái này một pháp trận, biết được này cái pháp trận tuy rằng không thể dùng thần niệm cùng pháp trận câu thông, nhưng mà cự đỉnh tu di trong không gian cái kia một pháp trận là có thể để cho tinh hồn tiến vào trong đó. Cái này một tòa có hay không cũng giống như thế, Tần Phượng Minh giờ phút này rồi lại cũng không thể để vững tin. Bất quá đối với loại này cho phép tinh hồn tiến vào, mà không thể dùng thần niệm dò xét pháp trận, Tần Phượng Minh ngược lại từ lâu đã hiểu rõ ràng kia nguyên nhân. Loại này pháp trận sẽ không đối với thuần tinh hồn thân thể công kích, nhưng mà đối với ẩn chứa một chút pháp lực năng lượng thần niệm lực, rồi lại chắc là sẽ không nương tay, chỉ cần xuất hiện, sẽ gặp tế ra quỷ dị công kích chủ động công kích. Mà cái này, cũng chính là lúc trước Tần Phượng Minh một thấy mọi người phải xuất thủ man lực phá trận, liền vội tốc độ trốn đi xa nguyên nhân. Bởi vì hắn sớm đã vững tin, chỉ cần phù văn pháp trận kích phát không thể phá trừ cấm chế thì, năm tên đại năng, sẽ được ăn cả ngã về không, dụng thần niệm lực trong nháy mắt làm nổ Mặc Tinh Thạch ẩn chứa phù văn pháp trận, làm cường đại nhất một kích. Đến lúc đó, kinh khủng kia tu di pháp trận sẽ hay không tế ra khó có thể dự kiến công kích giết chết trong sơn động mọi người, hắn là một chút nắm chắc cũng không. Đạt được nữ tu cho phép, Tần Phượng Minh xếp bằng ngồi dưới đất, theo đó hai tay vỗ động, lập tức một tòa pháp trận liền xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Cái này một pháp trận tuy rằng không có khả năng tiếp nhận được huyền linh tu sĩ công kích, thế nhưng là nếu có người thật sự tại hắn tìm hiểu pháp trận thì làm loạn, thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh cũng có đầy đủ thời gian ra tay hóa giải nguy nan. Theo Tần Phượng Minh ngồi xuống, trong sơn động lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Vừa rồi khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, hãi người tiếng thét vang vọng sơn động lại lần nữa yên tĩnh xuống, hoàn hảo không hao tổn thu thiên thư nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Lúc trước cái kia phút chốc liền đem Lâm Đào cường đại pháp trận bài trừ quỷ dị chấn động, tuy rằng chưa từng đối với nàng tạo thành một chút tổn thương, thế nhưng là cái loại này sinh từ một đường cảm giác sợ hãi, đã thật sâu khắc sâu vào đã đến nàng trong đầu. Để cho thân là huyền linh hậu kỳ nữ tu thật lâu khó có thể đem thanh trừ. Cũng không thu thiên thư trước kia chưa bao giờ gặp Vẫn Lạc hiểm, mà là lúc trước gặp, mặc dù đối với nàng uy hiếp thật lớn, khả năng làm cho Vẫn Lạc đã chết, nhưng bọn ta có một chút thủ đoạn giúp cho chống cự. Nhưng lúc này đây, nàng đối mặt kinh khủng kia quỷ dị khí tức chấn động, không chậm trễ một tia thời gian, liền đem một tòa có thể ngạnh kháng đại thừa tồn tại oanh kích mấy kích pháp trận phá trừ. Khủng bố như thế công kích, tại nữ tu trong ấn tượng, so với trước đó lần thứ nhất giết chết tên kia cùng đi tu sĩ, tựa hồ cũng muốn cường đại hơn nhiều. Trải qua như thế một phen sinh tử nữ tu, coi như là kia trên người không một tia vết thương, trên tâm cảnh kịch liệt chấn động cũng thì không cách nào đơn giản liền khôi phục vững vàng đấy. Nhìn khoanh chân đầy đất Tần Phượng Minh liếc, lại quét mắt một phen bàn mà ngồi Lâm Đào bốn người liếc, nữ tu khoảng cách mọi người ngàn trượng xa cũng theo đó bàn ngồi xuống. Chậm rãi, nguyên lai huỳnh quang lóng lánh sơn động, lại lần nữa trở nên đen kịt. Năng lượng chấn động không hiện, chút nào thanh âm cũng không vang lên nữa. Không biết đi qua bao lâu, từng đạo hào quang đột nhiên chợt hiện tại trong sơn động, hoàng quang lóng lánh bên trong, Lâm Đào thân hình chậm rãi đứng lên. Tu tiên tử, hắn vậy mà kiến thức qua cái kia pháp trận khủng bố, còn dám tiến lên tìm hiểu phá trận chi đạo. Theo Lâm Đào đứng dậy, kia âm trầm lời nói truyền âm cũng lập tức vang lên tại nữ tu bên tai. Trong bốn người, Lâm Đào đã bị đến khí tức quỷ dị kia công kích hẳn là ít nhất. Bởi vì thời khắc cuối cùng hắn thu hồi thần niệm, vì vậy hắn có thể cái thứ nhất đứng dậy. Bất quá hắn cũng may mắn, nếu như khí tức quỷ dị kia tiếp tục công kích một cái, hắn thế tất cũng sẽ cùng ba người khác thông thường, thân hình bị hao tổn, thần hồn đã bị không nhỏ công kích. Mà giờ khắc này, Trương Thế Hà ba người mặc dù tại Lâm Đào tiếng kinh hô trong cũng lập tức thu hồi thần niệm, thế nhưng là cuối cùng chậm đi một tí. Bất quá cũng chính là ba người nghe được Lâm Đào kinh hô, liền lập tức thu hồi thần niệm, này mới khiến kinh khủng kia sức công kích cũng không xây dựng toàn bộ công. Lâm huynh có thể khôi phục, thật sự là thật đáng mừng. Như không phải là Lâm huynh lúc cuối cùng kinh thanh nhắc nhở, chắc hẳn lúc này đây Trương đạo hữu ba người tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4550, 5 năm, Thu Thiên Thư thân hình đứng lên, nhìn hướng Lâm Đào phất tay mà ra mấy đạo huỳnh quang lóng lánh vật phẩm, trong ánh mắt tinh mang hơi là lóe lên, rất nhanh liền tự khôi phục. Cái kia mấy khối thoáng hiện chói mắt ánh huỳnh quang vật phẩm, là một loại đặc thù sáng lên pháp khí. Kia sức công kích không hiện, nhưng là có thể dùng linh thạch khu động kia sáng lên, tại một ít cổ tu trong động phủ, có khi sẽ xuất hiện một hai kiện. Loại này pháp khí tuy rằng nhìn như tác dụng không lớn, nhưng luyện chế rồi lại cực kỳ khó khăn không dễ, bởi vì bên trong sử dụng tài liệu cực kỳ đặc thù, là một loại ẩn chứa ánh huỳnh quang kỳ dị tài liệu. Loại này kỳ dị tài liệu, lúc này trong tu tiên giới đã cực kỳ khó có thể tìm được rồi. Đá phát quang tuy rằng có thể sáng lên, nhưng mà khó có thể bị luyện chế thôi phát. Tuy rằng một ít pháp bảo hoặc là pháp khí hoặc là pháp trận đều có thể sáng lên, thế nhưng loại ánh huỳnh quang thật sự khó có thể cùng loại này pháp khí so sánh với. Bởi vì này loại pháp khí làm cho tản ra hào quang, cũng không ẩn chứa năng lượng gì. Và lại còn không dùng tu sĩ tự mình thúc dục, vì vậy thông thường đều là của tu chiếu sáng động phủ dùng. Mà lúc này dùng ở trong sơn động, càng là cực là thích hợp. Bởi vì không cần e ngại đi xúc động kinh khủng kia pháp trận. Pháp khí này tuy rằng khó chịu nổi trọng dụng, nhưng cực kỳ khó được. Nhưng mà Lâm Đào có thể một lúc tế ra 5 kiện loại này đặc thù chi vật, tự nhiên để cho Thu Thiên Thư hơi là kinh ngạc. 5 kiện sáng lên pháp khí, đã đem cả lúc giữa to như vậy sơn động chiếu rọi sáng ngời. Trải qua một phen sinh tử lâm đào, giờ phút này đối với cái kia cấm chế pháp trận, sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Đổi lại bất kỳ người nào, cũng sẽ không còn có dám nhúng chàm cái kia cấm chế pháp trận chi tâm. Cái này một tu di pháp trận, không là chúng ta có thể bài trừ đấy, nhìn như không có gì lực công kích, thế nhưng là tình hình thực tế khó có thể dự kiến. Nhưng không biết Tần đạo hữu bế quan trước nhưng đã từng nói qua cái gì không? Lâm Đào sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ mang kinh chợt hiện, nhìn hướng cửa sơn động một đoàn ánh huỳnh quang cấm chế, trong miệng trầm thấp truyền âm nói. Chứng kiến Lâm Đào đứng thẳng chỗ cũ cũng không di động thân hình, Thu Thiên Thư trong lòng không khỏi khẽ động. Trải qua lúc trước sinh tử huyền linh đỉnh phong đại năng, giờ phút này tâm cảnh như trước chưa từng bình phục, trong lòng cảnh giác chi ý không giảm, đối với bất cứ chuyện gì đều lộ ra không còn bình tĩnh nữa. Tần đạo hữu biểu hiện rất là bình tĩnh, mặc dù không có nhiều lời cái gì, nhưng rõ ràng đối với cái kia cấm chế pháp trận không có bất kỳ sợ hãi tồn tại, nếu không cũng sẽ không khoảng cách gần nghiên cứu bế quan. Chẳng qua là, nữ tu biểu lộ hiển lộ suy nghĩ chi sắc, lời nói chuyện âm tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Tiên tử có gì nói, chi bằng nói. Lâm Đào trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng truyền âm nói. Lâm huynh cũng hiểu biết, cái này một tu di pháp trận thật sự khó dò, thiếp thân lo lắng coi như là Tần đạo hữu thật sự tìm đến nơi này một pháp trận phương pháp phá giải, đến lúc đó chúng ta cũng không có đầy đủ thủ đoạn đem bài trừ. Nữ tu không chần chờ, nói ra trong lòng lo lắng. Nàng nói vô cùng hàm xúc, thế nhưng là Lâm Đào đã hiểu nữ tu chi ý. Bọn hắn lúc trước không có nghe từ thanh niên nói, trước nhường người ta nghiên cứu một phen cái kia pháp trận, mà là trực tiếp đem sở hữu thủ đoạn tế ra, thử một phen. Nếu như về sau thực tìm được pháp trận điểm yếu, cần dùng cường lực thủ đoạn công kích, đến lúc đó bọn hắn đem không có bất kỳ thủ đoạn tế ra rồi. Lâm Đào biểu lộ âm trầm, trong lòng cũng là có đi một tí hối hận. Bởi vì hắn giờ phút này đã cảm thấy được, thanh niên tu sĩ tựa hồ đã sớm có dự kiến, biết được bọn hắn công kích cái kia pháp trận không có bất luận cái gì thu hoạch. Chính là đo lường tính toán ra bọn hắn sẽ bị pháp trận cắn trả, cũng là có nhiều khả năng. Hồi tưởng thanh niên lúc trước động tác, hắn loại này ý tưởng càng phát ra vững tin rồi. Nếu như lúc trước hảo hảo cùng thanh niên nói một phen, nói không chừng tựu cũng không giống như này tình trạng đã xảy ra. Thế nhưng là lúc này đã không có đã hối hận ăn, bọn hắn thủ đoạn đã thi triển ra, sở hữu kỳ vọng, cũng chỉ có thể phóng tới thanh niên tu sĩ trên người. Nhìn qua xa xa cửa sơn động cấm chế, Lâm Đào trong mắt ánh mắt lập lòe không thôi. Chúng ta liền cho Tần đạo hữu hộ pháp một chút, hy vọng kia có thể tìm được phương pháp phá giải đi. Hồi lâu, Lâm Đào mới trong miệng lời nói ra khỏi miệng, như thế truyền âm nói. Giờ phút này, khoảng cách Lâm Đào bốn người bị oanh bay, đã qua hơn 3 tháng. Lâm Đào nhìn liếc ba gã như trước chữa trị thương thế Trương Thế Hà ba người, trong mắt dị sắc hơi hiện. Trương Thế Hà ba người giờ phút này toàn thân bao vây lấy sương mù chi khí, vẫn ở chỗ cũ vận chuyển công pháp chữa thương. Ba người thương thế, rõ ràng nếu so với Lâm Đào nghiêm trọng, không một năm nửa năm, sợ là sẽ không xuất quan đấy. Cũng may người trong cũng đều ký định xong khế ước, tự tin tại không có lợi chính thức đạt được xuống, thì sẽ không có người mạo hiểm ra tay chém giết những người khác đấy. Bất quá Lâm Đào hay là trong lòng không nhỏ nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước pháp trận cắn trả ngay cả Thu Thiên Thư cũng cùng nhau đánh bay, vậy bọn họ giờ phút này năm người hay không còn có mệnh tại, vậy thật sự không tốt. Bởi vì Tần Phượng Minh đã tránh né đã đến xa xa, pháp trận tự nhiên không sẽ công kích đến hắn. Năm người bị thương ngã xuống đất, vậy không có ký kết khế ước thanh niên tu sĩ sẽ hay không ra tay, ai cũng không dám cam đoan. Ít nhất Lâm Đào có thể vững tin, Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, chắc là sẽ không có kết quả tốt. Trống trải quảng đại trong sơn động, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Thời gian chậm rãi qua, ba người khác một mực chưa từng có người thu công. Thẳng đến 5 năm sau đó, mới rút cuộc có một danh tự tu sĩ toàn thân khí tức thu vào, thân hình đứng lên. Cái này đứng dậy người là Trương Thế Hà. Vẹn vẹn đi qua 10 ngày, Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên cũng lần lượt thu hồi công pháp. Ba gã huyền giai đại năng, đương nhiên không có khả năng hao tốn trên 5 năm mới ổn định bản thân thương bệnh. Thân là huyền giai đại năng, người nào trên người đều chuẩn bị một chút một ít quý hiếm chữa thương đan dược đấy. Ba người sở dĩ sẽ cho tới giờ khắc này mới thu hồi công pháp, tự nhiên là đã đem bản thân trạng thái đều trắng trợn điều chỉnh một phen lúc trước. Trong lòng ba người biết được, tại đây chỗ hung hiểm, tự bảo vệ ta hữu hiệu nhất thủ đoạn, chính là bảo trì bản thân trạng thái một mực ở vào tuyệt hảo trạng thái. Cái kia tiểu bối thật chẳng lẽ có thủ đoạn phá giải được cái này một tiên giới pháp trận. Năm tên huyền linh tu sĩ lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ, Úc Trường Thiên sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Vô cùng nhất nhìn Tần Phượng Minh khó chịu, chính là Úc Trường Thiên. Hắn tuy rằng bắt đầu thương thế quá nặng không chú ý Tần Phượng Minh, thế nhưng là về sau chuyển biến tốt đẹp sau đó, hay là biết được Tần Phượng Minh đang tại phá giải cái kia pháp trận. Tần đạo hữu nếu như không có thủ đoạn, không biết Úc đạo hữu còn có thủ đoạn sao? Bất đồng Lâm Đào cùng Trương Thế Hà mở miệng, một bên nữ tu lời đầu tiên mở miệng nói. Nàng lời nói bình tĩnh, không mang theo chút nào ngữ khí, nhưng mà kia lời nói ý tứ, rồi lại cùng trước kia đối với Úc Trường Thiên thái độ rất là bất đồng. Được nghe nữ tu nói như vậy, Lâm Đào cùng Trương Thế Hà cũng đều ánh mắt hơi là chớp lên. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra, Thu Thiên Thư lời ấy rất có chế ngạo Úc Trường Thiên chi ý. Mọi người cũng đều tâm tư thông minh, biết được nữ tu đối với lúc trước Úc Trường Thiên đề nghị trước dùng thủ đoạn công kích phá trận đã có bất mãn. Nhưng khi ban đầu mọi người bao gồm Thu Thiên Thư bản thân, đều là gật đầu đồng ý trước đây, lúc ấy cũng không có người phản đối. Bất quá mọi người cũng hiểu biết, cùng một danh nữ tu giảng đúng sai, đó là cực kỳ không khôn ngoan đấy. Mặc kệ Tần đạo hữu có hay không có thể bài trừ, chúng ta cũng chỉ có kiên nhẫn đợi chờ, kỳ vọng lâu như thế có thể có chỗ đến. Lâm Đào ngữ khí trầm thấp, tiếp lời nói ra, biểu lộ ra cô đơn. Bởi vì hắn biết được, lúc này đây bọn hắn thật là muốn vô công mà trở về. Các vị tiền bối thân thể không việc gì, thật sự là vạn hạnh sự tình, vãn bối lúc này chúc mừng các vị tiền bối rồi. Theo Lâm Đào lời nói, chỉ thấy xa xa một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang thu vào, Tần Phượng Minh thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4551, giả vờ giả vịt. Trên 5 năm, Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan tìm hiểu cái kia một khủng bố cấm chế nhoáng một cái cũng đã 5 năm rồi. Nếu như không phải là vài tên huyền linh đại năng tụ lại cùng một chỗ nói chuyện với nhau, yên lặng tại kỳ dị phù văn thế giới Tần Phượng Minh, tất nhiên giờ phút này cũng sẽ không tỉnh táo lại. Này sơn động quá mức bình tĩnh, có thể nói không có bất kỳ âm thanh phát ra. Lúc trước Trương Thế Hà tỉnh lại, chẳng qua là dùng truyền âm cùng Lâm Đào hai người nói chuyện với nhau, lúc này Úc Trường Thiên mở miệng, liền lập tức để cho đắm chìm trong phù văn bên trong Tần Phượng Minh tâm thần khẽ động, thoát ly cái loại này để cho hắn muốn ngừng mà không được trạng thái. Nếu như là một năm trước, coi như là trong sơn động phát sinh kịch liệt đại chiến, cũng khó nói là có thể để cho Tần Phượng Minh từ cái này phù văn ý cảnh bên trong thoát ly. Mà bây giờ, tại hắn ngày càng tăng sâu phù văn lĩnh ngộ tới, tâm thần hắn ý cảnh đã có thể ở đằng kia phù văn trong thế giới tự do xuyên qua. Hiện tại hơi có ý động, là được thoát ly cái kia rậm rạp chằng chịt, khó có thể nói huyền ảo phù văn bao phủ bên trong. Tựa hồ hắn có thể tại hỗn loạn phù văn bên trong đơn giản là có thể tìm được đường nhỏ trở về thông thường. A, đạo hữu xuất quan, nhưng không biết Tần đạo hữu tại trong vòng 5 năm qua, có thể tìm ra đã đến phá giải cái này một pháp trận thủ đoạn phương pháp không? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Thu Thiên Thư sắc mặt lập tức chấn động, không đợi hắn người mở miệng, dĩ nhiên gấp giọng mở miệng hỏi. Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không có chút quanh co lòng vòng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, Lâm Đào bốn người đồng dạng sắc mặt hiển lộ ra vẻ kỳ vọng, nhìn Tần Phượng Minh, người nào cũng không có tái mở miệng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giống như mọi người mới mở miệng, tựu sẽ khiến Tần Phượng Minh trong miệng nói ra cái gì không tốt nói. Chính là nhìn Tần Phượng Minh cực kỳ không vừa mắt Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân, giờ phút này cũng là ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, cũng không lại hiển lộ biểu lộ cái gì khinh bỉ chi ý. Trong lòng mọi người rõ ràng, nếu như trước mặt thanh niên không thể tìm được cái gì phương pháp phá giải, vậy bọn họ lần này liền thật là vô công mà trở về. Hơn nữa lúc này đây đã không thể lại để cho hắn bằng vào phù văn pháp trận tương trợ. Lúc này đây không thể, liền là lúc sau, bọn hắn cũng đem tìm không được phương pháp phá giải. Bởi vì lấy bọn hắn lúc này tu vi cảnh giới, có thể nghĩ tới cường đại thủ đoạn công kích, lúc này đây đã làm cho dùng qua. Chẳng những không thể đem cái kia tu di pháp trận bài trừ, còn thiếu chút nữa bị pháp trận cắn trả, tại chỗ vẫn lạc. Quỷ dị như vậy kinh khủng tiên giới pháp trận, bọn hắn đã không thể tưởng được sử dụng loại thủ đoạn nào đã phá vỡ. Cái này một pháp trận các vị tiền bối cũng hiểu biết kia quả thực là khó tả khủng bố, thần niệm không dám đụng vào, nếu muốn tìm được phương pháp phá giải, nói dễ vậy sao? Để cho năm tên huyền linh đại năng vô cùng thất vọng là, Tần Phượng Minh biểu lộ trầm thấp, lời nói ra, trong lòng mọi người kỳ vọng trong nháy mắt liền tan vỡ. Hừ, tin rằng ngươi tiểu bối cũng không có khả năng tìm được phá giải loại này thượng cổ tiên giới pháp trận thủ đoạn. Ngươi đã nghiệm nhìn rồi cái này một pháp trận, ngươi cùng bọn ta ước định coi như là kết thúc, dưới đây chúng ta nhưng chắc là sẽ không lại mang ngươi cùng nhau trở về Liệt Phong Thành, chính ngươi tự sướng CMM đi. Úc Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên âm lệ dâng lên. Trong miệng không lưu tình chút nào mở miệng nói, hắn lời vừa nói ra, mặt khác bốn gã đại năng, người nào cũng chưa từng mở miệng, tại chỗ lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Vô cùng nhất có lẽ mở miệng Lâm Đào, lúc này đây vậy mà cũng khép kín đôi môi. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng mọi người nói, chẳng qua là cùng nhau đến đây dò xét thử nghiệm phá giải thượng cổ tiên giới pháp trận, nếu như bài trừ, có thể phân được một ít chỗ tốt. Nhưng năm người cũng không có nghĩa vụ muốn khi lấy được bảo vật hoặc là không có bài trừ sau đó như trước mang theo hắn đồng hành. Giờ phút này nếu như không thể phá trừ cái này một pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên đã mất đi giá trị lợi dụng, Úc Trường Thiên không nói thẳng ra muốn tiêu diệt giết Tần Phượng Minh nói như vậy, liền đã coi như là cho Lâm Đào mặt mũi. Lâm Đào đối với Tần Phượng Minh có hảo cảm, đó cũng là Tần Phượng Minh có giá trị lợi dụng. Lúc trước Tần Phượng Minh không báo hắn có quan hệ cái kia pháp trận có thể sẽ cắn trả tình cảnh, Lâm Đào đã lòng có không vui. Giờ phút này không mở miệng, đại khái là hắn cũng hiểu biết, Úc Trường Thiên muốn tiêu diệt giết một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, là không người có thể ngăn lại đấy. Trừ phi hắn thật sự muốn cùng kia vạch mặt, thế nhưng là lúc này ở pháp trận vị phá, bên trong bảo vật không có được lúc trước, trên người bọn họ khế ước sẽ một mực tồn tại. Cùng đối phương trở mặt, đó là cực kỳ không sáng suốt sự tình. Bỏ qua một danh tự nhập lại không thể làm chung thông thần tu sĩ, cùng Lâm Đào đều huyền linh đại năng mà nói, thật sự không coi là cái gì. Lâm Đào không nói, Thu Thiên Thư đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Nàng đối với Tần Phượng Minh mặc dù không có ác cảm, nhưng cũng không có hảo cảm. Chẳng qua là loại này tình trạng xuống, nàng tự nhận không đáng ngoài làm một tên không thể làm chung người đắc tội Úc Trường Thiên. Lật Dương chân nhân giờ phút này trầm mặc, nhưng biểu lộ bên trên, rồi lại hiển lộ lấy một tia giễu cợt cùng lạnh lùng chi ý. Duy chỉ có Trương Thế Hà, giờ phút này hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt nhập lại không có bất kỳ mặt trái chi ý. Kia nhưng trong lòng cũng gợn sóng bắt đầu khởi động, thật sự không rõ trước mặt người thanh niên tu sĩ này, biết rõ mình đã trêu chọc một danh tự huyền linh hậu kỳ tồn tại, sinh tử đang ở trước mắt, nhưng như trước một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Coi như Trương Thế Hà mong muốn mở miệng thì, Tần Phượng Minh lời nói vang lên lần nữa rồi. Úc tiền bối nhanh như vậy liền muốn đuổi Tần Mỗ rời đi, chẳng lẽ vững tin Tần Mỗ không thể bài trừ cái kia một tiên giới pháp trận, hay là tiền bối như trước có 10 phần nắm chắc có thể bài trừ cái này một tiên giới cấm chế. Kia lời nói bình tĩnh, hai mắt sáng ngời, trên mặt hình như có một tia nhàn nhạt vui vẻ bày ra. Như thế một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, biểu lộ, nhìn tại cái gì trong mắt người, đều cũng có kỳ dị cảm giác xuất hiện. Tựa hồ trước mặt người này thông thần đỉnh phong tu sĩ, đối với bất cứ chuyện gì cũng đã có chỗ dự kiến, bao gồm trước mặt một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng muốn kia bất lợi, những cái này đều không quá để ở trong lòng thông thường. Như thế cảm giác, để cho Lâm Đào trong lòng lần nữa chấn động. Quay về nhớ ngày đó thông qua Di Vọng Hải, mười mấy tên huyền linh đại năng cũng không nguyện xuất thủ dưới tình hình, là người này thanh niên đứng ra, bằng vào bản thân phù văn tạo nghệ, chữa trị hơn phân nửa nhiều phi chu tổn hại cấm chế. Lúc ấy thanh niên biểu lộ, chính là cái này một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng. Lộ ra tính trước kỹ càng, không mang theo chút nào bối rối. Đạo hữu nói là ngươi đã có thủ đoạn có thể phá giải cái này một cấm chế cường đại rồi hả? Ngươi không phải mới vừa nói không phải đối thủ bài trừ cái này một cấm chế sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, nữ tu cũng không để ý tới Tần Phượng Minh trong lời nói chế nhạo Úc Trường Thiên chi ý, mà là gấp giọng mở miệng hỏi. Nàng quan tâm nhất sự tình, cũng không phải là hai người ân oán, mà là trước mặt cái này một ngăn trở cấm chế. Úc Trường Thiên bị Tần Phượng Minh lời nói đỉnh đầu, nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời thuyết phục, kỳ biểu tình âm tình lập lòe, trong mắt lệ mang tựa hồ muốn Tần Phượng Minh chém giết. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại không thể dùng sức mạnh, tự nhiên không thể nói nữa nói cái uy hiếp gì lời nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, vừa rồi nếu như ra tay, nói không chừng Lâm Đào mọi người sẽ không ngăn trở, nhưng giờ phút này, mọi người tự nhiên sẽ không đứng nhìn lại hắn ra tay đối phó trước mặt thanh niên tu sĩ rồi. Lâm Đào thân hình khẽ nhúc nhích, đã ngăn cản tại Úc Trường Thiên cùng Tần Phượng Minh trong hai người lúc giữa. Kia động tác, cũng tỏ rõ trong lòng của hắn quyết định. Tần Tiểu Hữu có gì nói, chỉ bằng đưa ra, chỉ cần có thể phá giải trước mặt cấm chế, chúng ta nguyện ý cùng Tiểu Hữu ký kết xuống khế ước, nhập lại cam đoan Tiểu Hữu có thể được hưởng cùng bọn ta ngang hàng phân phối bảo vật tư cách. Lâm Đào lúc này đây trong miệng xưng hô, đã từ mới vừa đạo hữu, biến thành Tiểu Hữu. Bất quá kia nói, cũng là lộ ra thành ý 10 phần. Thân là huyền linh đỉnh phong người, lại muốn cùng thông thần tu sĩ ký kết ngang hàng điều ước, vậy cũng là giảm nhiều mặt mũi rồi. Đối với Lâm Đào nói như vậy, bốn người khác, nhập lại không có người nào mở miệng tiếp lời. Giống như có lẽ đã ngầm cho phép, mọi người rõ ràng, trước mặt cái này một cấm chế, chỉ có thể nhìn trước mặt thanh niên, nếu như không thể phá trừ, bọn hắn đem không công mà lui. Vãn bối có tự mình biết rõ, không dám yêu cầu xa vời cùng các vị tiền bối địa vị ngang nhau, nhưng vãn bối sẽ tận tâm, chẳng qua là vãn bối nhưng cũng không có nắm chắc bài trừ cái kia một cấm chế, chỉ có thể nói có thể thử một lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4552, Thuyết Phục Thượng. Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem ở đây năm tên đại năng liếc, lời nói ra, cũng không có nói ra cái gì khung bên ngoài nói như vậy, cũng không có yêu cầu ký kết cái gì tự bảo vệ ta khế ước, mà là lộ ra rất là khiêm tốn nói ra thử nghiệm ngữ điệu. Có thể có phương pháp thử nghiệm, chung quy liền có bài trừ khả năng, không biết đạo hữu cần phải như thế nào thử nghiệm. Cần ta đều chuẩn bị một ít loại nào vật phẩm sao? Trương Thế Hà trong mắt tinh mang thoáng hiện, không thuận theo Lâm Đào nói. Cái này một cấm chế lúc trước các vị đã khảo nghiệm qua kia cường đại khủng bố, kia không chỉ có đối với pháp lực năng lượng mẫn cảm, đối với thần niệm đồng dạng sẽ công kích. Vãn bối mặc dù không có khu động pháp bảo khảo thí, nghĩ đến chính là khu động pháp bảo, chỉ cần thần niệm tới tương liên, cái kia pháp trận cắn trả lực lượng sẽ gặp tới người. Lúc trước năm vị phù trận tinh pháo phương pháp, cái loại này uy lực công kích cũng không bài trừ quỷ dị này pháp trận, nói rõ chẳng qua là sử dụng man lực, hoặc là dùng sức mạnh đại pháp bảo oanh kích, có thể nói căn bản đối với pháp trận vô dụng. Mà cái này một pháp trận, lấy Lâm tiền bối cùng Trương tiền bối phù văn tạo nghệ, tự nhiên cũng đã vững tin, kia cũng không phải cái loại này có thể tự bốn phía thiên địa nguyên khí bên trong hấp thu năng lượng quy nguyên cấm. Không phải là quy nguyên cấm, cái kia tự nhiên có năng lượng thiếu kiệt thì, chúng ta chỉ cần ý tưởng đem bên trong năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, liền có vài phần khả năng thông qua cái này một cấm chế. Vãn bối nói như vậy, không biết mấy vị cho rằng như thế nào. Tần Phượng Minh lời nói ra, trong sơn động lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn mọi người biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng gương sáng thông thường, biết được giờ phút này mọi người đang tại oán thầm hắn không thôi. Tiểu Hữu nói cũng không sai lầm, cái này một tu di pháp trận, cũng không phải cái loại này tự mình bổ sung năng lượng quy nguyên cấm, sở hữu năng lượng cần bổ sung, tự nhiên cần hấp thu năng lượng nguyên trong năng lượng, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tự là có thể đem trong pháp trận năng lượng tiêu hao hết. Nhưng là Tiểu Hữu cũng từng nhìn thấy, lúc trước chúng ta hợp lực khu động cái chủng loại kia khủng bố công kích, cũng không để cho cái này một pháp trận có phần chút nào năng lượng thiếu kiệt, nếu muốn đem pháp trận năng lượng sơ giải, nói dễ vậy sao? Úc Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, biểu lộ hiền lộ vẻ khinh bỉ, chẳng qua là cũng không mở miệng người là Lâm Đào. Hắn lời nói tuy rằng vô cùng khách khí, thế nhưng là nhập lại nhìn không tốt Tần Phượng Minh nói. Đừng nói hắn không tin chỉ dựa vào dẫn dắt pháp trận năng lượng tản ra có thể thông qua trước mặt pháp trận, liền ngay tại đây bốn người khác, cũng là không có người nào sẽ tin tưởng Tần Phượng Minh nói, cho dù là một thành cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, lúc trước các vị tiền bối sử dụng 2.500-600 khối mặc tinh thạch phù văn pháp trận, cùng trăm bộ cường đại hồ quang pháo, đang không có ra tay công kích trước, không biết các vị tiền bối có vài phần nắm chắc có thể phá vỡ cái kia tiên giới pháp trận. Đối mặt Tần Phượng Minh hỏi nói, mọi người biểu lộ cũng đều tối sầm lại. Tần Phượng Minh lời ấy, rõ ràng có hai phần mỉa mai mọi người chi ý. Diễu cợt mọi người hao tốn giá trên trời linh thạch, chuẩn bị nhiều hơn 10 năm, cũng không phải là không có phá vỡ cái kia pháp trận. Tần Mỗ không muốn gây các vị tiền bối mất hứng chi ý, Tần Mỗ chẳng qua là muốn biểu đạt chính là, cái này một pháp trận, cũng không phải cho rằng có thể bài trừ, liền nhất định có thể bài trừ. Mà vãn bối phương pháp tuy rằng có vẻ rất là ngu người, nhưng cũng chưa chắc lại không thể có hiệu quả. Có hay không căn cứ Tần Mỗ phương pháp thử nghiệm, tự nhiên quyền quyết định tại các vị tiền bối tay. Tần Phượng Minh bất đồng mọi người mở miệng lần nữa nói ra. Hắn đương nhiên lý giải đông đảo tâm ý người, hắn lời ấy phương pháp, thật sự lộ ra quá mức thấp kém. Nếu như đổi lại là Tần Phượng Minh bản thân, cũng sẽ không đáp ứng sử dụng loại này phương pháp đấy. Có thể đơn giản đem so với bình thường đại thừa công kích mất đi pháp trận, trong đó trong uy năng đạt đến loại trình độ nào, là một gã có kiến thức người đều trong lòng minh bạch. Chỉ là lấy làm tiêu hao pháp trận năng lượng thủ pháp phá trận, cùng gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không có chút nào khác nhau. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, hai mắt tinh mang thoáng hiện ánh mắt, thực sự làm cho ở đây năm tên huyền linh tu sĩ trong lòng có khác thường cảm giác. Cùng nhau đi tới, thanh niên trước mặt tu sĩ, mặc dù chỉ là thông thần chi cảnh, nhưng cho mọi người ngạc nhiên, đã có mấy lần. Không nói đến cái hắc động kia thoát hiểm, chính là kia mảnh hung tàn kinh khủng ngân quang huyết ma bức thế lực chi địa, cũng không phải là huyền linh tu sĩ nguyện ý, có thể một mình thông qua. Mà lúc trước tại nhìn thấy mọi người thiếu chút nữa bị cấm chế tạo cắn trả giết chết, đã kiến thức qua pháp trận khủng bố uy năng về sau, còn dám khoảng cách gần như vậy dò xét cái kia tiên giới pháp trận đấy, năm người nghĩ đến, trong tu tiên giới không sẽ có bao nhiêu người nguyện ý. Thế nhưng là trước mặt người này thanh niên, rồi lại ở lại chính là trên 5 năm. Chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đã để cho năm trong lòng người bội phục không thôi rồi. Tuy rằng Tần Phượng Minh biểu hiện làm cho lòng người trong có nhiều suy nghĩ, thế nhưng là đối với cái này một chính là đại thừa cũng khó nói có thể bài trừ pháp trận, căn cứ thanh niên nói, mọi người là không tin có thể phá vỡ. Như thế mà tới được lúc này, mọi người coi như là không tin, cũng đã không có thủ đoạn khác phá trận rồi. Tốt, Lâm Mỗ đồng ý dùng Tần Tiểu Hữu nói như vậy thử xem phá trận. Đã trầm mặc mấy hơi thở, Lâm Đào đầu đáp ứng trước nói. Được hay không được, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tại bất luận pháp dưới tình hình, Lâm Đào hay là lựa chọn ủng hộ Tần Phượng Minh. Bởi vì Tần Phượng Minh hoàn toàn chính xác đã cho hắn không ít kinh hỉ. Đúng vậy, khiến cho hắn thử xem, cùng lắm thì chúng ta lãng phí một ít thời gian hơn thế. Cùng bọn ta mà nói, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Để cho mọi người hơi là kinh ngạc là, cùng Tần Phượng Minh mối thù truyền kiếp không nhỏ Úc Trường Thiên, vậy mà theo sát Lâm Đào đồng ý. Cái này một pháp trận chúng ta đã không có thủ đoạn bài trừ, Tần Đạo Hữu có thể tìm hiểu trên 5 năm, tự nhiên sẽ có không nhỏ tâm đắc, thử nghiệm một phen, chưa hẳn không thể phá trừ, lão phu cũng đồng ý. Trương Thế Hà ngữ khí ngưng trọng, nói ra đáp ứng nói như vậy. Nữ tu cùng Lật Dương chân nhân, nhìn Tần Phượng Minh, không mở miệng, nhưng cũng là ngầm cho phép. Tiểu Hữu Chi bằng nói chuẩn bị chi vật, chỉ cần là chúng ta có, liền sẽ không keo kiệt sắc. Nhìn thấy không người phản đối, Lâm Đào nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện nhu hòa ánh mắt nói. Kỳ thật hắn giờ phút này rất là hiếu kỳ, hắn thật sự không biết thanh niên tu sĩ muốn lấy loại thủ đoạn nào đi tỏa ra kinh khủng kia pháp trận năng lượng. Cái kia tu di pháp trận, đó là một loại có thể đơn giản thôn phệ năng lượng kỳ dị pháp trận. Mặc kệ công kích của ngươi như thế nào sắc bén, năng lượng ẩn chứa như thế nào tràn đầy, tại tu di vô hạn pháp trận trong không gian, bất luận cái gì năng lượng đều bị chậm rãi tan rã. Lúc trước cái kia một công kích mạnh nhất, coi như là một danh tự đại thừa, cũng là không người muốn ý tới đối oanh đấy. Thế nhưng tu di pháp trận, rồi lại vô cùng buông lỏng liền đem hóa giải. Như thế một tòa huyền bí pháp trận, nếu muốn tỏa ra mất trong đó năng lượng, nói dễ vậy sao? Điểm này, Lâm Đào biết được, Trương Thế Hà bốn người tự nhiên cũng hiểu biết. Vì vậy mọi người cũng đều trước mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sáng ngời, nhìn hướng Tần Phượng Minh, ý định nghe một chút hắn nói. Chính là cực muốn giết chết Tần Phượng Minh Úc Trường Thiên, cũng đã thu hồi khinh thường biểu lộ. Bất kể như thế nào, trước mặt thanh niên tu sĩ dám can đảm nói thử nghiệm phá trận, liền vô cùng không đơn giản. Bọn hắn tu vi cảnh giới vượt xa đối phương, nhưng là bây giờ không thể không nghe lệnh trước mặt thông thần tu sĩ lời nói. Tần Mỗ lúc trước đã nói qua, ta chính là muốn đem cái kia tu di pháp trận năng lượng tỏa ra, làm cho năng lượng lớn mất, công kích uy lực yếu bớt, sau đó thông qua cấm chế hộ vệ chi địa. Về phần nếu như tỏa ra pháp trận năng lượng, cái này cũng cần một ít đặc thù thủ đoạn. Có một loại pháp trận, tên là Hiên Viên Ngũ Linh Trận, chắc hẳn các vị tiền bối là biết được đi. Hiên Viên Ngũ Linh Trận, loại này nhập lại không có gì đại dụng pháp trận, chẳng lẽ có thể đảm nhiệm đối phó trước mặt kinh khủng kia tu di pháp trận hay sao? Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói ra trận pháp danh tiếng, Úc Trường Thiên lập tức ngữ khí băng hàn mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4553, thuyết phục hạ. Hiên Viên Ngũ Linh Trận, nhập lại không phải là cái gì cao thâm pháp trận. Tuy rằng loại này pháp trận cũng không phải thường kiến pháp trận, thế nhưng là kia cũng không phải công kích hoặc là phòng ngự chi dụng cường đại pháp trận. Kia chỉ có thể coi là một phụ trợ chi dụng pháp trận. Cùng Tần Phượng Minh luyện chế qua, dùng cho tiểu hồ lô thu thập linh dịch tụ linh trận công hiệu giống nhau. Thông thường đều là tu sĩ dùng cho tụ tập động phủ linh khí pháp trận. Hơn nữa kia tụ tập năng lượng công hiệu cực kỳ cường đại, vô luận là loại nào năng lượng, đều bị kia cấp tốc hội tụ. Coi như là thần hồn năng lượng cùng âm khí, ma khí năng lượng, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhao nhao sẽ bị kia hội tụ tại trong pháp trận. Cái này một pháp trận đối với huyền linh mà nói, đương nhiên không coi là cái gì cao thâm pháp trận, cũng căn bản cũng không biết sử dụng. Bởi vì huyền linh tu luyện động phủ, cái kia một cái không là linh khí cực kỳ nồng đặc linh mạch chi địa. Hội tụ quá nhiều nguyên khí năng lượng, đối với tu sĩ hấp thu tu luyện, cũng không phải là liền thật sự chuyện tốt. Bởi vì tu sĩ vận chuyển công pháp tu luyện, hấp thu năng lượng nguyên khí là có tính toán, thực sự không phải là càng nhiều càng tốt. Trừ phi là cái loại này cực kỳ tinh thuần nguyên khí năng lượng, có thể không cần tu sĩ luyện hóa, là có thể tiến vào tu sĩ trong cơ thể kinh mạch. Thế nhưng là coi như là cái loại này nguyên khí năng lượng, tu sĩ có thể chính thức hấp thu, hay là cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, nhập lại không có dung nhập đan hải. Bởi vì không thông qua tu sĩ công pháp luyện hóa năng lượng, rất khó dung nhập tu sĩ đan hải pháp lực năng lượng bên trong đấy. Đương nhiên, tu sĩ độ kiếp, bị năng lượng quán thể, cái kia chính là mặt khác một phen tình hình. Tuy rằng Hiên Viên Ngũ Linh Trận đối với đại năng tu sĩ coi như vô dụng, nhưng này một pháp trận, lai lịch rồi lại cực kỳ bất phàm, kia chính là viễn cổ hỗn độn sơ khai thì thiên địa đại năng Hiên Viên Thị Tay. Bằng vào cái này một pháp trận, lúc ấy đại lượng cổ tu đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Hỗn độn man hoang thì có thể nghiên cứu ra loại này tụ tập linh khí pháp trận, đủ có thể nói Hiên Viên Thị Thiên Tư là như thế nào bất phàm rồi. Nhưng vào lúc này thuật pháp pháp trận tầng tầng lớp lớp, phù văn chú ngữ tin tức nổ tung niên đại, Hiên Viên Ngũ Linh Trận, vào lúc này trong tu tiên giới, coi như là hóa thần tu sĩ, cũng đã không sẽ để ý cái gì. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh nói ra Hiên Viên Ngũ Linh Trận, năm tên huyền linh đại năng tự nhiên khó hiểu. Tiểu Hữu nói là người có thể đem Hiên Viên Ngũ Linh Trận nghịch chuyển, cải tiến thành một tòa có thể đem năng lượng tán phát pháp trận. Lâm Đào thân là phù văn mọi người, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, thần sắc lóe lên, liền lập tức đoán được Tần Phượng Minh gây nên. Tần đạo hữu nói quá mức khó hiểu, coi như là đạo hữu cải tiến Hiên Viên Ngũ Linh Trận, có thể nghịch chuyển tỏa ra năng lượng, nhưng không biết đạo hữu thì như thế nào đem kinh khủng kia trong pháp trận năng lượng dẫn xuất đến Hiên Viên Ngũ Linh Trận bên trên đây. Trương Thế Hà đồng dạng có cảm giác, mặt lộ vẻ nan giải chi sắc mở miệng hỏi. Hai người bọn họ cũng đều là phù văn, pháp trận phương diện mọi người, Tần Phượng Minh suy nghĩ, tự nhiên phút chốc liền đã đoán được. Cái này đương nhiên không có khả năng chỉ là bằng vào vài tòa hiên viên ngũ linh trận là có thể tản ra cái kia tu di pháp trận năng lượng, Tần Mỗ cần muốn nhờ một ít đặc thù chi vật, cái kia chính là khôi lỗi. Tại năm tên huyền linh đại năng tập trung nhìn xuống, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lần nữa nói ra một cái để cho mọi người không hiểu vật phẩm. Khôi lỗi, ngươi cần dùng khôi lỗi. Cái kia pháp trận đối với bất luận cái gì năng lượng chi vật đều là động tới, mặc dù giết chết, coi như là ngươi có huyền linh đỉnh phong khôi lỗi, cũng thế tất sẽ kia trong nháy mắt đánh chết. Loại này phá trận phương pháp, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê, làm cho người ta làm trò cười cho người trong nghề. Nghe được Tần Phượng Minh nói, một cái không trả lời Lật Dương chân nhân lúc này đây trên mặt cười lạnh chi ý rất đậm, rồi lại đoạt mở miệng trước nói. Vị này Lật Dương chân nhân thân là Giật Dương một cỗ phân thân, giống như ngay từ đầu liền nhìn Tần Phượng Minh khó chịu. Mọi chuyện giống như đều đối với hắn biểu hiện không hữu hảo. Mặc dù không có Úc Thiên Trường biểu hiện ra Tần Phượng Minh có giết chết chi tâm, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như hai người một mình gặp nhau, Lật Dương chân nhân là không ngại ra tay giết chết hắn. Không nếm thử một chút, lại ở đâu biết được Tần Mỗ nói chính là sai. Nói không chừng Tần Mỗ cái này vừa vỡ trận phương pháp, chính là thích hợp nhất đây. Nếu như các vị tiền bối cho phép, Tần Mỗ nguyện ý hiện trường kiểm tra một chút, nhìn xem Tần Mỗ nói thủ đoạn có hay không có thể có làm cho công hiệu. Đối với Lật Dương chân nhân giễu cợt châm chọc nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng phản bác. Kia lời nói xong, bất đồng mọi người mở miệng nói nữa nói cái gì, vung tay lên, lập tức một đoàn ô mang chợt hiện ra. Một cỗ như là hổ thú vật khôi lỗi chi vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồ, cái này một cái huyền linh hổ thú vật khôi lỗi, toàn thân khí tức cũng không phải linh khí năng lượng, mà là tinh thuần như thế thần hồn năng lượng, đây chính là cực kỳ ít thấy. Chẳng lẽ tiểu hữu cái này khôi lỗi, chỉ dùng để nào đó ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu khu động hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy hổ thú vật khôi lỗi hiện thân, Lâm Đào nhẹ kêu thanh âm cũng lập tức vang lên. Hồn thạch, tại linh giới bên trong cực kỳ thưa thớt, Lâm Đào tuy rằng kiến thức bất phàm, thế nhưng tuyệt đối không cho rằng thanh niên trước mặt tu sĩ biết dùng hồn thạch khu động cái này một huyền linh cảnh giới hổ thú vật khôi lỗi. Bốn người khác đồng dạng trong mắt thoáng hiện ánh mắt kinh dị. Bất quá cũng không để ý cái này một cái huyền linh sơ kỳ hổ thú vật. Tần Phượng Minh không có trả lời Lâm Đào nghi vấn, mà là trước mặt sắc mặt ngưng trọng tới, thân hình lóe lên, nhường ra cửa sơn động chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn từ kia đầu ngón tay bay ra, cấp tốc dung nhập vào hổ thú vật khôi lỗi thân hình ở trong. Theo một tiếng hò hét vang lên, cực lớn hổ thú vật đột nhiên một tiếng thú vật giống thanh âm thở ra. Một đoàn thanh u chi sắc bức nhân thần hồn năng lượng đột nhiên từ kia thân hình thanh âm lóng lánh mà ra, một cái hư ảo cực lớn hổ thú vật hư ảnh, đột nhiên hướng về phía trước sơn động bay nhào mà đi. Âm thanh vù vù vang lên, đen kịt trong sơn động, ngũ thải sáng chói hào quang lại lần nữa hiện lên. Quét sạch bên trong, liền đem cực đại hổ thú vật hư ảnh bao phủ tại trong đó. Nhìn hổ thú vật hư ảnh tiến vào tu di pháp trận ở trong, đứng thẳng nơi xa năm tên huyền linh đại năng, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra căng thẳng chi ý. Đang lúc mọi người trong dự liệu, kinh khủng kia tu di pháp trận sẽ đơn giản đem đạo kia hổ thú vật hư ảnh thôn phệ tan rã, sau đó sẽ là nhất đạo kinh khủng pháp trận cắn trả lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem đầu kia hổ thú vật khôi lỗi cuốn vào trong đó, tiếp theo tại một tiếng thanh âm rõ ràng trong vỡ nát tan tành. Thế nhưng là để cho mọi người vô cùng khiếp sợ là, hổ thú vật hư ảnh phút chốc liền bị sáng chói hào quang thôn phệ, thế nhưng là vẻ này để cho mọi người thiếu chút nữa rơi xuống quỷ dị chấn động, tuy rằng cấp tốc tuôn ra, quét sạch tại hổ thú vật trên thân thể, nhưng hổ thú vật khôi lỗi bị bay lên, tại không trung tình hình không xuất hiện. Chỉ thấy một đoàn quỷ dị chấn động chợt nổi lên, hổ thú vật thân hình bên ngoài liền lập tức hiện ra một tầng rất là quỷ dị thanh u bên trong mang theo ngũ thải hà quang sương mù khí tức. Một cỗ năng lượng bàng bạc, chợt từ hổ thú vật trên thân thể phún ra ngoài, tản ra tại cực đại trong động phủ. Làm sao có thể, cái kia hổ thú vật vậy mà vô sự, kinh khủng pháp trận cắn trả lực lượng vậy mà thật sự bị tản ra. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt chứng kiến, chính là thân là huyền linh cảnh giới năm tên đại năng, cũng đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Tự mình trải qua một lần cái loại này pháp trận cắn trả lực lượng oanh kích, Lâm Đào bốn gã tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu cái kia cắn trả lực lượng khủng bố khó có thể chống cự. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, lại làm cho thực tế trong sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Nhìn xa xa sáng chói hoàng quang lóng lánh, bên trong hư ảo vặn vẹo, không biết cuối sơn động, trong lòng của hắn nghi hoặc. Thế nhưng là thân là huyền linh đỉnh phong đại năng Lâm Đào, cũng không dám tiến lên khảo nghiệm lại một phen cái kia pháp trận. Cái kia tu di pháp trận đã diệt sát một danh tử cường đại huyền linh tu sĩ, hắn cũng chịu đựng qua một kích, như không phải là xem thời cơ cấp tốc thu hồi thần niệm nhập lại buông tha cho chống cự, hắn giờ phút này cũng nhất định đã vẫn lạc thân chết rồi. Thế nhưng là trước mặt chứng kiến, đã vượt ra khỏi hắn làm cho nhận thức. Hắn không tin quỷ gì kia chấn động công kích sẽ so với lúc trước công kích bọn hắn mọi người uy lực nhỏ. Các vị tiền bối, Tần Mỗ cái này một khôi lỗi thú, chính là dùng Tần Mỗ phương pháp luyện chế, giờ phút này đều phát hiện, không biết mấy vị có cảm tưởng gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4554, Kickback. Cảm ứng được tự trong sơn động cấp tốc tuôn ra khí tức ba động chỉ là tại khôi lỗi thú thần trên người hơi sự tình va chạm, liền lập tức bị tản ra mà ra, mọi người tại đây sắc mặt không hẹn mà cùng chịu đột biến, trong mắt cũng đều dần hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia cổ quỷ dị chấn động, tuy rằng mọi người cũng cảm giác không thấy trong đó năng lượng bên trong khủng bố tràn đầy, thế nhưng là mọi người tự mình trải qua, cái kia chấn động khủng bố cũng không so với đại thừa tu sĩ công kích kém. Lâm Đào bốn người lúc trước chưa chết, tại chuyện lạ sau đó nghĩ đến, đại khái là bởi vì đám kịp thời cắt đứt tâm thần liên hệ, từ cái kia phù văn khu động bên trong thoát ly mà ra, sau đó cũng không tế ra chống cự thủ đoạn ngạnh kháng lúc trước. Nhưng coi như là như thế, quỷ dị kia chấn động cắn trả lực lượng hay là tác dụng tại trên người bọn họ. Hiện tại một cỗ huyền linh cảnh giới khôi lỗi, lại có thể chống đỡ được pháp trận cắn trả lực lượng, điều này làm cho thân thể sẽ qua pháp trận công kích trong lòng mọi người rung động, tột đỉnh. Cái này khôi lỗi thú trên thân thể, rõ ràng thì có tần đạo hữu nói nghịch chuyển hiên viên ngũ linh pháp trận tồn tại. Thế nhưng là nếu như nói như thế một loại pháp trận là có thể chống cự xuống tu di pháp trận cắn trả công kích, vậy bọn ta tự nhiên cũng có thể bằng này ngạnh kháng xuống pháp trận công kích. Như thật sự là như vậy, chờ ta ra tay công kích pháp trận, chẳng phải là so với dùng khôi lỗi dẫn dắt ra pháp trận năng lượng công kích càng thêm nhanh chóng tản ra xong pháp trận năng lượng sao? Bằng tần đạo hữu thông minh, không thể không có nghĩ đến chỗ này điểm đi. Nhìn pháp trận đánh vào khôi lỗi thú trên người đều phát hiện tình hình, Trương Thế Hà sắc mặt trong lúc khiếp sợ, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, nói ra như thế một phen nói. Mọi người không phải là chỉ độn người, nghe thấy Hiền Ca Khúc biết, mọi người liền lập tức biết được kia suy nghĩ trong lòng. Trước mặt thanh niên như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra muốn luyện chế khôi lỗi, vì sao không cho mọi người ra tay trực tiếp công kích cái kia tu di pháp trận, trong này không có khả năng không còn có che giấu tồn tại. Cái này che giấu là cái gì, mọi người liền lập tức nghĩ tới, đó chính là thanh niên tu sĩ dưới đây muốn nói điều kiện. Đột nhiên nhìn thấy mọi người biểu lộ bên trên hiển lộ ra vẻ chợt hiểu, Tần Phượng Minh trên mặt chưa từng có phần chút nào dị sắc hiển lộ, mà là ánh mắt nhìn xem liếc mọi người tại đây, ngữ khí bình tĩnh như trước mở miệng nói. Các vị tiền bối là nghĩ tự mình thí nghiệm một phen cái này pháp trận cắn trả lực lượng sao? Có thể, Tần Mỗ có thể đem cái này một hiên viên ngũ linh trận nghịch chuyển pháp trận bố trí tại các vị tiền bối quanh người, sau đó mấy vị ra tay dẫn dắt pháp trận cắn trả năng lượng. Không biết vị tiền bối kia ý định cái thứ nhất tự mình thử nghiệm. Tần Phượng Minh lời nói ra, đưa tay ra, một quả trận pháp lệnh phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh mắt nhìn xem hướng năm tên huyền linh đại năng, biểu lộ bên trên chưa từng hiển lộ ra một phần một chút nào khác thường thần sắc. Nhìn Tần Phượng Minh như thế một phó biểu tình, mới vừa rồi còn hiện ra bức bách vẻ chợt hiểu năm tên huyền linh đại năng, nhất thời ai cũng không lên tiếng nữa. Mọi người không ngốc, coi như là trong lòng vững tin có thể bằng vào cái kia hiên viên ngũ linh pháp trận nghịch chuyển trận pháp chống cự xuống pháp trận cắn trả lực lượng, cũng là không người muốn ý thử nghiệm đấy. Dẫn tới tu di pháp trận cắn trả công kích, sau đó đem năng lượng tỏa ra, đó là nhất định phải một mực tế ra công kích mới có thể làm được đấy. Nếu như cái kia nghịch chuyển pháp trận không thể như mọi người suy nghĩ thông thường, có thể hoàn toàn tỏa ra sở hữu cắn trả công kích uy lực, vậy bọn họ chẳng phải là tự tìm đường chết. Đồng thời mọi người cũng đột nhiên rõ ràng, chính là một cái hiên viên ngũ linh trận nghịch phản pháp trận, làm sao có thể thật có thể đủ đem kinh khủng kia khó có thể nói tu di pháp trận cắn trả công kích hoàn toàn thừa nhận xuống. Trong này, tất nhiên còn có đông đảo người thường không thể sáng tỏ tình hình tồn tại. Chẳng lẽ không vì tiền bối nào nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm một phen sao? Tần Phượng Minh nhìn năm người, biểu lộ không dao động, nhưng lời nói lại lần nữa bức bách mọi người một tiếng. Kia ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú mọi người, vậy mà để cho năm tên huyền linh đại năng trong lòng cũng đều có một cỗ băng hàn chi ý. Lâm Đào cùng Trương Thế Hà phù văn tạo nghệ không thấp, trận pháp nhất đạo cũng vô cùng có nghiên cứu, thế nhưng là đối mặt cái này một tu di pháp trận, bọn họ là thật sự bó tay vô lực. Úc tiền bối vừa rồi kích động, không bằng trước tiểu bối trước lên một làm gương mẫu tốt chứ. Tần Phượng Minh ánh mắt rơi vào Úc Trường Thiên trên người, mỉm cười, mở miệng nói ra. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, Úc Trường Thiên khuôn mặt đột nhiên phát lạnh, ánh mắt giống như lợi kiếm quét ngang mà ra, rất có đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ chi ý. Kia hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Úc Trường Thiên phẫn nộ, mà là nhìn hướng hổ thú khôi lỗi gầm rú đã dừng lại. Tay khẽ vẫy, liền đem chiêu đã đến trước người. Tần Tiểu Hữu, chẳng lẽ cái này khôi lỗi thú trên người còn có cái gì che giấu tồn tại hay sao? Người khác không nói lời nào, nhưng Lâm Đào rồi lại không thể không nói, nếu không hiện trường thật sự nhạt nhẽo rồi. Che giấu cũng là chưa nói tới, nếu như tiền bối có thể tra xét rõ ràng cái này một pháp trận, tự nhiên cũng sẽ minh bạch, cái này một tiên giới pháp trận, kia đối với ngũ hành năng lượng chi vật có thể nói cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có một tia khí tức kia đều tế ra khủng bố công kích giúp cho thanh trừ. Hơn nữa chỉ cần có thể số lượng không ngừng, kia công kích là được truy tìm tới, coi như là tu sĩ thần niệm lực, kia như trước có thể bằng kia cảm ứng truy tung đến công kích thi thuật người. Trừ phi là tế ra công kích liền lập tức ngăn chặn sở hữu thần niệm cùng năng lượng liên hệ, mới có thể không bị pháp trận công kích. Mà điểm này, cũng chính là chúng ta không dám khu động pháp lực thi triển bí thuật công kích nguyên nhân. Mà chúng ta cường đại nhất công kích, đều là cùng bọn ta thần niệm tương liên, hơn nữa pháp lực thời khắc rót vào đấy. Vô cùng nhất kinh khủng một sự kiện là, cái này một pháp trận, có thể thôn phệ bên ngoài công kích năng lượng cho mình dùng. Nói đúng là nếu như ta đều tế ra cường đại công kích kia làm cho năng lượng ẩn chứa, sẽ bị cái này pháp trận hấp thu, trở thành bản thân pháp trận vận chuyển năng lượng. Tần Phượng Minh lời nói không vội không chậm, kia nói, đại bộ phận là Lâm Đào mọi người biết hiểu sự tình. Thế nhưng là cuối cùng một lời, quả thực để cho mọi người tại đây thân hình cũng đều chịu chấn động. Cái gì, ngươi nói là cái này pháp trận có thể hấp thu chúng ta công kích năng lượng. Lâm Đào khiếp sợ, để cho hắn nhất thời đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa, trong miệng la hét mà ra nói. Điểm này chắc chắn không giả, mặt khác tiền bối cũng phát hiện, Tần Mỗ luyện chế cái này một khôi lỗi, cũng không phải linh thạch làm cho khu động, chính là dùng thuần tinh hồn năng lượng là năng lượng vận chuyển, vì cái gì chính là khôi lỗi bản thân không bị đến bao nhiêu pháp trận cắn trả công kích, chỉ là hiên viên ngũ linh trận thừa nhận công kích kia. Bởi vì hiên viên ngũ linh trận cũng không phải công kích pháp trận năng lượng khí tức, kia bị phá hư, cũng không phải là cỡ nào cực lớn, lúc này mới nhìn như buông lỏng liền đem công kích tại hiên viên ngũ linh trận trên năng lượng tản ra. Cái thủ đoạn này tại Tần Mỗ nhìn có thể thực hiện, nhưng mà muốn chính thức thực hiện, sợ là cần đại lượng khôi lỗi hợp lực mới được, mà khôi lỗi cảnh giới, tốt nhất là huyền linh cảnh giới là tốt. Nếu như các vị tiền bối nguyện ý thử một lần, cái kia chính là Tần Mỗ chuẩn bị cái này tốt ngọc giản này bên trong làm cho nhóm vật phẩm, hơn nữa tìm được lớn nhất số lượng huyền linh cảnh giới âm hồn. Tần Phượng Minh từng bước một dẫn dắt, cuối cùng mới nói ra hắn cần thiết chi vật. Hắn lời nói ra, năm tên huyền linh đại năng lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Lúc này đây trầm mặc, mọi người đã không có người nào lại đối với Tần Phượng Minh nói có hoài nghi. Lấy mọi người kiến thức, đang nghe Tần Phượng Minh về cái kia khôi lỗi vì sao có thể thừa nhận thụ pháp trận cắn trả lực lượng giải thích về sau, bọn hắn đã hoàn toàn đã minh bạch thanh niên xác thực tìm đến đó pháp trận một loại phương pháp phá giải. Và lại loại này phương pháp phá giải, tuy rằng nhìn như ngốc, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu. Tần Tiểu Hữu nói, Lâm Mỗ cho rằng cực kỳ chuẩn xác, lão phu đồng ý Tiểu Hữu nói, liền theo như kia nói phá trận. Những tài liệu này liền cần ta đều hợp lực gọp đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4555, giao ra âm hồn. Năm vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, trong lòng mặc dù có cực kỳ không muốn, nhưng là vì bài trừ cái kia tiên giới pháp trận, mọi người coi như là trong lòng có khúc mắc, nhưng cuối cùng vẫn còn gật đầu đồng ý Tần Phượng Minh nói. Tiểu Hữu nói cái này một khôi lỗi là Tiểu Hữu luyện chế chi vật, chẳng lẽ Tiểu Hữu đối với khôi lỗi nhất đạo cũng là tạo nghệ cực cao không được? Tần Phượng Minh đưa ra nhóm danh sách bên trong vật phẩm cực kỳ quý trọng, trong lòng mọi người sớm đã có sở ý nguyên liệu. Bất quá tính hạ tâm Lâm Đào, đột nhiên nghĩ đến Tần Phượng Minh lúc trước nói khôi lỗi nói như vậy, sắc mặt lập tức cả kinh. Tuy rằng nói tu tiên bách nghệ có một chút cộng thông chi sử, thế nhưng là khôi lỗi cùng pháp trận, hay là hai cái có thật lớn chênh lệch lĩnh vực. Mặc kệ pháp trận hay là khôi lỗi, một danh tự tu sĩ muốn đạt tới thành tựu cực cao, cần phải hao phí tâm huyết cùng thời gian, có thể nói là không đáy. Muốn đem hai hạng hỗn tạp nghệ tu luyện đạo đỉnh cấp tình trạng, có thể nói tại linh giới giới trên mặt, cũng sẽ không có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được. Trước mặt thanh niên tu sĩ pháp trận phù văn nhất đạo tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng là kia vậy mà nói hiện trường này là huyền linh cảnh giới khôi lỗi thú, cũng là hắn luyện chế chi vật, điều này làm cho Lâm Đào kinh ngạc. Tần Mỗ khôi lỗi tạo nghệ tuy rằng không cao, bất quá luyện chế loại này khôi lỗi, những người khác là không thể giúp một tay đấy. Bởi vì khôi lỗi trong thân thể cần khắc sâu vào đặc thù phù văn chú ngữ, cùng hiên viên ngũ linh trận nghịch phản pháp trận phối hợp lẫn nhau. Vì vậy Tần Mỗ khôi lỗi tạo nghệ không cao, cũng chỉ có thể cố mà làm rồi. Ngọc giản kia bên trong tài liệu, chủng loại cũng không nhiều, thế nhưng là số lượng cần không ít. Nếu như không thể kiếm đủ số lượng khôi lỗi, nếu muốn bài trừ cái kia pháp trận, hầu như là không thể nào đấy. Vì vậy cái này cần các vị tiền bối xuất ra đầy đủ số lượng tài liệu mới tốt. Cùng cái kia vài loại tài liệu so sánh với, nghĩ đến hay là khôi lỗi bên trong tinh hồn càng thêm khó được. Khôi lỗi cảnh giới càng cao, kia có khả năng dẫn động pháp trận cắn trả lực lượng thì càng cường đại, phá trận cần thời gian lại càng ngắn. Mà thông thần chi cảnh khôi lỗi có hay không có thể thừa nhận thụ pháp trận cắn trả, Tần Phượng Minh nhập lại không rõ ràng lắm. Điểm này các vị tất nhiên là rõ ràng, vì vậy tìm kiếm số lượng không ít huyền giai tinh hồn chính là trọng yếu nhất. Tần Phượng Minh lời nói, để cho vài tên đại huyền giai đại năng hai mặt nhìn nhau, biết được thanh niên chi ý. Luyện chế huyền giai khôi lỗi, tự nhiên cần dùng đến huyền linh cảnh giới tinh hồn. Những cái này, dĩ nhiên là cần chúng nó 5 người lấy ra. Huyền giai tồn tại tinh hồn, đó cũng không phải là đơn giản liền có thể có được. Huyền giai, vô luận là yêu thú hay là tu sĩ, đều có cực kỳ cường đại thần thông bên người, nếu muốn bắt giết một danh tự huyền giai tồn tại, tại đây chỗ hung hiểm, chẳng lẽ to lớn, nhớ tới đã biết. Úc tiền bối trên người chắc hẳn có không ít tinh hồn quỷ vật tồn tại, nếu như mấy vị thương lượng, Úc tiền bối chắc hẳn sẽ xuất ra đấy. Nhìn thấy mọi người biểu lộ vụt sáng bất định, Tần Phượng Minh mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh một câu nói, để cho mọi người tại đây cũng đều chịu chấn động. Nhao nhao quay đầu nhìn hướng về phía bên cạnh sắc mặt âm trầm Úc Trường Thiên. Ở chỗ này người, tu luyện quỷ đạo công pháp đấy, trừ Tần Phượng Minh, cũng chỉ có Úc Trường Thiên rồi. Quỷ đạo công pháp bên trong có thật nhiều vô cùng âm tà thần thông bí pháp, cần dùng đến âm hồn quỷ vật. Mà những cái kia công pháp, không có chỗ nào mà không phải là cường đại cực kỳ tồn tại. Tần Phượng Minh chính là tu luyện có quỷ đạo công pháp người, trên người của hắn bích hồn ti cùng huyền âm quỷ hỏa, có thể nói đều cần dùng đến tinh hồn quỷ vật, dùng cái này tưởng tượng, Úc Trường Thiên trên người tự nhiên cũng sẽ có loại này thần thông tồn tại. Chứa đựng một ít cường đại huyền linh tinh hồn, hẳn là nhất định. Úc Trường Thiên giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lệ mang kích chợt hiện không ngừng. Úc đạo hữu, không biết giờ phút này có mấy cỗ huyền giai tồn tại âm hồn tồn tại. Nếu như đạo hữu nguyện ý đem xuất ra, chúng ta có thể dùng mặt khác chi vật đền bù tổn thất đạo hữu. Mọi người tới lúc này, tự nhiên hết thảy vì phá trận, đối mặt Úc Trường Thiên, trong mắt cũng đều có sáng rực chi ý hiện ra. Tuy rằng mọi người chi ý thực sự không phải là bức bách Úc Trường Thiên, nhưng ở bốn gã cùng giai tu sĩ tập trung xuống, Úc Trường Thiên cũng cảm ứng được một cỗ trọng đại áp lực. Huyền giai âm hồn, Úc Mỗ ngược lại là có mấy cỗ, trong đó càng là có hai cỗ huyền linh hậu kỳ tồn tại, bằng ngươi chính là thông thần chi cảnh tu sĩ, chẳng lẽ có thể dùng những cái này âm hồn luyện chế khôi lỗi hay sao? Úc Trường Thiên biểu lộ âm trầm, nhìn hướng Tần Phượng Minh, ngữ khí rất có mỉa mai mở miệng nói. Hắn trực tiếp khảo nghiệm qua Tần Phượng Minh thần thức lực lượng, biết được cha này thần hồn cảnh giới không thấp, nhưng hắn cũng không cho rằng chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, thần hồn cảnh giới liền thật sự có thể so sánh với hắn. Tiền bối nguyện ý đem trên người sở hữu huyền giai âm hồn xuất ra, tự có thể giải khẩn cấp, như chỉ là huyền giai hậu kỳ cảnh giới âm hồn, vãn bối tự nhận còn có thủ đoạn khắc chế. Tiền bối chỉ để ý giao cho Tần Mỗ là tốt rồi, Tần Mỗ cam đoan luyện chế ra tương ứng cảnh giới khôi lỗi. Đối mặt Úc Trường Thiên vô hình bước bách, Tần Phượng Minh không có chút nào lùi bước. Hắn lời vừa nói ra, càng là tỏa thật để cho Úc Trường Thiên giao ra sở hữu âm hồn chi ý. Úc Mỗ không nên mấy vị đạo hữu đền bù tổn thất, cái này đem sở hữu huyền giai âm hồn xuất ra. Bất quá ngươi nên như ngươi nói, luyện chế ra tương ứng huyền giai khôi lỗi. Nếu không coi như là đã phá vỡ pháp trận, ngươi cũng mơ tưởng được một kiện bên trong chi vật. Úc Trường Thiên trong mắt lệ mang kích chợt hiện, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Bất quá hắn cũng là cắn Tần Phượng Minh, làm cho lưng đeo áp lực cực lớn. Tần đạo hữu, chỉ là mấy cỗ huyền giai khôi lỗi, lấy đạo hữu phán đoán, cần phải bao lâu có thể đem cái kia tu di pháp trận năng lượng ẩn chứa làm tiêu hao, có thể làm cho chúng ta bình yên thông qua. Trương Thế Hà hợp thời mở miệng, ngăn trở xuống Tần Phượng Minh cùng Úc Trường Thiên giữa hai người tranh chấp. Đây cũng không phải là Tần Mỗ có thể đoán được đấy, nếu có hơn 10 bộ huyền giai khôi lỗi, nghĩ đến tiêu phí mấy năm thời gian, liền đủ thành công, thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy cỗ, chỉ sợ là cần nhiều hơn 10 năm rồi. Tần Phượng Minh không cho ra kỳ hạn, nhưng là cấp ra mọi người kỳ vọng. Như chẳng qua là tiêu phí mấy chục năm, liền có thể phá vỡ cái này một cấm chế, đối với mọi người mà nói, tuyệt không là khó khăn sự tình. Mấy chục năm, mặc dù đối với chúng ta mà nói, không coi vào đâu, thế nhưng là Lâm Mỗ hay là cần trở về Hàn Lược giới vực đấy, vì vậy cần phải nhanh một chút mới có thể. Không bằng như vậy, chúng ta đi ra ngoài, ở bên ngoài khu vực bên trong tìm kiếm một ít huyền linh tồn tại đang xuất thủ giết chết tốt chứ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Lâm Đào trong mắt lập tức chịu tối sầm lại. Hắn là có nhiệm vụ người, không giống tu sĩ khác, tự nhiên không thể lúc này khô rông dài. Cũng tốt, Thu Tiên Tử lưu lại ở chỗ này là Tần đạo hữu hộ pháp, ta bọn bốn người cùng nhau đi ra ngoài, tìm kiếm bốn phía tu sĩ hoặc là yêu thú giết chết, cầm lấy của bọn họ tinh hồn. Nghĩ đến Tần đạo hữu luyện chế khôi lỗi cũng phải cần một khoảng thời gian, một năm làm hạn định, một năm sau trở về. Trương Thế Hà gật đầu, đồng ý Lâm Đào nói như vậy. Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân cũng không phản đối. Có thể sớm chút phá vỡ cái kia tiên giới pháp trận, mọi người tự nhiên ai cũng nguyện ý, coi như là bốc lên chút ít mạo hiểm, cũng là phải sự tình. Bảy con mấy đạo phù lục phong ấn hộp ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, Úc Trường Thiên ánh mắt lạnh lùng, cũng không mở miệng. Tiền bối yên tâm, Tần Mỗ nhất định sẽ cẩn thận luyện chế. Tần Phượng Minh hơi là nhìn quét cái kia phong ấn hộp ngọc, cũng không chần chờ, liền lập tức đem thu hồi. Cùng nhau thu hồi đấy, còn có 5 người tiếp cận ra luyện chế khôi lỗi chi vật. Luyện chế khôi lỗi tài liệu tuy rằng cũng là cực kỳ chân quý, nhưng Tần Phượng Minh nói lên những cái kia, cũng đều phán đoán huyền linh đại năng thông thường khả năng còn có đấy. để cho năm người này trắng trợn chảy máu một phen, tự nhiên là hắn nguyện ý. Đương nhiên, những tài liệu này cũng không phải là luyện chế khôi lỗi cần thiết chi vật. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cố ý để cho năm người xuất ra mà thôi. Luyện chế khôi lỗi chi vật, trên người hắn thì có, căn bản cũng không cần người khác xuất ra. Nhìn bốn gã đại năng rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4556, Mưu Lợi. Có thể từ Úc Trường Thiên tay ở bên trong lấy được thất cụ huyền linh cảnh giới tinh hồn, đây đối với hắn mà nói, thế nhưng là cực kỳ khó có thể gặp phải chỗ tốt sự tình. Mặc kệ những cái này tinh hồn bên trong có hay không còn có Úc Trường Thiên cái gì ác độc hậu thủ, chỉ cần tại Phương Lương trước mặt, những cái này tinh hồn tuyệt đối không có khả năng cao hứng sóng gió gì. Tần Phượng Minh trong lòng cao hứng, tự nhiên không chỉ có là đã nhận được thất cụ tinh hồn, mà là hắn luyện chế cái loại này có thể chống cự, tản ra cái kia tu di pháp trận cắn trả công kích khôi lỗi, căn bản cũng không cần dùng đến huyền giai khôi lỗi. Bởi vì giờ khắc này cái kia tu di pháp trận uy lực đã so với thời điểm trước, uy năng đã đại giảm rồi. Tại hắn 5 năm tìm hiểu trong thời gian, kia nhưng không phải là không có thu hoạch. Đối với cái này một tu di tiên giới pháp trận, Tần Phượng Minh trước sớm cũng đã nghiên cứu qua không ít năm. Thứ hai đàn anh hoặc là hồn linh đều đã từng là đối kỳ cẩn thận tìm hiểu qua. Tuy rằng tìm hiểu chính là cự đỉnh tu di trong không gian cái kia một uy năng đã đại giảm pháp trận. Thế nhưng là cái kia một pháp trận, rõ ràng chính là giờ phút này trong động phủ cái kia một tòa. Chỉ tiếc cự đỉnh tu di trong không gian cái kia một pháp trận, nhập lại không phải là bởi vì năng lượng thất lạc trở nên uy lực giảm mạnh, mà là vì kia quả thật có chút không trọn vẹn. Chẳng qua là kia không trọn vẹn cực kỳ thật nhỏ, đối với đại thừa tồn tại, pháp trận đều phát hiện uy năng như trước bất phàm. Cũng không đại thừa có thể đơn giản liền thông qua. Có thể nói hắn đối với cái này một pháp trận đã có trên 100 năm tìm hiểu trải qua, tuy rằng cái này 100 năm không thời khắc tìm hiểu, nhưng hắn đạt được kinh nghiệm cũng đã đủ để cho hắn nhẹ nhõm liền dung nhập vào trong pháp trận. Phía sau tìm hiểu, tuy rằng như trước vô cùng khó khăn, thế nhưng là bằng vào hắn đối với phù văn pháp trận siêu cao thiên phú tạo nghệ, vẻn vẹn hao tốn 3 năm, liền để cho hắn tìm đến nơi này một pháp trận trận cơ, do đó tìm được đối với cái này một pháp trận đơn giản hóa giải phương pháp. Bằng vào lúc này đây tìm hiểu, Tần Phượng Minh có lòng tin đem cái kia lớn trong đỉnh pháp trận chữa trị hoàn hảo. Cái này một pháp trận, tuyệt đối thuộc về tiên giới pháp trận, hắn có thể đem một tiên giới pháp trận tìm hiểu, không thể không nói hắn được lợi cùng đạo diễn lão tổ cái kia tâm đắc. Bất quá Tần Phượng Minh cũng vững tin, đối với tuyệt đại đa số trận pháp mọi người mà nói, coi như là có đạo diễn lão tổ tâm đắc quyển trục, có thể đạt tới hắn giờ phút này phù văn tạo nghệ độ cao đấy, cũng tất nhiên là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vì này không chỉ có là tu sĩ phù văn pháp trận tạo nghệ cao là có thể lĩnh ngộ, còn muốn có cực đại cơ duyên, nghiên cứu qua không ít tiên giới phù văn chú ngữ. Không có cơ duyên không thích mạo hiểm người, thực khó làm đến Tần Phượng Minh thông thường, có thể đụng phải đại lượng tiên giới phù văn pháp trận. Coi như là có thể đụng phải, thử nghĩ lại có bao nhiêu người có thể đủ tại loại này nguy hiểm tình trạng xuống còn sống sót, nhập lại đạt được những cái kia tiên giới phù văn pháp trận tinh hoa. Tần Phượng Minh vừa rồi vừa thông suốt hù dọa 5 tên đại năng, cũng là chẳng phải chỉ là vì đạt được chỗ tốt. Hắn đã đối với cái này pháp trận đã hiểu biết không giả, nhưng giờ phút này cũng không phải là có thể nhẹ nhõm điều khiển được cái này một tiên giới tu di pháp trận. Cần dẫn dắt ra một ít năng lượng, hắn mới có thể đem cái này pháp trận sơ bộ bài trừ. Nhìn thấy bốn người rời đi, Tần Phượng Minh không sẽ cùng nữ tu tiếp lời, thân hình lóe lên, như vậy lần nữa tiến vào đã đến chính hắn bố trí trong pháp trận. Muốn theo dõi Tần Mỗ, chỉ sợ không thể theo ngươi nguyện. Đối với nữ tu lưu lại ở chỗ này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được mọi người chi ý, trừ hộ pháp Tần Phượng Minh, chính yếu nhất sự tình, chính là chịu trách nhiệm theo dõi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh đối với cái này tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không thật sự coi như nữ tu mặt làm việc cái gì. Thân hình tiến vào trong pháp trận, Tần Phượng Minh không dừng lại, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, phút chốc đem một huyễn trận bố trí tại pháp trận ở trong. Cái này một huyễn trận tuy rằng nhập lại không cường đại, nhưng hai tòa pháp trận lẫn nhau ra trì xuống, coi như là huyền linh đỉnh phong tu sĩ thần thức lực lượng cường đại, cũng là khó có thể lại nhìn rõ ràng trong pháp trận cụ thể tình hình. Làm tốt một phen chuẩn bị, Tần Phượng Minh lúc này mới tiến vào thần cơ phủ bên trong. Lúc này đây Tần Phượng Minh mong muốn luyện chế khôi lỗi, dĩ nhiên không phải dùng linh thạch khu động đấy, mà là dùng hồn thạch. Nhưng tài liệu luyện chế bên trong vẫn có linh khí năng lượng tồn tại. Cũng chính bởi vì tài liệu bên trong linh khí năng lượng, cái này mới có thể dẫn động pháp trận cắn trả công kích. Tuy rằng không phải là sử dụng huyền linh cảnh giới âm hồn với tư cách chủ hồn khu động, cần phải muốn cho kia hiển lộ ra huyền giai cảnh giới khí tức, vậy nhất định phải muốn Phương Lương hỗ trợ, đem những cái kia tinh hồn phân liệt, dung nhập vào khôi lỗi trong thân thể. Điểm này Tần Phượng Minh đã sớm đã cùng Phương Lương nghiên cứu qua, xác thực có thể thực hiện. Bởi vì lúc trước hắn tế ra đầu kia hổ thú vật khôi lỗi, chính là cùng Phương Lương hai người hợp lực luyện chế ra đặc thù khôi lỗi. Tần Phượng Minh cũng rất là may mắn có Phương Lương ở bên cạnh, nếu như đổi lại là Hạc Huyền, hắn thật đúng là không thể mưu lợi, khó có thể dùng thông thần chi cảnh tinh hồn thay thế huyền linh tinh hồn với tư cách khôi lỗi chủ hồn chi dụng. Một năm sau đó, bốn gã huyền linh đại năng cùng nhau trở về đã đến sơn động trong không gian. Để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ là, lúc này đây hai tổ đội bốn gã huyền linh đại năng, vậy mà mang về năm bộ huyền linh cảnh giới tinh hồn. Năm bộ tinh hồn, trong đó hai cỗ là huyền linh trung kỳ tu sĩ đấy, mặt khác ba bộ là huyền giai yêu thú tinh hồn. Tần đạo hữu, không biết một năm nay, nhưng luyện chế được mấy cỗ khôi lỗi. Trên mặt vẻ âm trầm, Lật Dương chân nhân lúc này đây lời đầu tiên mở miệng nói. Hoàn hảo, vừa mới bắt đầu luyện chế, sai lầm hơn nhiều chút ít, hiện tại đã rất khá. Tại các vị tiền bối trở về trước, vừa mới đem thứ bảy bộ khôi lỗi luyện chế ra. Cái này năm bộ, vãn bối sẽ trong vòng nửa năm hoàn thành. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, làm cho ở đây năm người đều mặt đều biến sắc. Có thể làm cho năm tên huyền linh đại năng sắc mặt đột biến, cái này đủ có thể khiến một danh tự thông thần tu sĩ tự đắc. Nhưng Tần Phượng Minh nhập lại không có chút nào mừng rỡ. Lấy hắn khả năng, luyện chế một cỗ thông thần chi cảnh khôi lỗi, thực tại không có gì khó. Thất cụ khôi lỗi, hắn chỉ bất quá dùng mấy tháng liền hoàn thành rồi. Lúc này nói như thế, cũng chỉ bất quá không muốn lộ ra quá mức kinh thế hãi tục mà thôi. Bất quá Tần Phượng Minh ngữ điệu, coi như là đã đánh cho không nhỏ chiết khấu, nhưng vẫn là lộ ra quá mức kinh người. Một danh tự thông thần tu sĩ luyện chế huyền giai khôi lỗi, này đã làm cho người ta khiếp sợ, nhưng một tháng là có thể luyện chế ra một cỗ, đây càng thêm lộ ra quá mức vượt qua nhanh. Úc Trường Thiên trong mắt lệ mang nhấp nháy, biểu lộ tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng sâu trong đáy mắt, nhưng là một đám hung ác chi ý ở ẩn không đi. Mấy người khác sắc mặt kinh biến bên trong, người nào cũng không có tái mở miệng. Năm tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại năm tên đại năng trước mặt. Tần Mỗ đã luyện chế hoàn thành, dưới đây chính là bắt đầu dẫn động tu di pháp trận năng lượng ngoài tản ra, các vị nếu như không lo lắng phóng ra ngoài năng lượng gặp nguy hiểm, có thể đứng ở chỗ gần xem xét. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền trong miệng mở miệng. Lời nói vừa ra, năm tên đại năng, người nào cũng không chần chờ, trực tiếp liền tung người tránh lui đã đến xa xa. Đối mặt kinh khủng kia tu di pháp trận, mọi người cũng không có người nào có lòng tin có thể cam đoan Tần Phượng Minh phen này thi thuật sẽ không hiện ra độ lệch. Cũng không dám liền vững tin kinh khủng kia pháp trận không phát sinh cái gì dị biến. Nhìn thấy năm người tránh lui xa xa, Tần Phượng Minh khóe miệng hiền lộ mỉm cười, hai tay vung lên, lập tức 13 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng đoàn thanh ánh sáng âm u mang thoáng hiện, 13 bộ các loại không đồng nhất khôi lỗi xuất hiện ở cực lớn sơn động lúc trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4557, phá trận. Vô số cỗ các loại hình thái khôi lỗi chi vật hiện thân trong sơn động, 13 cỗ bức nhân thần hồn khí tức năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, để cho năm tên huyền linh tồn tại cũng đều hiển lộ ra khác thường thần sắc. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái này 13 bộ khôi lỗi, không có chỗ nào mà không phải là huyền linh cảnh giới tồn tại. Chính là Úc Trường Thiên vô cùng nhất quan tâm cái kia hai cỗ huyền linh hậu kỳ tinh hồn, cũng chưa từng mất đi. Hai cỗ hiển lộ tràn đầy huyền linh hậu kỳ thần hồn cảnh giới năng lượng khôi lỗi liền đứng ở tại chỗ. 13 bộ huyền linh tinh hồn, thật sự bị thanh niên tu sĩ luyện chế thành khôi lỗi. Điều này làm cho năm tên tránh lui đến nơi xa huyền linh đại năng, biểu lộ kích chợt hiện bên trong lòng suy nghĩ tất cả không giống nhau. Lâm Đào trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, vui buồn vẻ âm trầm tại kia trên mặt kích chợt hiện không ngừng. Bất quá kia trong đôi mắt hiển lộ ra thần sắc, hay là kinh hỉ chiếm được đa số. Hắn vốn là mời Tần Phượng Minh trước để phá trừ pháp trận đấy, giờ phút này có thể nhìn thấy thanh niên thật sự thi triển thủ đoạn phá giải pháp trận, đối với hắn mà nói, tất nhiên là vui mừng chiếm đa số. Đối với Tần Phượng Minh, Lâm Đào từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng. Trương Thế Hà cùng Thu Thiên Thư, tuy rằng khiếp sợ Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra 13 bộ huyền giai khôi lỗi, thế nhưng là cũng không quá mức để ở trong lòng. Lấy hai người kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, cái này 13 bộ khôi lỗi là huyền giai tồn tại không giả, thế nhưng là kia chẳng qua là hiển lộ ra huyền giai thần hồn cảnh giới. Thần hồn cảnh giới, đại biểu chẳng qua là trong cơ thể thần hồn khí tức uy áp đạt đến huyền giai cảnh giới, thần hồn năng lượng cùng tu sĩ pháp lực nguyên khí năng lượng bất đồng, là một loại khác năng lượng tồn tại. Thần hồn năng lượng công kích vốn cũng không phải là tu sĩ chủ yếu thủ đoạn công kích, mặc dù có một ít cường đại thần hồn công kích bí thuật truyền lưu, nhưng khó có thể cùng nguyên khí bí thuật thần thông so sánh với. Chỉ là thần hồn năng lượng công kích, đối với huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại mà nói, đương nhiên sẽ không quá qua để trong lòng. Lật Dương chân nhân giờ phút này trước mặt màu vẻ ngưng trọng hiển lộ, ánh mắt chớp lên, nhưng bình tĩnh như trước. Chỉ có Úc Trường Thiên, kia sâu trong đáy mắt dũng động nồng nặc sát cơ. Hắn từ từ nhìn thấy Tần Phượng Minh, liền nhìn kia không vừa mắt, đã sớm có giết chết đối phương chi tâm. theo Tần Phượng Minh lần lượt khiếp sợ biểu hiện, kia sát ý trong lòng nhưng là có tăng không giảm. Chứng kiến 13 bộ huyền giai khôi lỗi xuất hiện trước mặt, Úc Trường Thiên trong lòng rõ ràng, hắn nếu như vô cùng trước đây đem người này thanh niên giết chết, vậy chờ đợi hắn đấy, khả năng thực đó là một con đường chết rồi. 13 bộ huyền linh thần hồn cảnh giới khôi lỗi, đối với Úc Trường Thiên mà nói, còn thật không có để cho hắn kiêng kỵ cái gì. Nếu như đối phương thật sự có 13 bộ chân chính huyền giai khôi lỗi, cái kia lại gặp nhau, ai sống ai chết, chính là Úc Trường Thiên trong lòng cũng đã không dám vững tin rồi. Thừa dịp đối phương cánh chim không gió thì đem giết chết, tự nhiên vô cùng nhất đại giới nhỏ thì. Đang ở trong pháp trận Tần Phượng Minh, đối với năm tên huyền linh đại năng trong lòng như thế nào suy nghĩ, hắn giờ phút này đã không hề làm hắn muốn. Lúc này kia hết sức chăm chú, bắt đầu thi thuật, dẫn động kinh khủng kia tu di pháp trận. Theo một hồi rít thanh âm vang vọng, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức bắt đầu khởi động mà ra, một cái cực lớn hổ thú vật hư ảnh bay nhào mà đi, trực tiếp liền tiến vào phía trước trống không trong sơn động. Vù vù vang vọng bên trong, sáng chói hào quang lại một lần nữa lăng không hiện ra. Theo hào quang lập lòe, vẻ này để cho năm tên huyền linh đại năng trong lòng hoảng sợ quỷ dị khí tức ba động, cũng lần nữa bắt đầu khởi động mà ra, quét sạch tới, liền đến đầu kia hổ thú vật khôi lỗi trước người. Toàn thân thanh mang lóng lánh, chói mắt ánh huỳnh quang tràn đầy dựng lên, năng lượng kinh khủng khí tức đột nhiên tự thanh u trong ánh sáng phún ra ngoài. Theo đệ nhất bộ khôi lỗi thuận lợi đem tu di pháp trận cắn trả lực lượng thừa nhận xuống, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà ra. Nhất thời, còn lại 12 bộ huyền giai khôi lỗi cũng đều tại hô trong tiếng hô, dẫn động tu di pháp trận cắn trả lực lượng. Trong khoảnh khắc, một cỗ để cho năm tên huyền linh tồn tại trong lòng hơi khiếp sợ mãnh liệt năng lượng đột nhiên tự pháp trận cửa động chỗ quét sạch dựng lên, giống như cỗ năng lượng phong bạo quét sạch, đột nhiên quét sạch toàn bộ cực đại sơn động. Tần đạo hữu quả thật dẫn động pháp trận cắn trả lực lượng, như thế năng lượng kinh khủng tỏa ra, nghĩ đến trải qua mấy năm mới có thể làm được phá giải cái kia tu di pháp trận. Sắc mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ Lâm Đào nhìn thấy tràn đầy năng lượng tản ra mà ra, trong miệng kinh hỉ thanh âm cũng lập tức vang lên. Bốn người khác đồng dạng đã có vô cùng rõ ràng ý động. Tần Phượng Minh dừng thân tại 13 bộ khôi lỗi sau lưng, thân hình ngồi xếp bằng cùng đấy, quanh người một đoàn dày đặc vòng bảo hộ hộ vệ. Những cái này khôi lỗi tuy rằng cần hắn điều khiển, nhưng có phải thế không quá mức phức tạp, hắn cần phải làm chính là bao phủ khôi lỗi trên thân thể hiên viên ngũ linh trận nghịch chuyển pháp trận trận cơ bên trong tăng thêm cực phẩm linh thạch. Mà khôi lỗi thành công dẫn động tu di pháp trận cắn trả lực lượng về sau, nền móng vốn cũng không lại như thế nào làm tiêu hao hồn thạch năng lượng. Nếu không Tần Phượng Minh lại như thế nào thân gia phong phú, cũng chắc là sẽ không dùng đại lượng hồn thạch làm tiêu hao ở chỗ này đấy. Thời gian chậm rãi qua, 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng. Rất nhanh, chính là 2 năm dài đằng đẵng đi qua. Tại trong 2 năm này, Tần Phượng Minh không ly khai cái kia một pháp trận, 13 bộ khôi lỗi cũng là một mực ở gào thét la lên, kinh khủng tu di pháp trận năng lượng không ngừng một lát. Mãnh liệt năng lượng quán trú tại trong sơn động, để cho vốn là năng lượng dư thừa quảng đại sơn động, năng lượng càng thêm tràn đầy. Theo sơn động năng lượng cực kỳ gia tăng, trở nên nồng đặc, năm tên huyền linh đại năng sắc mặt không khỏi càng phát ngưng trọng lên. Nếu như trong sơn động năng lượng tăng vọt, sẽ hay không để cho tu di pháp trận coi là năng lượng công kích, năm tên huyền linh đại năng trong lòng ai cũng không dám cam đoan. Nếu quả như thật dẫn động tu di pháp trận cắn trả lực lượng oanh kích, bọn hắn đến lúc đó nếu không có tế ra một tia năng lượng, cũng thế tất sẽ bị kinh khủng kia cắn trả năng lượng quét sạch. Càng nghĩ càng là sợ hãi, coi như năm tên huyền linh đại năng ý định kinh hô ngăn lại Tần Phượng Minh thúc giục khôi lỗi, dừng lại dẫn động tu di pháp trận thì, rồi lại đột nhiên phát giác, cực kỳ to lớn trong sơn động năng lượng khí tức, vậy mà không tăng thêm nữa rồi. Cảm ứng xuống dưới, mọi người liền lập tức có minh bạch. Cái này một tu di động phủ, thực sự không phải là phong bế không gian, mà là có thể cùng bên ngoài liên hệ. Năng lượng bàng bạc rót vào tới, rốt cuộc đạt đến sơn động điểm tới hạn, bị sơn động trực tiếp tản ra tu di trong không gian. Kinh chuyện này, đằng sau trở nên an ổn rất nhiều. Oanh long long, 2 năm sau một ngày, chính đang nhắm mắt hấp thu trong sơn động tràn đầy năng lượng năm tên huyền linh đại năng, đột nhiên bị một hồi nổ vang nổ mạnh sờ kinh tình. Khuôn mặt kinh biến bên trong, nhao nhao nhìn hướng về phía xa xa sơn động. Chỉ thấy rực rỡ tươi đẹp hào quang kích chợt hiện bên trong, từng đạo quỷ dị vặn vẹo không gian ba động tại hào quang bên trong thay đổi bốc lên. Giống như cả sơn động tránh sử tại nào đó cường đại lực đạo vuốt ve bên trong. Không gian vặn vẹo, trong sơn động tràn ngập hào quang cũng biến thành khúc chiết khó tả. Một cổ kinh khủng đến để cho năm tên huyền linh đại năng trong lòng lạnh mình tràn đầy năng lượng, tại vặn vẹo bắt đầu khởi động trong sơn động nước cuồn cuộn, tựa hồ giống như tùy thời đều dâng lên mà ra, quét sạch cả sơn động. Cái này, cái kia pháp trận như thế trở nên như thế cuồng bạo. Tiếng kinh hô ở bên trong, năm tên huyền linh đại năng cũng đều sắc mặt đột biến, trong cơ thể bắt đầu khởi động, đã làm xong tùy thời chạy trốn chống cự chuẩn bị. Xoẹt xoẹt, một tiếng nhức tai nhức óc khủng bố nổ mạnh đột nhiên vang vọng, một cỗ năng lượng bàng bạc mãnh liệt mà ra. Vừa rồi chói mắt sáng chói rực rỡ tươi đẹp hào quang, đột nhiên chợt hiện dựng lên, để cho năm tên nhìn chăm chú xa xa sơn động đại năng, hai mắt đều cũng không khỏi chịu nhíu lại. Ha ha ha, các vị tiền bối, Tần Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, đem cái này một tiên giới tu di pháp trận, sơ bộ hóa giải. Một tiếng niếc tai tiếng cười lập tức vang lên, nương theo lấy năng lượng kinh khủng mãnh liệt, truyền tới cả cái trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4558, bị tập kích. Tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, một đoàn thanh u ánh huỳnh quang ở trong, Tần Phượng Minh thân ảnh của hiện ra ở trong đó. Thân hình vừa mới thoáng hiện, Tần Phượng Minh cũng đã đem nửa số hơn khôi lỗi thu về đã đến thần cơ phủ ở trong. Thần niệm thúc dục, còn lại 5 bộ huyền linh sơ kỳ khôi lỗi thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào đã khí tức hỗn loạn không chịu nổi trong sơn động. Mấy đạo thân ảnh kích chợt hiện, rất nhanh trong sơn động du tẩu một vòng, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh trước người. Năng lượng bàng bạc quét sạch cũng không ngừng, nhưng năm đạo thân ảnh đã kích chợt hiện tới, cũng dừng thân tại lúc trước khủng bố pháp trận gắn đầy sơn động phụ cận. Cái này cấm chế bên trong thật sự bị phá trừ sao? Nhìn trong sơn động cực kỳ tán loạn, cũng không tiêu tán, như trước năng lượng bàng bạc, Thu Thiên Thư trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ gấp giọng mở miệng nói. Bốn người khác đồng dạng mặt hiện vẻ khiếp sợ, nhìn trước mặt sơn động, trong mắt dị sắc chấp liên tục. Bất quá trên mặt mỗi người cũng đều hiển lộ ra khó có thể áp chế ý vui mừng. Ừ, bài trừ là khẳng định. A, Úc đạo hữu không thể. Nhìn thấy năm người kích xả tới, Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên biểu lộ hiển lộ vẻ đạm nhiên. Nhưng ngay tại hắn ý định nói một phen cái này pháp trận hư thật thì, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát cơ bản thân bên cạnh đột nhiên mà hiện, thần thức còn chưa tới kịp nhìn quét, nhất đạo quyền ảnh đã gào thét dựng lên, hướng về thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng vang lên theo. Kinh hô vừa lên, một dấu bàn tay đồng dạng thoáng hiện, hướng về kia đạo chợt nổi lên quyền ảnh chặn đường mà đi. Chẳng qua là đạo kia lời đầu tiên hiện lên quyền ảnh năng lượng càng thêm tràn đầy, phía sau trưởng ấn rõ ràng uy lực nhỏ rất nhiều. Đối mặt đột nhiên dần hiện ra nhất đạo công kích tới người, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức kinh biến, trên mặt hoảng sợ thần sắc, cơ hồ khiến hắn khi còn trẻ khuôn mặt nháy mắt trở nên bóp méo. Có ở đây không có thể tế ra cái gì công kích chống cự dưới tình hình, Tần Phượng Minh duy nhất có thể làm, chính là kích phát hộ thể linh quang, như thế thân hình sau cấp tốc hướng về phía trước như trước năng lượng bắt đầu khởi động trong sơn động bay thẳng mà đi. Oanh, phanh, hai đạo tràn đầy năng lượng va chạm cùng một chỗ, nổ vang vang vọng bên trong, một đoàn kinh khủng cương phong mãnh liệt dựng lên. Cương phong quét sạch bên trong, lời đầu tiên thoáng hiện quyền ảnh cũng không bị sao trưởng ấn hoàn toàn chặn lại, quyền ảnh thoáng hiện, trực tiếp liền ly khai năng lượng va chạm điều phát hiện cương phong bao phủ, phương hướng không thay đổi, như trước hướng về vẻ hoảng sợ hiện ra Tần Phượng Minh thân hình oanh kích tới. Một tiếng phanh kêu, lập tức vang vọng dựng lên, Tần Phượng Minh trên người hộ thể linh quang, căn bản cũng không có phát ra nổi một tia công hiệu, liền bị đạo kia quyền ảnh trực tiếp đánh bể. Một tiếng kêu thảm ở bên trong, một đạo thân ảnh, bị một đoàn mãnh liệt khủng bố năng lượng bao bọc, trực tiếp bay lên rồi, hướng về phía trước sơn động mà đi. Úc đạo hữu cái này là ý gì? Vì sao muốn tự hạ thấp mình đánh lén một danh tự thông thần tu sĩ? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh trực tiếp bị oanh bay mà ra, tế ra một trường cũng không hoàn toàn hóa giải công kích, Lâm Đào sắc mặt lập tức vẻ kinh nộ hiển lộ, tập trung nhìn Úc Trường Thiên, trong miệng nghiêm nghị chất vấn. A, không tốt, những cái này khôi lỗi muốn tự bảo. Lâm Đào lời nói vừa mới hạ xuống, một tiếng nữ tu kinh hô thanh âm cũng đột nhiên vang vọng dựng lên. Kinh hô vang vọng, kia thân ảnh đã kích chợt hiện mà ra, hướng về xa xa tránh lui mà đi. Oanh, oanh, oanh, ngay tại nữ tu kinh hô vang lên đồng thời, chỉ thấy năm bộ nằm ở mà cao lớn khôi lỗi thú, đã toàn thân thanh ánh sáng âm u mang chợt hiện dựng lên, khủng bố thần hồn năng lượng đột nhiên phồng lên mãnh liệt mà ra. Năm tiếng niếc tai nhức óc nổ vang, lập tức vang vọng tại đương tràng. Kinh khủng thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, như là năm cỗ dễ như trở bàn tay khủng bố vòi rồng, đột nhiên quét sạch mà ra, vẫn còn như bạo trong mưa gió phong ba quét sạch. Phút chốc liền bao phủ tại cả cái trong sơn động. Khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, từng đạo kinh khủng tinh lọc tia chớp, tại kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch bên trong kích xạ mà đi, tựa hồ muốn trong sơn động lốm đốm hỗn tạp năng lượng trực tiếp tinh lọc xóa đi. Năm tên huyền linh cảnh giới cường đại tu sĩ, bỗng nhiên bị bàng bạc thần hồn năng lượng cuốn vào trong đó, tâm thần bỗng nhiên chịu run lên, một cổ kinh khủng hầu như muốn cho kia thức hải bạo ngược, tinh hồn hôn mê khủng bố năng lượng khí tức, trực tiếp liền đột phá mọi người thân hình, dũng mãnh vào đã đến trong thức hải. Đạo đạo tinh lọc điện thiểm kích xạ, phút chốc cũng quét sạch tại năm tên đại năng tu sĩ quanh người. Khủng bố tinh lọc lực lượng quét sạch, để cho năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ trong lòng khiếp sợ đồng thời, không dám có chút khinh tâm, vận chuyển toàn thân pháp lực, chống cự khủng bố thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi thức hải cùng tinh lọc lực lượng xé rách thân hình. Ước chừng qua một chén trà lâu, năng lượng kinh khủng mới dần dần yếu bớt xuống. Đáng giận, cái kia tiểu bối vậy mà đã sớm để lại hậu thủ, tại đây chút ít khôi lỗi trên người cài đặt kinh khủng tự bạo thủ đoạn công kích. Công kích này khí tức có vài phần giống như hàn lược giới vực hồn lôi châu, chẳng qua là không biết cái kia tiểu bối từ chỗ nào đã nhận được như uy lực này cường đại chi vật. Quát to một tiếng vang lên, Úc Trường Thiên đầy mặt tức giận xuất hiện ở lúc trước tu di pháp trận cửa sơn động chỗ. Nếu như ngươi không ra tay công kích cái kia thanh niên tu sĩ, nơi nào sẽ làm cho làm nổ năm bộ huyền giai khôi lỗi, sẽ khiến ta ngang thụ cái này tràn đầy thần hồn năng lượng công kích tàn sát bừa bãi. Lâm Đào sắc mặt cũng là bất thiện, trong miệng giọng căm hận mở miệng. Chính là một danh tự thông thần tu sĩ mà thôi, nếu như không phải là cái kia đối với phá trận có ích, lão phu sớm đã đem diệt sát. Hiện tại kia đã phá giải cái này pháp trận, lưu lại kia còn có tác dụng gì, diệt sát liền diệt sát, chẳng lẽ Lâm đạo hữu còn muốn vì kia báo thù hay sao? Úc Trường Thiên nhìn Lâm Đào, biểu lộ không hiện mảy may vẻ sợ hãi, khẩu khí lạnh như băng nói. Ha ha ha, Úc đạo hữu lời ấy cực kỳ, đều chuyện chỗ này, ngược lại là muốn hướng đạo hữu lĩnh giáo mấy chiêu. Lâm Đào sắc mặt âm trầm, nhìn Úc Trường Thiên, trong miệng đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Hai người bọn họ vốn cũng không phải là cỡ nào người quen, lúc này đây kết bạn tầm bảo, cũng là hắn người hẹn nhau. Thân là huyền linh đại năng, bao nhiêu cái lại là tốt dễ dàng người. Bình thường nhìn tại đồng bậc phân thượng, vả lại mục đích giống nhau, còn có thể lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, nhưng nếu như ngoan lệ dâng lên, ai còn có thể sợ người nào vài phần. Hai vị đạo hữu hiện tại tranh luận việc này không phải là lộ ra quá mức nhàm chán sao? Hiện tại chúng ta lập tức tiến vào trong sơn động kia, nhìn xem bên trong đến cùng có gì quý trọng chi vật tồn tại. Nhìn thấy Lâm Đào cùng Úc Trường Thiên dương cung bạt kiếm, Lật Dương chân nhân lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy, tiểu gia hỏa kia tuy rằng chịu Úc đạo hữu một kích, thế nhưng là một kích kia bị Lâm huynh trước triệt tiêu một ít uy năng. Tiểu gia hỏa có thể làm nổ năm bộ huyền linh khôi lỗi, cái này đủ để nói rõ linh thân kia cũng không vẫn lạc, đi qua lâu như thế, sợ là kia đã tiến vào bên trong trong động rồi. Chúng ta hay là cấp tốc tiến vào trong đó cho thỏa đáng. Mọi người không phải là tiểu hài tử gặp gia gia, tuy rằng việc này sẽ không bỏ qua, nhưng cũng hiểu biết giờ phút này khẩn yếu nhất sự tình là cái gì. Nữ tu lời nói ra, bốn người khác tự nhiên không có dị nghị. Nữ tu lời ấy, cũng chính là ngăn cản hai người tranh chấp thích hợp nhất nói. Bọn hắn năm người này đã ký kết qua lẫn nhau không công kích khế ước, lúc trước Lâm Đào cùng Úc Trường Thiên giao kích một kích, cũng không phải là hướng bản thân mà đi, vì vậy căn bản cũng không sẽ dẫn động khế ước cắn trả. Chẳng qua nếu như chuyện chỗ này, hai người sẽ hay không có một trận chiến, vậy thì không phải là nữ tu cân nhắc sự tình rồi. Thân hình lóe lên, năm người không chần chừ nữa, trực tiếp liền hướng về như trước tràn ngập tràn đầy năng lượng trong sơn động cấp tốc mà đi. Theo mọi người tiến vào trong sơn động, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức bọc lại năm người thân hình, một cỗ khí thức quỷ dị quét sạch, để cho năm trong lòng người lập tức dùng mình. Nhưng rất nhanh, năm người liền yên tâm lại, cỗ khí thức kia tuy rằng quỷ dị, nhưng là không có bao nhiêu uy hiếp lực lượng. Thân hình lập lòe, năm người rất nhanh liền xuyên qua cái này một sơn động, tiến vào một chỗ bên trong động đạo. Một lát sau, năm người xuất hiện ở động đường cửa ra vào chỗ. Thân hình vừa mới bước ra, năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, cũng đều sắc mặt trì trệ, trên mặt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4559, Quảng Đại Không Gian. Cái này, đây là một chỗ cực kỳ quảng đại tu di chi địa. Nhìn xa xa dãy núi non trùng điệp bên trong những cái kia lầu các cung điện, nơi đây chẳng lẽ là một chỗ tông môn căn cơ sở tại hay sao? Theo mọi người thân hình xuất hiện ở cửa động, nữ tu kinh hô thanh âm cũng lập tức vang lên. Trước mặt chứng kiến tình cảnh, quả thực để cho năm tên huyền linh đại năng kinh ngạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng, cái này một khủng bố cấm chế ngăn cản chỗ, tất nhiên là một vị cường đại của tu động phủ địa phương. Bên trong khẳng định có một ít quý trọng bảo vật tồn tại. Năm người vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chỗ này dĩ nhiên là một chỗ có rậm rạp chằng chịt cao lớn cung điện rộng rãi đại tu di không gian chi địa. Nhìn lên trước mặt liếc nhìn không thấy bờ ranh giới quảng đại khu vực, năm người nhất thời im lặng. Nơi đây đến cùng có bao nhiêu cung điện, mọi người nhất thời không cách nào phán đoán. Bởi vì trước mặt chi địa là một mảnh sơn mạch chi địa, dãy núi liên tiếp bên trong, khắp nơi là xanh tươi tốt cao lớn lâm mục cùng các loại kỳ dị hoa cỏ. Tại ngọn núi giữa, phiêu đãng một tầng nhìn cực kỳ mỏng, nhưng đủ che lấp ánh mắt trông về phía xa đám sương. Tầm mắt đạt tới, đã có không ít lầu các cung điện tại mỏng trong sương mù mơ hồ hiện ra. Mọi người cũng đều là tâm tư kín đáo, chú ý cẩn thận người. Vừa mới đến chỗ này, tự nhiên không người sẽ không hề băn khoăn phóng xuất ra thả ra thần thức nhìn quét bốn phía chi địa. Lúc trước cùng bọn họ cùng nhau tầm bảo cái vị kia vẫn lạc huyền linh tồn tại, cũng là bởi vì không hề băn khoăn phóng thích thần niệm bố trí. phiến khu vực này diện tích cực lớn, không trung có cấm không cấm chế tồn tại, thần thức cũng không thể để đi xa, không biết mấy vị đối với cái này nhưng có cái gì muốn nói ngữ điệu sao? Nhìn trước mặt chi địa, Trương Thế Hà lông mày hơi là hơi nhíu, nhìn bốn người nói. Nếu như ta đều cùng nhau dò xét, nói không chừng sẽ bị cái kia vượt lên trước tiến vào nơi này tiểu bối độc đắc một ít chỗ tốt. Nếu như đem chặn đường ở tất nhiên là tốt, nếu như không thể, để cho chúng nó thoát rồi, vậy bọn ta có thể đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng rồi. Lão Phu đề nghị, chúng ta lúc trước ước định hết hiệu lực, chia nhau dò xét, nơi này đoạt được không hề cùng nhau phân phối, mà là người nào đạt được thuộc về người nào sở hữu, không biết mấy vị đạo hữu cho rằng như thế nào. Ánh mắt lập lòe tới, Lật Dương chân nhân rồi lại lời đầu tiên mở miệng nói. Nghe nói kia nói, bốn người khác cũng đều sắc mặt hơi là khẽ động. Ban đầu ở liệt cốc chi địa, Lật Dương chân nhân thế nhưng là đã từng là trả giá qua thật lớn đại giới tương trợ mọi người thoát khốn. Lúc trước nói, thế nhưng là lấy một kiện về sau đoạt được quý trọng chi vật hỗ trợ. Giờ phút này kia vậy mà nói ra như thế nói, quả thực để cho bốn trong lòng người chịu cả kinh. Tu vi đã đến mọi người loại này cảnh giới, có thể nói đã đứng thẳng đến tu sĩ đỉnh phong cảnh giới. Tâm tư chi linh thấu, người nào cũng sẽ không so với hắn người kém mảy may. Lật Dương chân nhân không ngốc, nói như thế, cam nguyện bỏ qua mọi người ước định chỗ tốt, cái này liền không thể không nhường nhiều người suy nghĩ một ít trong đó hàm ẩn sự tình rồi. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu không cần đa tâm, chỗ này diện tích rộng lớn, như không thể phi đột, chúng ta muốn dò la xem lượt cả chỗ tu di không gian, sợ là cần phải hao phí không ngừng thời gian, chính là mấy tháng cũng có thể. Thay vì liên hợp cùng một chỗ kết bạn mà đi, còn không bằng chúng ta tách ra, tất cả bằng cơ duyên tầm bảo. Lật Dương chân nhân giọng điệu nhẹ nhõm, cáp cười ha ha một tiếng, nói như vậy nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho bốn người khác cũng không thể đoán được trong đó tâm đến cùng có gì che giấu tồn tại. Nơi đây quảng đại kiên quyết không giả, chỉ là để ở trong mắt khu vực, nếu như tại không thể gấp tốc độ phi độn tình hình xuống dò xét, sợ là cũng cần tiêu phí hơn 10 ngày lâu mới có thể. Phiến khu vực này rõ ràng diện tích rộng lớn, muốn tuần tra hoàn toàn, khả năng thật sự sẽ phải mấy tháng thậm chí 1-2 năm. Cái kia thanh niên tu sĩ cũng không ở chỗ này, đủ để nói rõ kia đã tiến vào phía trước một chỗ cung điện chi địa, tìm tòi nổi lên bảo vật. Nếu như mọi người cùng nhau hành động, không thể nói trước sẽ bị kia vượt lên trước đạt được không ít chỗ tốt. Tách ra mà đi, mới có thể đạt được thêm nữa chi vật, nhập lại có vô cùng có khả năng đụng phải cái kia thanh niên tu sĩ. Lật đạo hữu nói cực phải, chúng ta hay là tách ra cho thỏa đáng, tất cả được bảo vật, đều không quấy rầy nhau. Cái thứ nhất mở miệng phụ họa người, là Úc Trường Thiên. Lúc này Úc Trường Thiên, trong lòng đối với chỗ này bảo vật hy vọng, đã bị bắt giết cái kia chạy trốn mà đi thanh niên tu sĩ thay thế. Một danh tự chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ, lại đang hắn không để ý tới ra mặt toàn lực đánh lén tới, chẳng những không thể một kích giết chết. Ngược lại còn làm cho đối phương dẫn bạo năm bộ huyền giai khôi lỗi. Như thế sự tình, tại Úc Trường Thiên nhìn là vô cùng nhục nhã. Đã như vậy, chúng ta liền tách ra làm việc, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật, như nếu gặp phải đại nạn, lại liên hợp ra tay. Trương Thế Hà trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, hắn cũng đồng ý Lật Dương chân nhân nói. Năm tên tu sĩ, có ba gã ý kiến giống nhau, cái kia liền đã coi như là đã đạt thành nhất trí. Lâm Đào cùng Thu Thiên Thư mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đã coi như là đồng ý. Nơi đây hẳn là có ba con đường tắt, nhìn kia sở hành phương hướng, có lẽ thông hướng bất đồng khu vực. Nếu là tách ra làm việc, tự nhiên không thể tụ lại tại một con đường kính bên trên, Lâm Mỗ cùng Thư Tiên Tử liền dò xét một phen chính giữa con đường này kính bên trên cung điện tốt rồi. Nhìn qua hướng tiền phương chia ra làm ba con đường tắt, Lâm Đào lông mày nhướng lên, đoạt mở miệng trước nói ra. Hắn vốn là Thu Thiên Thư mời người, lúc này hai người liên hợp cùng một chỗ, tự nhiên là tình lý sự tình. Lấy tông môn lệ cũ, một ít đứng đầu tồn tại bế quan chi địa, có thể sẽ không tại tông môn trung tâm chỗ. Nhưng một ít trọng yếu tông môn cơ yếu chỗ, phải thiết trí tại trung tâm chi địa. Như thiết trí này, cũng là vì xem thật kỹ bảo vệ. Nhìn thấy Lâm Đào lời đầu tiên lựa chọn sử dụng một con đường kính, Lật Dương chân nhân trong mắt lệ mang lóe lên, cũng tự đoạt mở miệng trước nói, đã như vậy, Lật một liền lựa chọn con đường nhỏ bên trái tốt rồi. Trương đạo hữu là chúng ta việc này khởi xướng người, theo lý một mình tìm kiếm một con đường kính. Úc Mỗ liền cùng Lật đạo hữu một đường đi. Úc Trường Thiên biểu lộ lạnh như băng, trong lòng cấp tốc suy xét, theo sát Lật Dương chân nhân lời nói ra. Trong khoảnh khắc, hai con đường kính liền bị bốn người sở chiếm cứ, còn lại Trương Thế Hà giờ phút này coi như là muốn không đồng ý, cũng là không thể rồi. Mọi người coi như là hữu hảo hiệp thương một phen, không người đưa ra dị nghị về sau, thân hình lóe lên, như vậy riêng phần mình hướng về phía trước đường nhỏ mà đi. Lật đạo hữu, ta và ngươi người ngay không nói lời gian, chắc hẳn đạo hữu lựa chọn con đường này kính cũng là hướng cái kia tiểu bối mà đến, chắc là đạo hữu ở đằng kia hai cỗ tinh hồn trong cơ thể lưu lại ấn ký đi. Thân hình chui vào bên trái đường nhỏ bên trong, Úc Thiên Trường bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Ha ha ha, Úc đạo hữu thân là quỷ đạo đại năng, tự nhiên cũng có thủ đoạn lưu tại những cái kia âm hồn trong cơ thể. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại hảo hảo hiệp thương một phen. Lật Dương chân nhân cũng là thống khoái, rất sảng khoái liền thừa nhận. Hiệp thương một phen có thể, bất quá Úc mỗ rất là hiếu kỳ, đạo hữu trước kia có lẽ chưa từng nhìn thấy qua cái kia họ Tần tiểu bối, vì sao từ khi nhìn thấy cái kia tiểu bối, vẫn đối kỳ có chỗ khúc mắc, cái này cũng không nên đạo hữu tu vi như thế ứng hữu. Úc Trường Thiên nhìn bên cạnh đồng hành Lật Dương chân nhân liếc, trên mặt hiển lộ vẻ kinh ngạc truyền âm tra hỏi. Hừ, đạo hữu chẳng lẽ muốn tìm tòi nghiên cứu lão phu che giấu sao? Lật Dương chân nhân biểu lộ phát lạnh, trong miệng ngữ khí đột nhiên trở nên âm lệ dâng lên. Ha ha ha, đạo hữu nói quá lời, Úc mỗ chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, nếu như dính đến đạo hữu che giấu, Úc mỗ liền không hề hỏi rồi. Bất quá đối với cái kia tiểu bối, ta hai người nhất định phải hảo hảo hiệp thương một phen. Úc Trường Thiên trong mắt một tia dị mang lóe lên, trong miệng nhưng là cười ha ha một tiếng truyền âm nói. Hai người thực sự không phải là hảo hữu chí giao, do xét người khác che giấu, tự nhiên là không khôn ngoan đấy. Bất quá lúc này đây, hai người mục đích giống nhau, chính là Tần Phượng Minh, hảo hảo hiệp thương một phen, là không thể nào ít đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.